Nếu vi sư không có đoán sai, tại vô cực hoang vực cần phải có mở ra chìa khóa thần chỉ mảnh vỡ. Nói cách khác cũng sẽ không bị tổ tiên thận trọng như thế đặt ở trong giám ngục đài. A, ta còn tưởng rằng người tổ tiên lưu lại cho ngươi bảo bối gì đây, nguyên lai là phiền phức. Ninh Hinh có chút ghét bỏ nói. Đối với tu sĩ khác mà nói, đây có thể không phải là một cái bảo bối. Bây giờ linh giới tu sĩ đều đang tìm mảnh vỡ tung tích, đã liền ra Cắt Cẩn Ngữ bên kia đều không có đầu mối, như vậy trong tay hắn tấm này ra thú đồ liền thêm vào chân quý. Đúng rồi, sư phụ, người xem nhìn cái này. Ninh Hinh đem một sợi tơ hồng đem ra, đây là ta từ người trong thức hải rút lấy ra, ta nghĩ chính là cái vật này khiến ngươi hồn thể không thể cùng thân thể tương dung. May mắn thần trí của nàng rất mạnh mẽ, có ở đây không làm bị thương sư phụ thức hải điều kiện tiên quyết, còn có thể chuẩn xác không sai đem đây chỉ đỏ lấy ra. Ly hồn dẫn. Chứng kiến Ninh Hinh đưa tới hồng ti tuyến, vẻ mặt Diệp Tránh lạnh lẽo, ngươi chớ xem thường này sợi tơ, nó thế nhưng là chuyên môn dùng để chia lìa hồn phách thiên cấp linh khí. A, không nghĩ tới uy lực của nó không nhỏ đi. Thế nhưng là, nó là thế nào chạy đến sư phụ trong thức hải đi đây? Cái này vi sư cũng không biết. Diệp Tránh chau mày nói, nếu muốn đem ly hồn nhập giống tốt đến trong biển ý thức của hắn, phải tiếp xúc đầu của hắn, hắn luôn luôn không thích vạn người đụng vào, có rất ít người có thể gần hắn người. Có thể hay không là sư phó bị thương lúc hôn mê, trong gian nhân ám toán. Có khả năng này. Sư phụ, lúc trước ngươi sẽ không cảm thấy được khác thường. Ly hồn dẫn một khi bị trồng vào thức hải, bản thân là không cách nào cảm thấy đến. Lại là như thế này. Cái kia cho sư phụ sau ly hồn dẫn người là muốn sư phụ chết ta. Ninh Hinh nhìn thoáng qua thần sắc không tốt lắm sư phó, ánh mắt rất nhanh lóe lên một cái, xem ra người nọ 89 phần 10 hẳn là người Diệp gia. Sư phụ, ngươi bây giờ thân thể vẫn cần điều dưỡng một chút, đợi tu vi của ngươi hoàn toàn ổn định sau chúng ta sẽ rời đi, ngươi thấy thế nào? Ừm. Diệp Tránh nhẹ gật đầu, đúng rồi Ninh Hinh, đây là địa phương nào hả? Đây là của ta đại bản doanh, Mục Tiên Đảo. Ninh Hinh vẻ mặt đắc ý nói. Ở trên biển. Hắn có nghe được gió biển tiếng sóng biển. Ừm. Trong này là thiên vận dương chính giữa, còn nhiều hơn thua lô lúc trước đầu kia hồng hoang dị thú, ta mới tìm được như vậy cái bảo địa. Nơi này là trong thiên vận dương tâm. Vẻ mặt Diệp Tránh cả kinh, thiên thực thành cùng thiên vận dương cách xa nhau cách xa vạn dặm, coi như là cưỡi phi chu cũng phải bỏ ra tới trăm năm. Chứng kiến sư phụ vẻ mặt kinh ngạc, Ninh Hinh liền mở miệng giải thích đến, sư phụ, đồ nhi ngẫu nhiên đạt được một bộ trận pháp truyền thừa, phía trên ghi lại không gian chuyển di trận, hiện tại từ Mục Tiên Đảo đến linh giới Cửu Châu. Không dùng đến thời gian một ngày. Tư thị nhất tộc không gian chuyển di trận. Sư phụ, làm sao ngươi biết trận pháp truyền thừa chủ nhân họ Từ hả? Sau đó Diệp Tránh liền đem hắn từ trong điển tịch thấy về hơn 10 vạn năm trước trong thiên vận dương tâm người cầm lái Từ thị nhất tộc chuyện nói cho Ninh Hinh. Trong thiên vận dương tâm là linh giới phồn hoa nhất rồi rào chỗ, khó trách vi sư cảm thấy trong này linh khí nếu so với địa phương khác tràn đầy gấp mấy lần. Vậy sau này sư phụ liền tại trong này ở, Mục Tiên Đảo cũng lớn. Chỉ có ta cùng tiểu long chúng ba cái, quá trống trải rồi, ngày sau người cũng ít hồi Diệp gia. Đối với Diệp gia nàng thật sự là không có cảm tình gì. Diệp gia là gia tộc chỗ, vi sư không thể không trở về. Dứt bỏ ẩn nút trong bóng tối người thân bí, Diệp gia đối với hắn là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, đối với Diệp gia, hắn là có trách nhiệm. Ta biết, ngày sau Diệp gia có việc ngươi trở về nữa, không có việc gì liền ở lại trên Mục Tiên Đảo, chung quanh nơi này có rất nhiều hòn đảo, các loại hải yêu. Tuyệt đối sẽ không nhàm chán. Được, ngày sau vi sư liền dựa vào ngươi rồi. Diệp Tránh vừa cười vừa nói, trong này đúng là một thanh tịnh thanh thản nơi. Cứ quyết định như vậy đi, ta đi lại để cho tiểu long bọn họ tại bờ biển cho ngài tu một tòa giống như thanh tuyển thủy tạo phòng ở. Chờ đến thân ảnh Ninh Hinh biến mất không thấy gì nữa thời điểm, Diệp Tránh mới thu tầm mắt lại, trên mặt dáng tươi cười một chút liền thu liễm, ánh mắt chầm chầm nhìn trong tay ly hồn dẫn, sẽ là ai cho hắn ở dưới đây. Chương 606, Tàn Sát Đảo. Trong thiên vận dương tâm, khoảng cách Mục Tiên Đảo mấy vạn cây số ra một cái hải đảo bên trên đột nhiên bộc phát ra một đạo mạnh mẽ linh quang, sau đó liền nhìn thấy trên đảo hải yêu thất kinh hướng phía bờ biển bỏ chạy. Đang chạy trốn ở bên trong, hải yêu một tên tiếp theo một tên ngã xuống, trên người linh quang lóe lên liền biến trở về nguyên hình, không có sức sống nằm trên mặt đất, những cái kia chạy trốn tới bên cạnh bờ, muốn rời khỏi hải đảo hải yêu lại bị một tầng trong suốt màn sáng ngăn trở, vô luận bọn họ như thế nào phản kháng đều không thể phá vỡ. Cuối cùng chỉ có thể ở trong tuyệt vọng chết đi. Không đến một phút đồng hồ thời gian, linh quang biến mất, ở trên đảo các nơi đều rậm rạp chẳng chịt nằm vô số kể hải yêu thi thể, tinh dòng máu màu đỏ không khô đến hải lý, đem chung quanh hải vực đều nhuộm hồng cả một mảnh. Trên hải đảo không, vài tên nam vẻ mặt tu chút nào không dao động nhìn kỹ lấy đây hết thảy. Tộc trưởng, đây đã là chúng ta bị diệt thứ 5 cái hải đảo rồi, còn muốn tiếp tục không? Trước hết chờ một chút, sau khi trở về cho cái khác trên hải đảo hải yêu phát đi tới tin tức, để cho bọn họ trong vòng một năm rời xa ra cái hải vực này, phải là bọn hắn không đáp ứng, hậu quả như đây ba tòa đảo. Đúng, thuộc hạ lập tức đi làm. Mấy cái độ kiếp hải yêu đoán chừng sẽ không dễ dàng đem trong tay bọn họ hải đảo giao ra, đoán chừng biết làm một phen phản kháng. Hừ, đây cũng không phải do bọn họ nếu là không sợ chết, liền cứ việc tới thử xem. Trong khoảng thời gian này có không ít hải yêu ở chung quanh hải vực khắp nơi dò xét, tựa hồ đã phát giác ra. Không cần phải xen vào bọn họ, cứ việc đem tin tức thả ra, đến lúc đó phải là bọn hắn không đi, cũng liền đừng trách chúng ta rồi. Trong này là từ thị nhất tộc địa bàn, còn chưa tới phiên những hải yêu này mà nói không. Đúng, tộc trưởng. Lần nữa nhìn thoáng qua trải rộng hải yêu thi thể hòn đảo, mấy người liền nhanh nhanh rời đi rồi. Mấy người đi rồi hơn một canh giờ, một toàn thân đều đang run rẩy hải yêu từ đáy biển nổi lên, liều mạng hướng phía phụ cận hải đảo bỏ chạy. Ngay tại lúc đó, ở ngoài ngàn dặm hải vực lên, Ninh Hinh đang mang theo ba yêu cùng Tu Vi đã hoàn toàn ổn định lại Diệp Chánh ở một tòa loại nhỏ trên hoang đảo nghỉ ngơi. Bởi vì tới gần một tiên đảo trên hải đảo độ kiếp hải yêu đều vì nàng tìm kiếm qua luyện chế không gian chuyển di trận tài liệu, nàng cũng không nên đến những thứ này hải đảo chung quanh hải vực săn giết hải yêu, cho nên lần này bỏ chạy phải có chút xa. Sư phụ, tại trong thiên vận dương tâm rèn luyện không thể so với tại linh giới cửu châu trên lệch chứ. Ừm, trong này tài nguyên so với vi sư tưởng tượng được còn muốn phong phú, không đến trong này rèn luyện, không có nhất định thực lực, sợ là sẽ khó giữ được tính mạng. Bởi vì trong thiên vận dương tâm hải vực khắp nơi đều giấu giếm nguy hiểm, cho nên sinh sống tại nơi này thực lực hải yêu phổ biến tương đối cao. Như thế, không nói nơi này hải yêu, đã nói nơi đây phức tạp nhiều biến thành hải vực, có thể lại để cho tu sĩ lâm vào tuyệt cảnh. Qua một thời gian ngắn Vương Châu bảo khí phong sẽ liền sắp bắt đầu rồi, chúng ta phải rời đi. An nhàn thanh thản thời gian luôn trôi qua nhanh như vậy, chỉ chớp mắt thời gian 3 năm đã trôi qua rồi. Tuy rằng trong lúc này phần lớn thời gian hắn đều tại hấp thu ổn định tu vi, cũng vẫn cảm thấy khó được nhẹ nhõm tự tại. Được. Ninh Hinh nhẹ gật đầu, Ninh Ý vẫn còn Vương Châu, nàng phải đi cùng hắn đoàn tụ, còn có vết thương trên người hắn, cũng làm cho hắn thập phần lo lắng. Sư phụ, ngươi lấy tu vi hiện tại kỳ nhân, có thể hay không khiến cho phiền toái không cần thiết hả? Hấp thu Diệp Dập suốt đời tu vi, ngắn ngủn 3 năm, sư phó tu vi liền từ đại thừa sơ kỳ lên tới độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong, ngoại nhân thấy được, không biết nhiều lắm ước ao ghen tị đây. Vi sư đương nhiên sẽ không như thế đi ra ngoài nhận người hận. Hắn tiến giai độ kiếp kỳ liền đủ làm người ta kinh ngạc được rồi, nếu để người ta biết hắn bây giờ tu vi đã trải qua như thế cao, những cái kia nút trong bóng tối người nói không chừng lại sẽ dùng cái gì âm tổn biện pháp để đối phó hắn. Ngươi yên tâm, vi sư có ẩn giấu tu vi pháp bảo. Vậy là tốt rồi. Hồi Diệp ra về sau, sư phụ vẫn là tranh thủ thời gian lại để cho chủ nhà họ Diệp đem vậy nút trong bóng tối người tìm ra đi, một mực bị người nhìn trộm, chung quy là có chút khó. Người nọ có thể ẩn nấp Diệp ra lâu như vậy, đều muốn tìm ra, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Sư phụ, ngươi nói có phải hay không là Thanh Vanh hoặc Thanh Câm tôn giả hả? Sư phụ sau khi độ kiếp, liền hai người bọn họ nhảy đến lợi hại nhất, kỳ hành vì thập phần khả nghi. Hai người này tại Diệp gia địa vị không thấp, trong tộc lại có không ít thân tín, phải thận trọng đối đãi. Ừm. Thế gia đại tộc chính là như vậy, rút dây động rừng, phiền toái. Sau đó vài ngày sư phụ hai lại dẫn ba yêu tại phụ cận hải vực bên trên lịch luyện một phen, góp nhặt không ít hải lý linh dược cùng hải yêu thân thể, mới chuẩn bị trở về một tiên đảo. Giải ngao thú này thì tan ngon thật, tỉ tỉ, đợi lát nữa trở về cho trên đường chúng ta tại săn giết điểm đi. Tiểu Long cầm lấy một khối so với hắn đầu đều còn muốn lớn hơn thịt say xưa thích thú gặm. Trong khoảng thời gian này chúng ta săn giết hải yêu đủ ngươi ăn, chờ ngươi đem các loại đã ăn xong rồi nói sau. Thế nhưng là khi đó chúng ta đã ly khai một tiên đảo nha. Ngươi là không có ý định ăn trên đất bằng thịt yêu thú rồi hả? Ta nhưng không có nói như vậy. Tiểu Long vùi đầu vào trong thịt không nói. Ninh Hinh sau khi thấy, buồn cười lắc đầu, đây Tiểu Long rất ưa thích chữ hàng đồ. Chủ nhân, có người hướng chúng ta bên này bay tới. Tiểu Hắc đột nhiên hét lớn. Ninh Hinh cùng Diệp Chánh ngay vậy, ngẩng đầu, liền thấy nhiều cái độ kiếp hải yêu và mấy chục cái đại thừa hải yêu khí thế hung hăng hướng bọn họ bay tới. Đến từ bất thiện, cẩn thận một chút. Diệp Chánh nghiêm túc nhìn không ngừng tiến gần hải yêu. Hừ, ta xem những hải yêu này là tới muốn ăn đòn. Tiểu Long mãn bất tại ý nói ra, lúc trước tại một tiên đảo thời điểm, những độ kiếp đó hải yêu đối với bọn họ nhưng cũng là khách khách khí khí đích, cho nên, trong lòng hắn cũng không cảm thấy độ kiếp hải yêu có bao nhiêu lợi hại. Nhìn bay ở phía trước nhất mấy cái xa lạ độ kiếp hải yêu, vẻ mặt Ninh Hinh giật giật, Tiểu Long, không nên khinh thường. Những thứ này cũng không phải vậy bị nàng rơi xuống truy hồn đinh hải yêu. Rất nhanh,

vi sư suy đoán đây rất có thể là một có truyền thừa đã lâu lịch sử che giấu gia tộc gây nên. Mục đích của bọn hắn không khó suy đoán, có phải là vì chiếm lấy những thứ này hải đảo. Trong thiên vận dương tâm tài nguyên tu luyện như thế đầy đủ, linh khí càng là so với địa phương khác nồng nặc gấp mấy lần, tuyệt đối là tu sĩ tốt nhất tu luyện thắng địa, một khi phát hiện, ai cũng sẽ nhớ chiếm thành của mình. Do xét hết cuối cùng một tòa bị tàn sát hải đảo về sau, Ninh Hinh thầy trò liền trở về Mục Tiên đảo. Vừa về đến, Ninh Hinh ngay lập tức đem trước dưới đáy biển tiên thành lấy được trận pháp truyền thừa đem ra, "Sư phụ, ngươi xem một chút trận pháp này." Trận pháp truyền thừa bên trên trận pháp nàng gần như đều nghiên cứu thấu, duy chỉ có cái này 6 vòng huyết hà đại trận, nàng còn không có lấy ra môn đạo. Đang nhìn đến cái thứ nhất bị tàn sát hải đảo về sau, trong đầu của nàng liền không tự chủ được nhớ tới trận pháp này tới, mặc dù đang 5 cái bị tàn sát trên hải đảo, nàng cũng không phát hiện trận pháp dấu vết, nhưng nàng vẫn có loại dự cảm mãnh liệt, người xuất thủ kia chính là dùng trận pháp này chu diệt vậy 5 cái trên hải đảo hải yêu. 6 vòng huyết hà đại trận. Vội vàng nhìn một chút trận pháp tự thuật, Diệp Tránh trên mặt liền lộ ra giật mình thần sắc, ngươi là cảm thấy vậy 5 cái hải đảo bên trên đều bị bố trí trận pháp này. Ừm. Sư phụ, ngươi cảm thấy thế nào? Nhưng vấn đề là, phải tại trên hải đảo bố trí đây thì một cái đại trận, phải hao phí không ít thời gian tinh lực, động tĩnh cũng sẽ không nhỏ, hải yêu sẽ không thể nào không có phát giác. Cái này 6 vòng huyết hà đại trận lúc trước hắn nghe đều chưa nghe nói qua, cũng trên thẻ ngọc ghi lại 7 trận thủ pháp đến xem, đây tuyệt đối là một thiên cấp trở lên trận pháp. Điều này cũng đúng hở à à à. Chẳng lẽ là ta nghĩ lầm rồi? Ở trên đảo tàn lưu lại tình huống cùng lục truyền huyết hà đại trận quá tương tự, hơn nữa có thể tại trong thời gian ngắn lặng yên không một tiếng động đồ sát nhiều như vậy hải yêu, ngoại trừ trận pháp, nàng không thể tưởng được còn có cái gì khác thủ đoạn. Có lẽ còn có một khả năng. Cái làm sao có thể? Chính là lục truyền huyết hà đại trận này rất sớm liền bị bố trí ở đằng kia chút ít trên hải đảo rồi. A, Ninh Hinh cả kinh, sẽ có khả năng này sao? Những thứ này hải đảo từ biển trong nổi lên, phát hiện sớm nhất đúng là hải yêu rồi. Ngoại trừ ta, hẳn không có nhân tu biết rõ đấy. Vi sư cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bất quá trước đây, vi sư quả thật trong đó một cái hải đảo bên trên phát hiện chút ít khác thường, lúc trước còn không có cảm thấy cái gì, xem qua lục truyền huyết hà đại trận này về sau. Cảm thấy vậy hẳn là trận pháp dấu vết. Sư phụ, vậy chúng ta bây giờ lại đi xem, trận pháp này ta một mực không có hiểu rõ, vừa vặn thừa cơ hội này nghiên cứu một phen. Vi sư cũng nghĩ như vậy, đi thôi. Về sau một tháng, Ninh Hinh cùng Diệp Chánh đều sống ở đó tòa bị tàn sát trên hải đảo, tại thầy trò hai phải không ngừng suy tính nghiên cứu đến, cuối cùng dần dần biết rõ lục truyền huyết hà đại chiến, cũng xác định, vậy 5 tòa bị tàn sát trên hải đảo xác thực bố trí trận pháp này. Sư phụ, chúng ta mau đi trở về dò xét tra một chút Mục Tiên đảo. Những thứ này trên hải đảo lục truyền huyết hà đại chiến cũng không biết lúc nào bày xuống, nàng cũng không muốn Mục Tiên đảo cũng bước đây mấy cái hải đảo sau đó. Trở lại Mục Tiên đảo, Ninh Hinh thầy cho ngay lập tức kiểm tra rồi, 7 ngày sau đó, thật đúng là tại đảo trong đất đã tìm được lục truyền huyết hà đại trận trận đài. Nhìn có mấy vạn mét vuông rộng trận đài, sư phụ hai thần sắc đều không tốt, trên trận đài trải rộng mảnh danh mương, bên trong chảy xuôi theo chất lỏng màu đỏ tươi. Xa xa nhìn qua liền giống một điều đầu mạch máu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đem cái này lục truyền huyết hà đại chiến phá đi. Diệp Chánh trầm giọng nói. Vâng. May mắn lần này có sư phụ tại, bằng không thì nàng còn không biết, nàng vốn cho là cá nhân trụ sở bí mật, rõ ràng tùy thời chỗ ở trong nguy hiểm. Hai người hao tốn thời gian nửa tháng, mới hoàn toàn loại bỏ lục truyền huyết hà đại trận, để cho an toàn. Hai người lần nữa đem Mục Tiên đảo tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần. Xác nhận không còn có tiềm ẩn nguy hiểm sau đó mới ngừng lại được. Sau đó Ninh Hinh tại Diệp Chánh dưới sự chỉ đạo, lại đang Mục Tiên đảo hải vực bên trên bố trí một hắn tử chế thiên cấp phòng ngự chiến. Nhìn bị trận pháp bảo hộ nghiêm mật lấy Mục Tiên đảo, Ninh Hinh lúc này mới thở dài một hơi, nàng cũng không muốn đợi nàng lần nữa lúc trở lại, đây đảo đã không phải là nàng. Ngay tại Ninh Hinh thương lượng với Diệp Chánh lấy qua mấy ngày liền rời đi Mục Tiên đảo đi tới Vương Châu tham gia không lâu sau đó muốn tổ chức bảo khí phong sẽ thời điểm, Tiểu Long chạy tới. Tỷ tỷ, cho lúc trước ngươi tặng đồ mấy cái hải yêu lại tới nữa, bảo là muốn gặp ngươi. Nếu không phải nhìn khi bọn hắn cho hắn một lớn đầy thứ tốt, bên trong còn có vô số hóng ánh sáng lên bảo vật, hắn mới không muốn cho bọn hắn chân chạy, tỷ tỷ sư phó phòng ở, bọn họ còn không có tu kiến tốt đây. Bọn họ tìm ta làm cái gì? Ninh Hinh hơi nghi hoặc một chút, nhìn lúc trước bọn họ giúp nàng thu thập luyện trận tài liệu phân thượng, vẫn quyết định thấy bọn họ một mặt, sư phụ, ta đi tới nhìn một chút. Ừm, ngươi đi đi. Hải Nguyệt sứa mấy yêu chứng kiến Ninh Hinh ra Mục Tiên đảo, thần sắc nhao nhao vui vẻ, vội vàng nên đón, thái độ thập phần cung kính thi lễ một cái, chúng ta xin ra mắt tiền bối. Các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Vẻ mặt Ninh Hinh lạnh nhạt nhìn trước mắt mấy cái độ kiếp hải yêu, trong nội tâm mơ hồ đoán được bọn họ tìm được làm cái gì. Cầu tiên bối cứu mạng. Chúng ta biết rõ làm như vậy thập phần mạo muội, nhưng chúng ta thực tại không có cách nào, cầu tiên bối thương cảm, giúp chúng ta một tay, ngày sau phàm là tiền bối có chỗ phân công, chúng ta tất đem hết khả năng báo đáp tiền bối. Hải Nguyệt Sứa nói một hơi, sau đó khẩn trương nhìn Ninh Hinh. Các ngươi đều muốn ta giúp đỡ cái gì? Chẳng lẽ những hải yêu này tìm đến những kia muốn trốn hải đảo người rồi, muốn để cho nàng đi đối phó bọn hắn? Tiền bối nhìn xem cái này. Thiên thủ hải quỳ đem một khối ngọc giản đem ra, linh khí một chú nhập, giữa không trung liền hiện ra một nhóm thập phần bắt mắt màu đỏ chữ viết. Trong vòng một năm rời xa hải đảo, nếu không, hậu quả như là lúc trước năm cái hải đảo. Nhìn xem phía trước mặt cái này ngành nghề màu đỏ, Ninh Hinh nhíu mày, tương tự ngọc giản một tiên đảo cũng nhận được. Bất quá vừa bắt được đã bị Tiểu Long bỏ vào thịt nướng tuổi lửa thiêu đốt rồi. Mấy cái hải yêu nhìn thấy Ninh Hinh chứng kiến này uy hiếp về sau, thần sắc không có chút nào thay đổi, đã biết rõ bọn họ đến đúng rồi. Bọn họ tại tới thời điểm, chung quanh trên hải đảo hải yêu đều chuẩn bị di chuyển rời đi. Nhưng bọn họ thật sự không nỡ bỏ hải đảo an nhàn thanh thản hoàn cảnh tu luyện, nếu rời khỏi nơi này, bọn họ chỉ sợ cũng tìm không được nữa có thể cùng trong này cùng so sánh chỗ tu luyện rồi. Tại tiến thối lưỡng nan đang lúc, mấy yêu đồng thời nghĩ tới Mộc Tiên Đảo, nửa tháng trước, bọn họ liền lặng lẽ tại Cấm Hải chung quanh tìm hiểu, phát hiện Mộc Tiên Đảo cũng thu được ngọc giản về sau, liền quyết định tới đây xin giúp đỡ. Bọn họ biết rõ trước mắt nữ tu này nhất định cũng không nguyện đem Mộc Tiên Đảo giao ra. Mấy yêu rất nhanh liếc nhau một cái, nhao nhao xuất ra một cái chữ vật giới, giao cho Hải Nguyệt Sứa. "Tiên bối, đây là chúng ta một điểm tâm ý, mong rằng xin vui lòng nhận cho. Các ngươi nghĩ tới ta giúp ngươi ra sao đám?" Ninh Hinh cũng không có nhìn mấy cái nhẫn chữ vật, ánh mắt rất nhanh đi lòng vòng. Chúng ta không muốn rời đi bây giờ hải đảo, cũng lúc trước bị tàn sát hòn đảo thảm trạng nghĩ đến tiền bối cũng nghe nói, chúng ta bây giờ không có biện pháp, cho nên tới đây cầu tiền bối chỉ điểm sai lầm. Cầu tiền bối hỗ trợ, ngày sau chúng ta tất cùng tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cầu tiền bối xuất thủ hỗ trợ giúp đỡ. Chương 609, tụ tập. Nhìn trên bàn đá một lớn đầy linh dược cao cấp, cao giai tài liệu luyện khí, còn có mấy viên độ kiếp hải yêu nội đan. Diệp Chánh đang cảm thán chúng tuyển một ít hắn dùng có được đồ vật gì đó, sau đó liền ý bảo ngồi tại hắn đối diện đồ đệ đem còn lại thu lại. Sư phụ, ngươi như thế nào mới chọn ít như vậy, lại chọn điểm đi, những vật này ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Những thứ này đều là mấy cái độ kiếp hải yêu cho, phẩm chất đều rất tốt. Nơi này mỗi một vật tóm ra ngoài đều được khiến cho tu sĩ tranh mua, chứng kiến đồ đệ mình như thế vân đạm phong khinh bộ dạng, Diệp Chánh cười lắc đầu, những thứ khác vi sư tạm thời không dùng đến, ngày sau cần rồi hỏi lại ngươi cầm là được. Vậy được rồi. Ninh Hinh đem đồ trên bàn thu vào. Lần này ngươi giúp đỡ mấy cái độ kiếp hải yêu làm được rất đúng. Bây giờ xem ra những cái kia tàn sát đảo người hẳn là một gia tộc rồi, chỉ có gia tộc mới có năng lực ngầm chiếm những thứ này hòn đảo. Nếu như chỉ có một tiên đảo không bị bọn hắn thu hồi đi tới, ngày sau tất nhiên sẽ lâm vào thế đơn lực bạc cảnh giới. Cũng không biết tàn sát đảo nhóm người kia là người nào, khẩu vị lớn như vậy, lại vọng tưởng đem trong thiên vận dương tâm tất cả hải đảo đều chiếm thành của mình, cũng không sợ tham thì thâm. Mộc Tiên Đảo hiện tại, bên trên hết thảy đều là nàng và ba yêu tận tâm tận lực chế tạo ra tới, ngày sau bọn họ rèn luyện mệt mỏi, hoặc là tại linh giới Cửu Châu ngốc đã đủ rồi, nhất định sẽ hồi trở lại trong này ở, đến lúc đó tránh không được phải tới chung quanh hải vực đi đi lại lại, so với đám kia đều muốn xâm chiếm người của Mộc Tiên Đảo, nàng càng muốn cùng mấy cái độ kiếp hải yêu giao tiếp. Đem ngươi lục truyền huyết hà đại trận nói cho bọn hắn biết rồi hả? Đương nhiên không có. Trận pháp này sát khí quá nặng, nếu để cho hải yêu học xong, cũng không là một chuyện tốt. Bài trừ lục truyền huyết hà đại trận nàng đều là âm thầm tiến hành, nàng chẳng qua là khi lấy mấy cái độ kiếp hải yêu mặt, bố trí đạo sư phụ tự nghĩ ra phòng ngự trận. Sư phụ, ngươi tự nghĩ ra phòng ngự trận kia hiệu quả quả thật sự là quá tốt, ngươi cũng không biết ta tại trên hải đảo bố trí về sau, những hải yêu đó đều vẻ mặt sùng bái nhìn qua ta. Bọn họ là sùng bái thực lực của ngươi. Diệp Chánh vui mừng nói ra. Sư phụ, chúng ta lúc nào ly khai hả? Minh Thiên đi, khoảng cách bảo khí phong sẽ bắt đầu thời gian không đến một năm rồi. Chúng ta chạy tới thời gian vừa vặn không sai biệt lắm. Ngươi không phải là còn muốn tìm đệ đệ của ngươi sao? Có thể sớm đi đến vẫn là. Được, ta đi gọi Tiểu Long bọn họ thu thập một chút. Ngày hôm sau, Ninh Hinh cùng Diệp Chánh liền cưỡi trên một tiên đảo không gian chuyển di trận rời đi, lại để cho sau đó vừa qua khỏi trở lại nhờ giúp đỡ hải yêu đám vô hụt. Đợi nàng lần nữa trở lại trong thiên vận dương tâm thời điểm, chung quanh hải vực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vương Châu biên cảnh rừng rậm, hai đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, cả kinh bên trong yêu thú chạy tứ tán bốn phía. Vừa đến Vương Châu hoàn cảnh, Diệp Tránh trên người hiện ra tu vi liền hạ xuống độ kiếp sơ kỳ, Ninh Hinh cũng đem Tiểu Long ba cái từ không gian phóng ra, sau đó hai người ba yêu ngay lập tức hướng phía Ngải Thạch Thành tiến đến. Bởi vì tới gần Bảo Khí Phong sẽ tổ chức, một ở trên con đường đều là tu sĩ, đều hướng phía Ngải Thạch Thành tụ tập. Ngay tại lúc đó, Vương Châu Đô Thành Ngải Thạch Thành ngoại ô, mấy cái người mặc áo cà sa Phật tu rất nhanh đuổi theo một người lấy trường bào màu vàng tuổi trẻ nam tu hướng phía phụ cận ngọn núi cao và hiểm trở bay đi. Mục Ninh Ý một bên bay một bên quay đầu lại nhìn phía sau mấy cái đuổi sát không buông Phật tu, nghiêm trọng hiện lên một tia sát ý. Từ khi Lưu Đảo Tiên Hội sau đó, Triệu Châu Phạm Âm tự Phật tu đi ra chỗ đuổi bắt hắn. May mắn có Vương Thiên Hà trợ giúp, hắn có thể thật tốt trốn ở ngày trong thành đá chữa thương. Mấy năm trước, đuổi bắt hắn Phật sửa một cái liền rút lui, đây sau đó hắn mới có cơ hội đi ra hoạt động một chút. Cũng chẳng biết tại sao, gần nhất nửa năm, Phật tu lại bắt đầu truy kích hắn, cùng trước kia không đồng dạng như vậy là, lần này tới truy kích hắn Phật tu, mỗi lần đều hướng hắn sau sát chiêu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được bọn họ muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Ngay Thạch Thành phủ thành chủ, Vương Thiên Hà cao mày ngồi ở xử lý công việc đường đại điện, chứng kiến thân vệ Vương Khánh cùng sau khi trở về, một chút liền đứng lên, gấp gáp hỏi, như thế nào đây? Có hay không Ninh Ý tin tức? Hồi công tử, thuộc hạ vô năng, còn không tìm được Ninh Ý. Thật sự là gấp chết người rồi, Ninh Ý sẽ đi nơi nào đây? Triệu Châu Phật tu thật sự là đủ chán ghét, Lưu Đảo Tiên Hội đã qua đã lâu như vậy, bọn họ còn đuổi theo Ninh Ý không tha. Công tử, thuộc hạ có lời nói không biết có nên nói hay không? Có chuyện ngươi đã nói a? Thuộc hạ cảm thấy Ninh Ý lần này mất tích có thể cùng thiếu chủ có quan hệ. Không. Vương Thiên Hà lắc đầu, Vương Thiên Ngự mặc dù đang Vương Châu nói 102, bất quá hắn vẫn không có thể lực lượng sai khiến Phật tu làm việc. Thiếu chủ xác thực không cách nào sai khiến Phật tu, nhưng bọn họ có thể mượn cơ hội đục nước béo cỏ. Chứng kiến Vương Thiên Hà nhìn mình chằm chằm, Vương Khánh cùng tiếp tục nói, công tử lần này cũng muốn đi vào Lôi Hỏa vực, cùng thiếu chủ cùng một chỗ tranh đoạt tiên khí, bách luyện truy. Dựa theo khóa trước quý củ, ngươi là có thể mang ba cái tu sĩ cùng nhau đi vào, thực lực Ninh Ý mạnh như vậy, thiếu chủ chỉ sợ sẽ cảm thấy với hắn tại, ngươi sẽ uy hiếp được hắn đoạt tiên khí, cho nên. Hừ, Lôi Hỏa vực mở ra qua bao nhiêu lần rồi, trong lúc có cái nào vương gia con cháu có thể thành công tới gần tiên khí. Hắn cần gấp gáp như vậy diệt trừ đối lập sao? Vương Thiên Hà cắn răng nói ra. Công tử, thuộc hạ còn nghe nói thiếu chủ tự mình mời người của gia cắt gia trước tới tham gia Bảo Khí Phong biết, ta lo lắng. Ngươi lo lắng tiến Lôi Hỏa vực thời điểm, người của gia cắt gia sẽ giúp hắn. Vương Thiên Hà cười nhạo nói. Nghe nói thiếu chủ cùng gia cắt Cẩn Ngữ tiền bối rất là nói chuyện rất là hợp ý. Hừ, cho dù có ngoại nhân trợ giúp, phải là chính bản thân hắn không thể được đến tiên khí nhận thức, hết thể còn không đều là vọng nói. Coi như là như vậy, thuộc hạ cho rằng, công tử hay là nên đi tới bái phỏng một chút tất cả châu vực qua tới tham gia hội nghị đỉnh cao con em gia tộc, nếu ta có thể tới một vị tiền bối ưu ái. Nói không chừng bọn họ sẽ rút. À, ngươi như thế nào so với ta còn ngây thơ, ngươi cho rằng những người kia sẽ vô duyên vô cớ giúp ta. Không đợi giá lợi ích hồi báo, ai nguyện ý bất chấp nguy hiểm đi vào Lôi trong hỏa vực, giúp ta đoạt tiên khí. Thế nhưng là trong tộc đệ tử trở ngại tộc trưởng mặt mũi, đến lúc đó nhất định không dám đứng ra ủng hộ ngươi, nếu là không tìm kiếm ngoại nhân hỗ trợ, đến lúc đó hậu công tử chẳng phải là không người giúp đỡ. Bởi vì Mục Ninh Ý bị Triệu Châu Phạm Âm tự đuổi theo cửa hàng một chuyện. Công tử tại vương gia địa vị kém xa trước đây rồi. Không người giúp đỡ, ta liền chính mình tiến Lôi Hỏa vực. Tốt rồi, không nói chuyện này rồi, hiện tại quan trọng nhất là phải tìm được Ninh Ý, không thể để cho hắn bị Phật tu trộm tới Triệu Châu. Những cái kia Phật tu tuy rằng miệng đầy từ bi vi hoài, cũng tra tấn lên người đến, thế nhưng là ngay cả con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Hắn nhớ rõ, vài ngàn năm trước, có một nam tu làm sai việc đập lấy Phật tu trên tay, hắn đã bị mang về Triệu Châu. Sau đó Phật tu ngày ngày đối với tại hắn niệm tụng kinh văn, sinh sôi đem người nọ bức cho điên rồi. Đúng, thuộc hạ sẽ tiếp tục phái người tìm kiếm Ninh Ý tung tích. Ngay tại lúc đó, vương gia gia chủ cùng thiếu chủ vội vội vàng vàng hướng phía phủ thành chủ đại môn đi đến, vừa mới bọn họ thu được cổng bảo vệ thông báo, nói là gia ứng Phật Đà cùng Diệp gia, Lý gia tu sĩ cùng đi ngày thạch thành, bọn họ đang vội vàng đi nghênh đón. Chương 610, hiểu lầm tẩy bỏ. Gia ứng Phật Đà, các vị đạo hữu đại gia quang lâm. Không có từ xa tiếp đón tiếp A. Vương gia chủ khách khí rồi. Vương Châu ngày thạch thành phủ thành chủ đại môn, vương gia gia chủ mang theo cả đám đem giả ứng Phật Đà, Diệp gia, Lý gia tu sĩ khách khí nên đón tiến vào trong phủ. Châu vực khác đạo hữu cũng tới không ít, bây giờ đang tại phòng trước đại điện nói chuyện với nhau, ta mang các vị đi gặp bên trên vừa thấy. Làm phiền vương gia chủ. Diệp Trì An khách khí nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt tỏ rõ ra hắn tâm tình vui thích, từ khi Diệp Tránh độ kiếp sau khi thất bại. hắn cảm thấy tất cả sự tình đều hài lòng đi lên. Tại tổ phụ cùng Thanh Vanh tôn giả dẫn xuống, thuận lợi đi vào Diệp gia Ngủ Đông kiếm đội, lần này càng là mang theo Ngủ Đông kiếm đội người đi theo gia chủ cùng một chỗ đại biểu Diệp gia trước tới tham gia bảo khí phong biết, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn nắm lấy cơ hội, liền nhất định có thể thay thế cũng vượt qua Diệp Tránh tại người Diệp gia trong lòng địa vị. Chứng kiến Diệp Chí An, Vương gia gia chủ vẻ mặt tiếc nuối đối với chủ nhà họ Diệp nói ra, Thanh Mục công tử chuyện, chúng ta cũng nghe nói, thật sự là đáng tiếc. Bất quá cũng may Diệp gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, ngày sau tất nhiên sẽ xuất hiện người thứ hai Thanh Mục công tử một dạng nhân vật. Mượn Vương gia chủ chúc lành. Chủ nhà họ Diệp thản nhiên nói, Diệp Tránh độ kiếp thất bại vẫn lạc, thực lực Diệp gia bị hao tổn, châu vực khác người đoán chừng đều tại nhìn có chút hả hê đi. Nhìn mặt mày hớn hở cùng mọi người nói chuyện với nhau thật vui Diệp Chí An, chủ nhà họ Diệp thở dài một hơi, cùng Diệp Tránh chênh lệch quá xa. Đúng rồi, Diệp huynh, còn không tìm được cái kia lấy đi Thanh Mục công tử hài cốt người sao? Trong khoảng khắc liền cùng Diệp Chí An hòa mình Vương Thiên Ngự cười hỏi. Ai, không có. Diệp Chí An lập tức thu hồi nụ cười trên mặt, thần sắc trở nên tức giận đứng lên, không nghĩ tới Diệp Tránh thu vậy thì một cái khi sư diệt tổ đồ đệ, cũng không biết nàng đến cùng đem Diệp Tránh hài cốt mang đi nơi nào, bất quá, Diệp gia chúng ta sẽ một mực truy xét đi xuống, dù sao cũng để Diệp Tránh an táng tại Diệp gia tổ địa. Ai có thể nghĩ tới đây, ngày sau chúng ta thu đồ đệ nên đem con mắt đánh bóng. Một đoàn người cười cười nói nói rất nhanh liền đi tới Vương gia đái khách đại sảnh, xác thực như Vương gia gia chủ từng nói, châu vực khác tu sĩ đều tụ tập trong phòng khách trò chuyện thiên phòng trà, bầu không khí rất là náo nhiệt. Từ hiện trường nói chuyện với nhau đến xem, châu vực khác tu sĩ đều mơ hồ tại hướng ra cắt châu lấy lòng, ngồi ở trên trái phương hướng ra cắt cẩn ngữ càng là mọi người tranh nhau bắt chuyện đối tượng. Chứng kiến giả ứng Phật Đà tiến đến, đang ngồi tu sĩ nhao nhao đứng dậy chào, tất cả châu vực tu sĩ lẫn nhau hàn huyên về sau, mới một lần nữa ngồi đến vị trí rồi đi lên. Khó được lần này giả ứng Phật Đà thưởng quang qua tới tham gia bảo khí phong biết, Vương gia hết sức vinh hạnh. Vương gia chủ ngồi ở chủ vị đầy mặt vui vẻ, Phật Đà rất ít tại loại tình cảnh này hiện thân, giả ứng Phật Đà lần này có thể tự mình tới đây, thật sự là cho đủ Vương gia mặt mũi. A-di-đà Phật, bổn tọa lần này tới đây, một là vì mở mang kiến thức một chút linh giới cường thịnh bảo khí phong biết, hai là bị người nhờ vả, đến đây Vương Châu tìm một người. Ồ, không biết Phật Đà đều muốn tìm người phương nào, có gì cần Vương gia giúp cứ việc nói. Việc này còn thật sự làm phiền một chút Vương gia Thiên Hà công tử. Ngày hà, Vương gia gia chủ rất nhanh cùng Vương Thiên Ngự nhìn nhau một chút, hai cha con thần sắc đồng thời giật giật, không biết Phật Đà tìm Ngày Hà chuyện gì. Nghe nói hắn cùng với một vị gọi Mục Ninh Ý tu sĩ giao hảo, ta chính là tìm đến người kia, hy vọng Thiên Hà công tử có thể giúp ta mau chóng tìm đến hắn. Nguyên lai là việc này, ta lập tức phái người đi gọi hắn tới đây. Vương gia gia chủ rất nhanh nói ra, đứng tại hắn sau lưng Vương Thiên Ngự sau khi nghe được, trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia vui mừng, gia ứng Phật Đà nhất định là giúp đỡ Phạm Âm tự tới bắt Mục Ninh Ý. Từ khi tộc nhân biết đạo Vương Ngày Hà thân vệ Mục Ninh Ý đắc tội Triệu Châu Phạm Âm tự về sau, hắn tại trong gia tộc uy vọng liền không được như xưa, bây giờ gia ứng Phật Đà tự mình tìm tới tận cửa rồi yếu nhân, hắn thì càng đừng muốn xoay người. Vương Thiên Ngự quét một vòng trong đại sảnh người tiếp khách Vương gia trưởng lão, phát hiện thần sắc của bọn hắn quả nhiên không thật là tốt. Tâm tình của hắn một chút liền cao hứng lên, hừ, Vương Thiên Hà, mất đi trong tộc trưởng lão ủng hộ, nhìn ngươi còn có tư cách gì cùng ta tranh đoạt Vương gia kế tiếp nhiệm vị trí gia chủ, lần này lôi hỏa vực tranh đoạt tiên khí, ta nhất định phải đem ngươi triệt để đánh bại, khiến ngươi tại Vương gia mãi mãi cũng không ngóc đầu lên được. Rất nhanh, Vương Thiên Hà liền đi tới đại sảnh, bái kiến giả ứng Phật Đà, gặp qua các vị tiền bối. Ngay hà, giả ứng Phật Đà muốn tìm Mục Ninh Ý, ngươi phải tất yếu đem ngươi cũng biết đều toàn bộ nói ra. Không được có làm cho giấu giếm biết không? Vương gia gia chủ trầm giọng nói, vốn con em gia tộc ưu tú hắn là Hỷ Văn Nhạc Kiến, cũng nếu là có người ưu tú đến uy hiếp con của hắn địa vị, hắn liền không chào đón hắn rồi. Gia ứng Phật Đà, người chỉ sợ phải thất vọng, bởi vì ta hiện tại cũng không biết Ninh Ý ở nơi nào. Vương Thiên Hà mặt không thay đổi nói ra. Hà đệ, Mục Ninh Ý không phải ngươi thân vệ sao? Hắn đi nơi nào, ngươi như thế nào lại không biết? Vương Thiên Ngự cố ý đem Mục Ninh Ý cùng Vương Thiên Hà quan hệ chỉ ra. Chứng kiến ở đây tu sĩ đều muốn ở lại Vương Thiên Hà trên người thu hồi ánh mắt lại, khóe miệng có chút dơ lên. A-di-đà Phật, Thiên Hà công tử nếu biết rõ mục thí chủ tung tích, còn phiền mời cần phải báo cho biết. Gia ứng Phật Đà mở miệng nói ra, chữa cho tốt Mục Ninh Ý vết thương trên người đây là hắn đối với Mục Tiểu Hữu hứa hẹn, phải tuân thủ. Phật Đà cùng hắn ở chỗ này hỏi ta, còn không bằng đi hỏi một chút Phạm Âm tự Phật tu. Vương Thiên Hà có chút cứng rắn nói ra, đây là thí chủ ý gì? Phạm Âm tự Phật tu khắp nơi chảo cửa hàng Ninh Ý, thế cho nên hắn căn bản vô pháp sống ở ngày trong thành đá. Vương Thiên Hà lời còn chưa nói hết, đã bị Già Ứng Phật Đà sau lưng Di Sinh cắt ngang. Thí chủ đừng vội nói bậy, Phạm Âm Tự mấy năm trước liền rút về đối với Mục Ninh Ý truy kích lệnh. Làm sao có thể, nếu như Phạm Âm Tự rút về đối với Ninh Ý truy kích, vậy nửa năm qua này khắp nơi đuổi theo cửa hàng Ninh Ý Phật tu là ai? Vương Thiên Hà kinh ngạc nói. Đồng thời, đang ngồi những người khác cũng thập phần ngoài ý muốn, lúc trước Triệu Châu trên tiên đảo chuyện phát sinh, bọn hắn cũng đều là biết do đấy, một đại thừa Phật tu bị giết, một cái độ kiếp Phật tu đến bây giờ đều vẫn còn đang hôn mê, Phạm Âm Tự thì cứ như vậy không truy cứu. Chúng ta có thể làm chứng, Phạm Âm Tự hư phong đại sư là ngay trước mặt chúng ta triệu hồi đuổi theo cửa hàng Mục Ninh Ý Phật tu. Chủ nhà họ Diệp mở miệng nói ra. Đúng vậy, trước Phạm Âm Tự xác thực cùng Mục Ninh Ý thí chủ có hiểu lầm, bất quá sớm đã kinh mở ra, chúng ta không lý do lại tiếp tục đuổi theo cửa hàng hắn, lần này Già Ứng Phật Đà cố ý tới đây, chính là giúp hắn chữa thương. Ở đây tu sĩ sau khi nghe được thần sắc nhao nhao khẽ động, sau đó thái độ đối với Vương Thiên Hà hiền lành không ít. Vương gia các trưởng lao trên mặt lại khôi phục ung dung dáng tươi cười. Thế nhưng là hơn một tháng trước, của ta thân vệ còn tận mắt nhìn đến có Phật tu tại ngày trong thành đá bốn phía tìm hiểu Ninh Ý tung tích, theo không lâu sau, hắn liền mất tích. Vương Thiên Hà nhìn thoáng qua Vương Thiên Ngự, thần sắc lo lắng nói ra. Những cái kia Phật tu tuyệt đối không phải Phạm Âm Tự. Di Sinh khẳng định nói, lần này hắn đi theo Già Ứng Phật Đà tới tham gia bảo khí phong biết, đại biểu là Phạm Âm Tự, không có khả năng thấy hắn người vu hãm Phạm Âm Tự. Thiên Hà công tử xác định những người kia Phật tu. Già Ứng Phật Đà nghiêm túc nói. Đúng, ta xác định. Những cái kia Phật tu trên đầu đều có giới ba, không có sai. Di Sinh, sau đó ngươi đi theo không rảnh công tử hảo hảo điều tra thêm là người nào làm, cần phải hỗ trợ tìm được Mục Ninh Ý thí chủ. Đúng, Phật Đà. Nếu như Mục Ninh Ý cùng Phạm Âm Tự hiểu lầm đã cởi bỏ, Ngày Ngự, ngươi cũng phải giúp đỡ Ngày Hà tìm đến hắn. Vương gia gia chủ vừa cười vừa nói. Bất quá chứng kiến Vương Thiên Ngự không yên lòng bộ dạng, lông mày nhanh chóng nhíu một chút. Chương 611, kinh ngạc liên tục. Theo càng ngày càng tới gần bảo khí phong sẽ bắt đầu thời gian, Thiên Thạch thành cực kỳ phụ cận ngoại ô cũng càng ngày càng náo nhiệt, ở trên cổng thành không thỉnh thoảng sẽ thấy phi thuyền cùng với các loại phi hành thân ảnh linh thú. Cuối cùng là vào thành, người này còn thực không phải nhiều bình thường a. Nhìn phố trên đạo tiếng người huyên náo tình cảnh, Tiểu Long có chút khoa trương nói ra, sau đó liền mang theo Tiểu Hắc Tiểu Hùng cao hứng bừng bừng hướng phía trong đám người chen tới. Ninh Hinh sau khi thấy, lắc đầu cười cười, dặn dò bọn họ không thể cách quá xa, sau đó cùng với sư phụ Diệp Chánh rảnh rỗi nhìn lại, tất cả châu vực tu sĩ giống như đều có người đến. Linh giới luyện khí luyện được tốt nhất là thuộc Vương Châu rồi, gần như tụ tập linh giới một nhiều hơn phân nửa cao giai luyện khí sư, bảo khí phong hội họp vì tranh đoạt thứ tự, luyện khí sư đám càng là sẽ lấy ra bản lĩnh xuất chúng. Sau đó bọn họ luyện chế pháp bảo đều tiến hành đấu giá, đây là một đại thịnh huống, các tu sĩ tự nhiên sẽ trở lại cổ động. Diệp Chánh mở miệng giải thích đến. Vậy ta phải ngắm nghĩa cẩn thận, nhìn có thể hay không chọn một hai kiện dùng thích hợp pháp bảo. Ừm, bảo khí phong sẽ đem tất cả châu vực tu sĩ đều tụ tập lại với nhau, các tu sĩ cũng có thể mượn cơ hội trao đổi tài nguyên, linh giới cửu châu địa vực bao la, tất cả châu xuất hiện linh dược, tài liệu luyện khí đều có chỗ khác nhau. Ngươi cũng có thể nhìn xem có hay không dùng có được đồ vật gì đó. Bởi vì phố trên đạo người thật sự quá nhiều, Ninh Hinh thầy trò liền tìm một nhà trọ ở, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày hôm sau liền đi phủ thành chủ tìm Vương Thiên Hà, chuẩn bị hỏi thăm một chút Ninh Ý tin tức, nhưng lại bị thủ vệ tu sĩ bảo hắn biết những ngày này không có ở đây trong Thiên Thạch Thành, hai người đành phải xoay người rời đi. Ninh Hinh thầy trò vừa rời đi, trong thành chủ phủ liền đi ra một đoàn người. Bị Lý Cẩm Trạch cưỡng ép lôi ra trở lại giải sầu một chút, Lý Mộng Nghiên tại bước ra đại môn thời điểm, khóe mắt đột nhiên quét đến một đạo quen thuộc bóng người màu xanh. Diệp đại ca. Lý Mộng Nghiên cảm tưởng đuổi theo, bị lại Lý Cẩm Trạch cho cản lại. Mộng Nghiên, ngươi làm sao vậy? Ca, ta nhìn thấy Diệp đại ca rồi. Cái gì? Hắn ở đâu? Trong lòng Diệp Chí An cả kinh, vội vã hỏi, sau đó rất nhanh nhìn quanh bốn phía một cái, lại cái gì cũng không thấy. Hắn là ở chỗ đó. Lý Mộng Nghiên chỉ về đằng trước đường đi nói ra, nhưng lúc này ở đâu còn có thân ảnh Diệp Chánh. Mộng Nghiên, ngươi nhìn lầm rồi. Lý Cẩm Trạch bất đắc dĩ nói. Diệp đại ca. Lý Mộng Nghiên vội vàng chạy tới tìm một vòng, lại không có thứ gì, không có khả năng, ta rõ ràng nhìn được hắn. Ca, ngươi tin tưởng ta không có nhìn lầm. Nhìn còn trong đám người không ngừng nghe siêu tầm Lý gia tiểu thư, ra cắt cẩn ngữ như mày, đối với bên cạnh Vân Khanh hỏi, Vân Khanh. Ngươi nói độ kiếp thất bại người còn có thể sống được sao? Đương nhiên không thể. Tu sĩ một khi độ kiếp thất bại, chính là liền thần hồn đều tiêu tán tại trong thiên địa, không có một tia khả năng phục sinh cơ hội, Lý đại tiểu thư đoán chừng xem lầm người. Nhưng ta nhìn nàng bộ dạng không giống như là xem lầm người a. Còn có, ngươi không cảm thấy Diệp Chánh đồ đệ đưa hắn hải cốt lấy đi việc này thật kỳ quái sao? Ta có dự cảm, Diệp Chánh kia không chết. Vậy liền chỉ có một khả năng, Diệp Chánh độ kiếp sau khi thành công gặp cái gì sự tình, dẫn đến thiên tượng không hiện. Là có chuyện gì đây? Chứng kiến Vân Khanh lắc đầu, Gia Cát Cẩn Ngữ cười cười, Diệp gia trước kia lúc giữa phát sinh nội loạn chuyện, nàng cũng có nghe thấy, Diệp Chánh lần này là không phải lọt vào ám toán đây. Ta hiện tại cũng thật muốn gặp gỡ đây hai thầy trò rồi. Chờ Lý Gia huynh muội sau khi trở về, Vương Thiên Ngự mới vừa cười vừa nói, tốt rồi, chúng ta nhanh đi hỏa dịch minh đi. 7 ngày sau đại hội đấu giá, hiện tại đã bắt đầu bán vị. Vương thiếu chủ, ngươi cũng muốn mua phiếu vé mới tham ngộ thêm đấu giá hội. Lý Cẩm Trạch cười hỏi. Lý thiếu chủ nói đùa, ngươi chẳng lẽ còn không biết vì cam đoan tính công bình, hỏa dịch minh cử hành đấu giá hội đều được mua phiếu vé, tất cả mọi người đối xử như nhau à? Hắc hắc, ta đùa giỡn, chúng ta mau chóng tới đi, đi trễ, vị trí thật tốt đều bị người khác đoạt đi. Ngay tại lúc đó, Ninh Hinh thầy trò đã về tới bọn họ hiện ở khách sạn, cùng ngay ở đại sảnh lúc ăn cơm, hai người cũng nghe nói hỏa dịch minh 7 ngày sau sắp sửa tổ chức đấu giá hội. Nhìn tại vì mục Ninh Ý lo lắng đồ đệ, Diệp Chánh mở miệng nói ra, thực lực Ninh Ý không sai không có việc gì, qua vài ngày chúng ta lại đi phủ thành chủ một chuyến, Bảo Khí Phong sẽ tổ chức, Vương Thiên Hà nhất định sẽ trở lại. Ừm. Ninh Hinh nhẹ gật đầu. Trở lại linh giới sau ngươi còn không có đã tham gia đấu giá hội đi, vừa vặn chúng ta vô sự, cũng qua xem một chút đi. Được. Chờ Ninh Hinh bọn họ đến hỏa dịch minh thời điểm, toàn bộ bán đại sảnh khắp nơi đều đầy ấp người, đều tại hiếu thắng lấy mua phiếu vé. Ninh Hinh nhìn sàn bán đấu giá mà sau khi giới thiệu, thần sắc hơi kinh ngạc, sư phụ, linh giới đấu giá hội đều là loại này sao? Cùng Nhạc Thiên giới đấu giá hội phong bế phòng bất đồng là, buổi đấu giá này phòng là rộng mở, cạnh tranh nhân chi lúc giữa có thể lẫn nhau chứng kiến. Không hoàn toàn là, chỉ có thế lực cực kỳ lớn bán đấu giá mới là loại này. Phàm chân là có thể tham gia như vậy đấu giá hội người đều không phải hời hợt thế hệ, bên cạnh rất ít người dám đánh giết người đoạt bảo chuyện, bọn họ cũng không ý kỵ thân phận bại lộ. Coi như là như vậy, vỗ tới bảo bối gì đều bị người khác biết, vẫn sẽ có chút ít để tâm mất mật đích đi. Bảo vật nơi tay, bên ngoài đối với người mà nói cũng có nhất định trấn nhiếp tác dụng, tiếp theo còn có thể hiển lộ rõ ràng tài lực vật lực, rất thích hợp tất cả đại gia tộc lẫn nhau ganh đua so sánh. Vậy dạng này đấu giá hội không cũng chỉ là vì những cái kia người của đại gia tộc chuẩn bị rồi. Diệp Chánh lắc đầu, linh giới ngọa hổ tàng long người, ẩn thế gia tộc cũng không ít, tại dạng này đấu giá hội bên trên, mới có thể nhìn trộm đến những thứ này, cũng từ bên cạnh nhìn ra một cái gia tộc hoặc tu sĩ lực lượng. Ồ, nếu ta không muốn để người ta biết của ta thân phận, là không phải có thể tự chuẩn bị đỉnh đầu ngăn cách thần thức dò xét nón. Đương nhiên, bất quá hiệu quả không lớn. Tất cả đại gia tộc tra một cái vẫn có thể tra ra người thân phận tới. Tốt rồi, đi theo ta. Sư phụ, chúng ta không mua phiếu rồi hả? Nhìn sư phụ hướng phía lầu 2 đi đến, Ninh Hinh vội vàng đi theo. Ngươi không phải là không muốn để người ta biết sao? Cái này đấu giá hội thật ra thì vẫn là có phong bế phòng, chỉ có điều phải xem chúng ta xuất ra đồ vật có phải hay không phù hợp hòa dịch minh yêu cầu. Yêu cầu gì hả? Ta lấy ra đồ vật bọn họ không có. Cái này không khó xử lý. Trong tay nàng hữu hảo chút ít độ kiếp hải yêu cho bảo vật, bên trong cần phải có hỏa dịch minh không có đi. Chỉ mong đi. Nhìn vẻ mặt tự tin đồ đệ, Diệp Chánh có chút buồn cười, hắn cũng không dám nói trong tay nhất định có tuyển khí minh không có có thứ. Lầu 2 thủ vệ chứng kiến hai thầy trò đi lên, không nói gì liền mang theo bọn hắn hướng tận cùng bên trong nhất phòng đi đến. Trên đường đi, Ninh Hinh phát hiện những thứ này gian phòng đều ngăn cách thần thức dò xét. Hai vị trong phòng có truyền tống trận, không quản các ngươi bảo vật phù không phù hợp hỏa dịch minh yêu cầu, cũng có thể bình yên rời đi. Thủ vệ đem hai người tới vừa thấy trước phòng, ngay lập tức rời đi. Khó trách không có thấy có người từ trong phòng đi ra. Tốt rồi, chúng ta vào đi thôi. Hai người đi vào, liền thấy một vị độ kiếp nam tu một vị đại thừa nam tu ngồi ở trước bàn, hoan nghênh hai vị tới hỏa dịch minh. Hai vị có thể yên tâm đem bảo vật xuất ra đến cho chúng ta kiểm nghiệm, hỏa dịch minh tất không sẽ tiết lộ nửa chữ đi ra ngoài. Ninh Hinh nhìn thoáng qua sư phụ, sau đó ngay tại hai cái hỏa dịch mình tu sĩ kinh ngạc trong ngồi xuống đối diện bọn họ, ta đến đây đi. Ninh Hinh rất trước lấy ra đúng rồi một hộp có lấy mấy vạn năm niên đại biển sâu huyền bùn, đối diện hỏa dịch mình vẻ mặt tu sĩ cũng không có sóng động một cái, tiểu đối lấy nàng lắc đầu, không phù hợp yêu cầu. Sau đó Ninh Hinh lại lấy ra một viên độ kiếp hải yêu nội đan đi ra, hỏa dịch mình tu sĩ vẫn vừa cười vừa nói, không phù hợp yêu cầu. Ninh Hinh lần nữa yên lặng xuất ra một cây vạn năm cực địa chi thủ, không phù hợp yêu cầu. Hỏa dịch minh tu sĩ vừa cười vừa nói, hai người đều cho rằng đối diện mang theo khăn che mặt nữ tu sẽ thất vọng ly khai, lại đã gặp nàng lại lấy ra một vật. Cái này đây. Ninh Hinh đem một đoạn côn luân mục đem ra, cái này hòa dịch mình có thể nha, rõ ràng có nhiều như vậy thứ tốt. Không phù hợp yêu cầu. Cái này đây. Một khối vạn năm cực băng hàn thiết. Không phù hợp yêu cầu. Cái này đây. Vạn năm hỏa viêm quả. Không phù hợp yêu cầu. Tại hai cái hỏa dịch minh tu sĩ cực độ ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, Ninh Hinh từng dạng lấy ra một lớn đầy thường một đời người chỉ sợ đều không thể có một kiện bảo vật. Cái này dù sao cũng nên đã không có chứ. Ninh Hinh đem tại Trử Châu trên tiên đảo dẫm ở huyền tím thấm nhân sâm đem ra. Đạo hữu, không phù hợp yêu cầu. Hỏa dịch minh độ kiếp tu sĩ bộ mặt cứng ngắc nói, đại thừa kia tu sĩ đã nói không ra lời, đứng ở một bên trực tiếp sững sờ nhìn trên bàn một lớn đầy bảo vật, không ngừng nuốt nước miếng. A. Ninh Hinh bất đắc dĩ nhìn đồng dạng sư phụ Diệp Tránh, hòa dịch minh này đủ tài đại khí thô đó a. Đạo hữu, ngươi xem một chút cái này. Diệp Tránh đem dùng Ninh Hinh cho tiên đảo linh quả luyện chế đan dược cầm một viên đi ra. Đạo hữu, ngươi viên này thiên cấp liệu thương đan phẩm chất tuy tốt, nhưng hòa dịch minh cũng không thiếu cái này đan dược. Hòa dịch minh độ kiếp tu sĩ lần đầu tiên giải thích một câu, hôm nay, hắn tính là kiến thức đến cường hảo. Nếu cái này đan dược các ngươi cũng có, ta liền phục các ngươi. Ninh Hinh đem vận thức đan đem ra, lúc trước nàng luyện chế tốt vận thức đan về sau, gia ứng Phật Đà liền đem đan phương đưa cho nàng, vì ngỏ ý cảm ơn nàng lại luyện chế ra một lò, cho gia ứng Phật Đà 5 viên, chính nàng lưu lại 5 viên. Độ kiếp tu sĩ cười tiếp nhận đan dược bình, vừa mở ra, trong phòng lập tức đã bị nồng nặc đan hương đoạt lấy, hắn trên mặt dáng tươi cười một chút liền đọc lại, choáng váng há hốc mồm nhìn đối diện nữ tu, có chút run rẩy hỏi, đây là có thể chữa trị thần thức vận thức đan. Có thể nha, vận thức đan cũng biết. Các ngươi sẽ không phải ngay cả cái này đều có chứ. Nàng cũng không muốn đem bổ sung hồn lực đan dược lấy ra, từ minh giới mang về hồn thực căn bản vô pháp tại không gian trồng, bây giờ dùng một điểm ít một chút. Không không không, không có, không có, ta lập tức cho các ngươi cầm chữ thiên phòng phòng bài. Được. Cuối cùng có một dạng hòa dịch minh không có có thứ rồi. Hai vị, đây là chữ thiên phòng bài, phía trên có truyền tống trận, vô luận đạo hữu người ở chỗ nào, chỉ cần ấn xuống cái nút, có thể bị truyền tống đến trong gian phòng. Tuyệt đối an toàn tin cậy. Sau 5 ngày, hoan nghênh hai vị đến hòa dịch minh đấu giá hội. Ừm. Ninh Hinh tiếp nhận phong bài, sư phụ, chúng ta đi thôi. Được. Thẳng đến thân ảnh của hai người biến mất thật lâu, tiếp đãi bọn hắn hai cái hòa dịch minh tu sĩ đều chậm chạp còn chưa từ lúc trước thấy nhiều như vậy bảo vật trong phục hồi tinh thần lại. Trường lão, bọn họ là người nào hả? Như thế nào như vậy? Tài đại khí thô. Tùy tiện lấy ra mỗi một vật đều có vạn năm trở lên năm. Có thể cùng hòa dịch mình tàng bảo các so sánh rồi a. Linh giới quả thật khắp nơi ngọa hổ tàng long a. Đúng rồi, trưởng lão, chúng ta đem chữ thiên phòng bài phát ra ngoài không cần hướng minh chủ xin phép một chút sao? Không cần, theo chúng ta nhận được viên đan dược kia, minh chủ sẽ ngợi khen chúng ta. Chương 612, muộn. Thiên Thạch thành phủ thành chủ, Vương gia gia chủ vẻ mặt nghiêm túc nhìn Vương Thiên Ngự, Mục Ninh ý chuyện có tin tức sao? Còn không có. Vương Thiên Ngự cẩn thận nhìn thoáng qua phụ thần. Hắn cũng biết lần này hỏa cùng mấy người du tăng cùng một chỗ đối phó Mục Ninh Ý, làm được không qua chú đáo, cũng hắn trước đó thật sự không nghĩ tới phạm âm tự rõ ràng sẽ như vậy đơn giản liền bỏ qua Mục Ninh Ý rồi. Hừ, lần này tất cả châu vực tu sĩ đều tề tụ Thiên Thạch Thành, nếu ngươi phái người sát hại Mục Ninh Ý chuyện bị chọc ra, bị nói ngươi tại tộc nhân trong lòng địa vị hy vọng sẽ chịu đến ảnh hưởng, chính là châu vực khác tu sĩ cũng sẽ không cao xem ngươi, càng đừng muốn trở thành vương gia kế tiếp nhiệm gia chủ. Vương gia gia chủ vẻ mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dạng. Phụ thân, ngươi yên tâm, mấy cái du tăng thực lực cao cường, Mục Ninh Ý tuyệt đối chạy không thoát. Tốt nhất là như vậy, nếu không, vương gia trong huynh đệ hồng, cũng không phải cho châu vực khác tu sĩ tăng thêm thứ nhất hài hước. Phụ thân, làm sao phạm âm tự liền không truy cứu Mục Ninh Ý cơ chứ? Cái này ta không quá rõ ràng, nghe nói cùng Diệp gia có quan hệ, ngươi có thể đi hỏi một chút Diệp Chí An. Diệp gia. Khó đạo trên Vương Thiên Hà lần đi tới Diệp gia kết bạn người nào. Sớm biết trên đạo lần sẽ không lại để cho hắn đi. Hừ, bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, Thiên Hà tại ở phương diện khác xác thực so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi phải hảo hảo với hắn học một ít. Ồ, vẻ mặt Vương Thiên Ngự có chút không phục, trong nội tâm càng hận Vương Thiên Hà rồi. Vương gia bọn họ đời này, hắn tử hủ là tất cả gia tộc đệ tử trong tư chất tốt nhất, thực lực người mạnh nhất. Cũng những năm gần đây hết lần này tới lần khác toát ra một cùng hắn lực lượng ngang nhau Vương Thiên Hà, mạnh hắn danh tiếng không nói, còn uy hiếp hắn ở đây trong tộc địa vị. Ai? Nhìn nhi tử bộ dáng, Vương gia gia chủ thở dài một hơi, mà thôi, dù sao bây giờ còn có nhìn hắn cố lấy, Vương Thiên Hà đều muốn thay thế Thiên Ngự, hắn là tuyệt đối không đồng ý. Ngày mai sẽ là hòa dịch minh đấu giá hội tổ chức cuộc sống, trong thành tuần tra cũng có sắp xếp thỏa đáng. Đã sớm sắp xếp xong xuôi, tất sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ. Ừm, bất quá vẫn là phải cẩn thận đối đãi. Đúng rồi phụ thân, lần này hòa dịch minh bốn lúc giữa chữ thiên phòng đều bán đi ra. Cái gì? Tin tức tin cậy. Vương gia gia chủ kinh ngạc hỏi, trước kia hòa dịch minh tổ chức đấu giá hội tối đa bán ra hai kiện phong bế phòng liền cao nhất rồi, lần này rõ ràng toàn bộ bán đi rồi. Phải biết rằng hòa dịch minh cũng là linh giới lớn nhất bán đấu giá, có thể nói là lãm cố gắng hết sức thiên hạ bảo vật. Tu sĩ nếu muốn xuất ra một kiện nó không có có thứ, cũng là phi thường khó khăn, coi như là truyền thừa đã lâu cựu đại gia tộc, tại bảo vật thu thập phương diện cũng là không thể cùng sánh vai. Ừm. Vương Thiên Ngự nhẹ gật đầu, hắn ở đây biết rõ tin tức này thời điểm cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Cũng biết là người nào sao? Không biết, hòa dịch minh giữ bí mật biện pháp ngươi cũng biết, ta có thể biết chữ thiên phòng chuyện hay là bởi vì ra cắt cần ngữ. Bên người nàng Vân Khanh lấy ra một ta thấy những điều chưa hề thấy chưa bao giờ nghe linh quả đi ra, lại bị hòa dịch mình tu sĩ báo cho biết đi trễ, chữ thiên phòng đã không có. Người của bát đại gia tộc cũng có động tĩnh. Ta điều tra, không phải là bọn hắn. Lần này bảo khí phong sẽ rõ ràng đưa tới nhiều như vậy năng nhân dị sĩ. Vương gia gia chủ nghiêm túc nói, sau đó ngươi đi thông chi tuần tra người của đường, cần phải để cho bọn họ trong khoảng thời gian này xốc lại hoàn toàn tinh thần. Tại nhiều người tu sĩ trong chờ mong. Hòa dịch minh đấu giá hội đúng hạn tới, sáng sớm, các tu sĩ liền lục tục tiến đến nơi này lần phòng đấu giá mà, Hoàn Vũ Lâu. Trên Hoàn Vũ Lâu sau tầng 5, trung gian chạm rỗng, bàn đấu giá liền ở miền trung trên đài cao, bốn phía đều là vòng tròn phòng, 1 đến 4 tầng mỗi căn phòng nhỏ đều là rộng mở, lầu cao nhất chỉ có 4 khoảng cách tuyệt thần thức dò xét phòng, tầng trệt càng cao phòng số lượng càng ít, giá cả cũng càng quý. Lầu 1 rất nhanh sẽ bị ngồi đầy, sau đó là lầu 2, lầu 3, lầu 4. Đợi 4 vị trí đầu lầu đều ngồi đầy, 5 tầng 4 lúc giữa chữ thiên phòng vẫn yên tĩnh. Mỗi lần hòa dịch minh tổ chức đấu giá hội đều có bảo vật xuất hiện, cũng không biết lần này sẽ có cái gì. Lần đó hòa dịch minh đấu giá hội để cho chúng ta thất vọng qua rồi, an tâm chờ xem. Lần này cựu đại gia tộc đều tới, cũng không biết chúng ta có thể hay không vỗ tới 1-2 dạng thứ tốt. Ai, chính là, hy vọng đấu giá hội lần này giá sau cùng sẽ không cao đến quá bất hợp lý. Các ngươi nói bắt lại chữ thiên phòng sẽ là người nào hả? Có thể lấy được ra hòa dịch minh không có có thứ, tuyệt không phải hạng người bình thường, không phải truyền thừa đã lâu gia tộc cổ xưa, chính là thực lực siêu đội năng nhân dị sĩ. Xem ra linh giới thật đúng còn có so với cựu đại gia tộc còn muốn giàu có gia tộc hoặc nhân. Nghe dưới lầu tu sĩ nghị luận, ngồi ở lầu 4 trong gian phòng cựu đại gia tộc vẻ mặt tu sĩ đều có chút chấn động, ánh mắt đều thỉnh thoảng quét về phía 5 tầng 4 lúc giữa phòng. Ca, một chút cũng tra không xuất ra bắt lại chữ thiên phòng thân phận của tu sĩ. Gia Cát Cẩn Ngữ hỏi. Hòa dịch minh giữ bí mật biện pháp thập phần đúng chỗ. Chủ nhà họ Gia Cát lắc đầu. Nghe Gia Cát Cẩn Ngữ huynh muội đối thoại, vẻ mặt Vân Khanh có chút phiêu hốt, muốn trước lên cùng hòa dịch minh mình chủ gặp mặt lúc hỏi vẻ này đã sắp phải tiêu tán đan hương. Hắn có thể khẳng định, vậy đan dược tuyệt đối là dùng trên tiên đảo linh dược luyện chế mà thành, nếu không, không có như vậy thuần tránh đan hương. Ngoại trừ phi vân đảo, linh giới chẳng lẽ còn có tiên giới khác hòn đảo. Tại đấu giá hội bắt đầu trước một khắc, chữ thiên phòng mới có phản ứng. Trong phòng Nguyệt Quang Thạch một tên tiếp theo một tên phát sáng lên. Đây chữ thiên phòng người đều bóp điểm qua trở lại. Còn có một phòng người không có tới đây. Hoàn Vũ Lâu 5 tầng 4 căn phòng nhỏ, có 3 gian phát sáng lên, còn có một lúc giữa đấu giá hội đã bắt đầu cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Đấu giá hội vừa mới bắt đầu, cũng không có thiếu tu sĩ chú ý gian phòng này phòng động tĩnh, có thể theo đấu giá mua sẽ càng ngày càng kịch liệt, thời gian dần qua cũng liền không ai đang chăm chú rồi. Dùng cái này đồng thời. Ninh Hinh thầy trò vẫn còn ngoài thành Thiên Thạch Thành Sơn Cốc đi dạo. Sư phụ, ma tu khí tức đến trong này liền hoàn toàn biến mất. Ninh Hinh cau mày nói ra. Vi sư cũng không cảm thấy được rồi. Làm sao ma tu thời điểm này trở lại Thiên Thạch Thành? Chẳng lẽ bọn họ không sợ tu sĩ hợp nhau tấn công? Vương Châu là linh giới nhất thừa thải tài liệu luyện khí châu vực, bọn họ sử dụng ma khí cũng cần dùng đến những thứ này. Ma tu có thu liễm hơi thở thủ đoạn, nếu không phải ta và ngươi đối với chúng quanh linh khí dị thường mẫn cảm. Sợ cũng không phát hiện được ma tu tung tích. Coi như là như vậy, bọn họ có thể quá mạo hiểm hay không chút ít. Có lẽ bọn họ còn có cái khác mục đích. Diệp Chánh trầm giọng nói. Tỷ tỷ sư phụ, các ngươi còn có trở về hay không Thiên Thạch Thành rồi, không phải nói hôm nay phải tham gia cái gì đấu giá hội sao? Tiểu Long cắt ngang hai người nói chuyện với nhau. Vì truy kích ma tu, chúng ta đến đem đấu giá hội đem quên đi. Tốt rồi, hiện tại đã mất đi ma tu tung tích, chúng ta trở về đi. Sau đó, Ninh Hinh đem hỏa dịch minh cho phòng bài xuất ra, ấn xuống cái nút, một chút cùng với sư phụ Diệp Tránh, ba yêu bị truyền tống đến Hoàn Vũ lâu chữ thiên trong gian phòng. Chương 613, cạnh tranh hắc thạch. Ninh Hinh bọn họ đến thời điểm, đấu giá hội đã tiến hành một nửa, mỗi lần bị truyền tống đến gian phòng, đầy thai đều tràn ngập liên tiếp đấu giá thanh âm, không cần nhìn, chỉ từ âm thanh có thể nghe ra đấu giá hội tiến hành phải đến cỡ nào nóng nảy. Ở đây tu sĩ lực chú ý gần như đều tại cạnh tranh lên, cho nên khi phòng chữ thiên số 1 sáng lên thời điểm, ngoại trừ lầu 4 5 tầng cùng số ít lầu 3 tu sĩ biết ra, những người khác đều không biết. Bởi vì Hòa Dịch Minh bán đấu giá thứ đồ vật gần như mỗi dạng đều thập phần chân quý, đối với tu sĩ cũng đều có chỗ cần dùng, cho nên từ vừa mới bắt đầu, ngoại trừ 5 tầng, tất cả tầng trên tu sĩ đều tham dự tiến đến. Đấu giá trong quá trình, mỗi lần ra cắt ra tham dự đấu giá đồ vật, châu vực khác tu sĩ kêu lên mấy lần giá về sau, đều sẽ chủ động buông tha cho, mấy cái hướng ra cắt ra cầu qua đan dược châu vực biểu hiện được rõ ràng nhất. Nhìn ở đây nam tu gần như đều dùng ngưỡng mộ ánh mắt nhìn nàng, cũng không có thiếu nữ tu quăng tới ánh mắt hâm mộ, ra cắt cẩn ngự khỏe miệng liền không nhịn được dơ lên, Trạm Viễn lao tổ nói đúng, linh vu tộc thân phận của thánh nữ nhưng là có thể cho nàng và ra cắt ra mang đến rất nhiều tiện lợi. Bất quá nàng không biết là, của nàng tất cả thần sắc biến hóa đều một tia không sót rơi xuống ngồi ở một bên Vân Khanh trong mắt. Chứng kiến cái dạng này ra cắt cẩn ngữ, Vân Khanh lông mày rất nhanh nhíu một chút, trong đầu không ngừng hiện ra Vân Mặc đại trưởng lão dặn dò hắn không cũng hướng nàng lộ ra linh vu tộc chuyện tình cảnh. Đại trưởng lão tại đê cẩn ngữ, thế nhưng là tại sao vậy chứ? Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là bởi vì cẩn ngữ cùng ra cắt ra quá thân mật nguyên nhân, bây giờ xem ra, không phải có chuyện như vậy. Ngay tại Vân Khanh khổ sở suy nghĩ thời điểm, đột nhiên cảm thấy được một đạo ánh mắt một mực lưu ở trên người hắn, ngẩng đầu vậy ánh mắt liền biến mất. Phòng chữ thiên số 1 bên trong, Ninh Hinh Khiêu Mi nhìn còn đang nhìn 5 tầng phòng Vân Khanh, tính cảnh giác cũng không tệ, chính là nhãn lực quá kém. Vân Khanh, làm sao vậy? Gia Cát Cẩn Ngữ nhìn Vân Khanh hỏi. Không có gì. Vân Khanh thu tầm mắt lại, đem ánh mắt một lần nữa phóng tới đấu giá hội bên trên đi tới. Phía dưới chúng ta bán đấu giá là một khối màu đen nam châm. Người bán đấu giá đem một khối lam cầu lớn hắc thạch bỏ vào trên đài đấu giá. Các vị, đây màu đen nam châm tính chất vô cùng cứng rắn, vô luận Hòa Dịch mình tu sĩ như thế nào công kích, cũng không thể hao hết mảy may. Chúng ta tìm rất nhiều giám bảo sư, tuy rằng không thể tra ra nó rút cuộc là vật gì phẩm, bất quá nhưng có thể nhất định là một kiện bảo vật. Vật gì cũng không biết như thế nào xác định vậy là một kiện bảo vật đây. Đúng rồi. Các vị, bình tĩnh đừng nóng, nếu như Hòa Dịch mình dám nói nó là giống nhau bảo vật, tự nhiên là có nhất định căn cứ. Nếu các vị cảm thấy nó đảm đương không nổi bảo vật, không đấu giá là được. Từ xưa đến nay, bảo vật đều cũng có người có duyên có được, bây giờ liền nhìn các vị nhận thức bảo năng lực, giá khởi đầu 1 vạn cực phẩm linh tinh. Người bán đấu giá vừa nói ra giá cả, ở đây tu sĩ đều hít vào một hơi, tuy rằng lúc trước đấu giá cũng tương đối cao, cũng giá khởi đầu cũng không có như vậy không hợp thói thường, hơn nữa bán đấu giá còn là một khối là cái gì cũng không biết hắc thạch. Nhìn không ai đấu giá, người bán đấu giá mịt mờ nhìn thoáng qua ngồi trong đám người minh chủ, đối với cái này giá cả trong lòng của hắn một điểm ngọn nguồn đều không có, không biết minh chủ tại sao lại ra đây thì một cái giá cao. Đối với vừa đến lầu 3 tu sĩ không biết hàng, lầu 4 phòng tu sĩ ngược lại là khai thức đấu giá. 11000 cực phẩm linh tinh. Vương Thiên Ngự lớn tiếng gọi vào. Cái khác người của bát đại gia tộc sau khi thấy, thần sắc khẽ động, nhao nhao bắt đầu đấu giá, trực tiếp đem giá cả gọi vào 2 vạn. 21000 cực phẩm linh tinh. Gia Cát Cẩn Ngữ gọi vào. 22000. Vương Thiên Ngự lần nữa đấu giá. 23000. Vương Tiểu Hữu, khối này hắc thạch rất hợp mắt của ta duyên cớ, chẳng biết có được không nhường cho. Trừ Hàn Yên vừa cười vừa nói, đang đấu giá sư nói không biết đây hắc thạch là vật gì về sau, nàng ngay lập tức đẩy tính một quẻ tượng chỉ thị nàng nhất định phải cầm được tảng đá kia. Chuyện này Vương Thiên Ngự do dự một chút, hắn từ tiểu học tập luyện khí, liếc mắt là đã nhìn ra vậy hắc thạch không giống người thường, nếu lấy ra luyện khí nói không chừng sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ. Nếu như Vương Tiểu Hữu cũng ưa thích, vậy đầu chúng ta có thể tiếp tục đấu giá. Không cần, ra cắt tiền bối ưa thích, vạn bối sao dám đoạt ái, ta buông tha cho. Vương Thiên Ngự vừa cười vừa nói, vừa mới nói xong hãy thu đến không ít châu vực khác tu sĩ tiếng khen ngợi. Vậy thì cảm ơn rồi. Thật sự là dối trá, buổi đấu giá hôm nay tiểu bọn hắn ra cắt ra vô tới đồ vật tối đa, nàng còn cùng người khác đoạt. Tào Tâm Huệ châm chọc nhìn thoáng qua vẻ mặt tươi cười ra cắt cẩn ngữ. Ai bảo nàng sau lưng có mạnh mẽ như vậy chỗ dựa đây. Tào Gia Nhạt vừa cười vừa nói. Một khối tảng đá vụn mà thôi, hy vọng nàng mua về cái gì dùng đều không có. Còn có ai hay không đấu giá? Người bán đấu giá theo thường lệ hỏi thăm một chút, hắn tính là nhìn ra, bây giờ tất cả châu vực tu sĩ đều rất cho ra Cát Cẩn Ngữ mặt mũi, đương nhiên sẽ không cùng với nàng giật đồ. 23.000 một lần, 23.000. 3 vạn. Người bán đấu giá lời còn chưa nói hết, một trầm thấp giọng nam liền từ chữ thiên số 4 phòng truyền ra. Đây là lần này đấu giá hội bên trên chữ thiên phòng lần thứ nhất tham dự cạnh tranh, dẫn tới tất cả tu sĩ đều đem ánh mắt nhìn sang. Chữ thiên phòng đột nhiên tham dự, lại để cho ra Cát Cẩn Ngữ khuôn mặt cứng đờ. 31.000. 40.000. 4 vạn 1.000. 10 vạn. Đối với không có chút nào nể tình chữ thiên số 4 phòng, ra Cát Cẩn Ngữ trên mặt dáng tươi cười triệt để duy trì không được rồi. Đây mấy vòng kêu giá làm cho nàng biết rõ, đối với phương căn bản không để ý tới của nàng thân phận. Phòng chữ thiên số 1 trong, Ninh Hình cao mày nhìn trên đài đấu giá khối này hắc thạch, từ chứng kiến hắc thạch lên, một cỗ không tiếng động kêu gọi liền tràn ngập trong lòng nàng. Thiên tử số 4 phòng gọi vào 15 vạn thời điểm, ra Cát Cẩn Ngữ mặt không thay đổi buông tha cho, người bán đấu giá sau khi thấy, trong nội tâm vô cùng kích động gọi vào, 15 vạn một lần, 10, 20 vạn. Một đạo hơi có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ lập tức truyền khắp toàn bộ Hoàn Vũ Lâu, lúc này nhiều người tu sĩ mới chú ý tới phòng chữ thiên số 1 phát sáng lên. 210.000, 250.000, 26 vạn. Thiên tử số 4 phòng người dừng lại một chút mới gọi vào. 300.000. Lúc này Hoàn Vũ Lâu yên tĩnh cực kỳ, ngoại trừ phòng chữ thiên số 1 cùng chữ thiên số 4 phòng ở giữa tiếng gọi giá, rút cuộc nghe không được cái khác, hai căn phòng nhỏ người tựa hồ khơi lên tranh luận, ai cũng không buông bỏ, tiêu giá càng ngày càng cao, sợ ngây người ở đây tu sĩ khác, Nhạc Phôi người bán đấu giá. Diệp Chánh nhìn thoáng qua nhất định phải được đồ đệ, thần sắc rất nhanh ba động một chút, vậy hắc thạch hắn cũng không có nhìn ra đặc biệt gì, vì sao Ninh Hinh không thể không cần đây. 500.000. Ninh Hinh kêu lên cái giá tiền này về sau, thiên tử số 4 phòng người trầm mặt lại, mấy hơi sau đó mới mở miệng nói ra. Đạo hữu, khối này hắc thạch đối với ta có ý nghĩa đặc biệt, ta nguyện dùng 10 giọt tuyệt trần tương đổi cho ngươi buông tha cho cạnh tranh. Nam tu vừa mới nói xong, Hoàn Vũ Lâu liền buộc phát ra từng đợt tiếng kinh hô, đã liền gặp qua nhiều người nhiều bảo vật người bán đấu giá cùng cựu đại gia tộc tu sĩ cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Tuyệt trần tương, liền thần hồn cũng có thể cùng một chỗ che giấu thiên cấp bảo vật, tại linh giới căn bản không có, nghe nói chỉ có tại trên tiên đảo mới có, người đang ngồi ở bên trong, chỉ có số rất ít người gặp qua. Không đổi. Quyết đoán không chút do dự cự tuyệt thanh âm, lần nữa gõ vào nhiều người tu sĩ trái tim, chữ thiên phòng đều là những người nào a? Vì sao lại có mãnh liệt như vậy tài lực? Nếu như vậy, chúng ta đây cũng chỉ có thể tiếp tục đấu giá. Nam tu thanh âm mơ hồ mang theo vẻ tức giận. Tùy tiện. Ngay tại hai người chuẩn bị tiếp tục báo giá thời điểm, người bán đấu giá tại thu được hòa dịch mình mình chủ truyền âm về sau, gấp gáp nói, hai vị, các ngươi đã đều đối với đây hắc thạch nhất định phải có, tiếp tục gọi như vậy giá xuống dưới, đoán chừng cũng rất khó có kết quả, ta trong này có một cái biện pháp, chủ yếu giải quyết nhị vị tình huống như vậy. Gặp hai bao lúc giữa người đều không có phản đối, người bán đấu giá tiếp tục nói, các ngươi nhị vị riêng phần mình xuất ra một vật, vị nào có giá trị nhất, khối này hắc thạch liền về ai, đương nhiên, nhị vị xuất ra đồ vật phải là hòa dịch mình không có. Được. Được. Sau đó, hai căn phòng nhỏ phân biệt bay ra một cái hộp ngọc, ba cái hòa dịch mình độ kiếp tu sĩ lập tức đi tới trên đài đấu giá, trên vải cấm về sau, mà bắt đầu dò xét trong hộp ngọc đồ vật. Phòng chữ thiên số 1 đạo hữu đập khối này hắc thạch. Tại nhiều người tu sĩ trông mong ngóng trông ở bên trong, người bán đấu giá âm thanh hơi có chút run rẩy tuyên bố kết quả. Chương 614, thái độ cải biến. Phòng chữ thiên số 1 cùng thiên tử số 4 phòng đấu giá, lại để cho tham gia đấu giá hội tu sĩ đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, coi như là người của cựu đại gia tộc cũng hết sức tò mò bọn họ thân phận, sau lưng, không ít nhân mã đều nhao nhao hành động lên. Hắc thạch thuộc sở hữu vừa ra, Hoàn Vũ Lâu liền buộc phát ra nhiệt liệt thảo luận. Hừ. Cuối cùng có người không mua ra Cát Cẩn Ngữ mặt mũi rồi, nhìn nàng về sau còn thế nào vênh váo tự đắc. Tâm tình Tào Tâm Huệ sung sướng nói, tại trong thành chủ phủ, ra Cát Cẩn Ngữ sử dụng hết thảy đều là tốt nhất, mặc kệ đi tới chỗ nào, mấy cái người linh vu tộc đều theo sát, suốt ngày đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dạng. Tâm Huệ, ngươi nhỏ giọng một chút. Trừ Hàn Yên lên tiếng nhắc nhở đến, chữ thiên phòng thân phận che giấu, đối với ra Cát Cẩn Ngữ có thể không kiêng dè gì, nhưng bọn họ không được, đang phi thăng thông đạo một lần nữa mở ra trước. Bọn họ cũng không dễ dàng ra cắt ra chính diện đối nghịch. Hàn Yên biểu tỷ, ngươi yên tâm, ra cắt Cẩn Ngữ cùng người của ra cắt ra hiện đang tức giận cũng không kịp ở đâu còn nhớ được ta à, không thấy được bọn họ vẻ mặt khó coi sao. Tuy vậy, cũng không cần để người mượn cớ. Đã biết, Tào Tâm Huệ lung tung nhẹ gật đầu, Hàn Yên biểu tỷ cái gì cũng tốt, thực lực mạnh, tư chất tốt, chính là làm việc quá tích cực rồi, mọi chuyện đều lấy trừ ra làm đầu. Đây chữ thiên phòng người thật đúng là có lực lượng a. Vương Tử Phong vừa cười vừa nói, bởi vì linh vu tộc quan hệ, tất cả châu vực tu sĩ đều chủ động giao hảo ra Cát Cẩn Ngữ, coi như là không giao hảo, cũng sẽ không chính diện cùng nàng chống lại. Các ngươi nói khối này hắc thạch rút cuộc là bảo bối gì? Có thể làm cho hai cái chữ thiên phòng người đều đối với nó nhất định phải có, còn có ra Cát Cẩn Ngữ, không có vô tới hắc thạch, ta xem sắc mặt nàng thật không tốt. Vạn Tử Phong trầm giọng nói, đã liền hòa dịch minh giám bảo sư đều không thể nhìn ra đồ vật, hoặc là giá trị liên thành thiên địa kỳ bảo, hoặc là chính là không đáng một đồng phế phẩm. Ta có khuynh hướng trước một loại khả năng. Ai nha, quả nó là bảo vật vẫn phế phẩm, dù sao theo chúng ta lại không có quan hệ gì, bất quá, ta lại rất là hiếu kỳ vậy phòng chữ thiên số một người xuất ra rốt cuộc là thứ gì. Có thể làm cho người bán đấu giá kích động như vậy. Mấy người Trừ Hàn Yên nhìn nhau một cái, sắc mặt cũng rất là tò mò, bọn họ coi như là được chứng kiến nhiều người nhiều bảo vật được rồi, cũng cùng hòa dịch minh người bán đấu giá so sánh với. Tuyệt đối là tiểu vu kiến đại vu, có thể làm cho cái kia sao không bình tĩnh, chỉ có thể nói rõ cầm thứ gì thật sự chân quý dị thường. Vân Khanh, người có thể dò xét ra phòng chữ thiên số một người bên trong sao? Khối này hắc thạch rất trọng yếu, ngươi nhất định phải giúp ta bắt được nó. Gia Cát Cẩn Ngữ sắc mặt nghiêm túc nhìn Vân Khanh. Không thể. Chữ thiên phòng bị đặc biệt cấm chế khác bảo hộ lấy, ta cũng dò xét tra không được. Vân Khanh lông mày rất nhanh nhíu, trong khoảng thời gian này hắn phát hiện Cẩn Ngữ tâm tính cũng không trầm ổn. Tiếp tục như vậy xuống dưới có thể không làm được, xem ngày sau về sau, hắn không sợ trưởng sự tình đều theo nàng. Vậy làm sao bây giờ hả? Cẩn Ngữ, cơ duyên loại sự tình này không thể cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên tốt. Ta. Vân Khanh, lời này của ngươi ta liền không ủng hộ rồi. Gia Cát Cẩn Ngữ vừa mở miệng, đã bị Gia Cát chạm cắt đứt, nếu gặp cơ duyên, tự nhiên muốn toàn lực ứng phó tranh thủ, bằng không thì vẫn chờ cơ duyên chính mình chạy đến tận cửa. Ngươi có nhận hay không cùng ta có quan hệ sao? Vân Khanh Hào không khách khí nói, trong giọng nói rõ ràng mang theo chút ít nộ khí, xem ở Cẩn Ngữ trên mặt mũi, có một số việc hắn cũng không cùng người của Gia Cát ra so đo, có phải là hắn hay không bình thường biểu hiện được quá ôn hòa, thế cho nên bọn hắn đều quên hết tất cả rồi, một kẻ tu sĩ, lại cùng hắn bên trên này tiền cùng thế hệ mà nói. Vân Khanh, Trạm Viễn lao tổ hắn cũng là vì ta. Vân Khanh phản ứng, lại để cho Gia Cát Cẩn Ngữ cùng Gia Cát Trạm thập phần ngoài ý muốn, từ khi biết hắn lên. Hắn chưa bao giờ tại trước mặt nàng tức giận qua. Vô luận làm chuyện gì đều được rõ ràng của mình thân phận. Vân Khanh mặt không thay đổi nói ra, lập tức liền đưa mắt nhìn sang bàn đấu giá, cũng không có bởi vì Gia Cát Cẩn Ngữ, cho Gia Cát ra trong suốt sắc mặt tốt. Nhìn tại trước mặt nhiều người như vậy, một chút cũng không nể mặt hắn Vân Khanh, Gia Cát Trạm ẩn nấp trong tay háo thủ thật chặt nắm cùng một chỗ, trong mắt rất nhanh xẹt qua một hơi khí lạnh. Sau đó đấu giá hội tiếp tục tiến hành, tuy rằng mỗi lần xuất ra bảo vật đều so với trước kia phải quý trọng. Cũng tình cảnh cũng không như ngay từ đầu náo nhiệt, được chứng kiến tiêu tiền như nước ý hệt đấu giá sau đó bây giờ kêu giá không có chút nào có thể điều động tu sĩ cảm xúc. Mỗi một lần có bảo vật xuất ra, nhiều người tu sĩ đều dò xét một chút chữ thiên phòng, xem bọn hắn có thể hay không cạnh tranh, để cho bọn họ thất vọng là, tại hắc thạch đấu giá sau đó 5 tầng phòng lại khôi phục kiên tĩnh. Thiên tử số 1 phòng, làm Ninh Hinh tiếp nhận hắc thạch về sau, đáy lòng vẻ này triệu hoán liền lập tức lăng xuống, sau đó... Nàng liền toàn tâm nghiên cứu lên khối này hắc thạch, nhiều lần dò xét nhiều lần, cũng không dò xét ra cái gì. Ninh Hinh, ngươi vì sao vì đập đây hắc thạch? Sư phụ, ta có loại dự cảm, đây hắc thạch ngày sau tuyệt đối sẽ có tác dụng lớn chỗ. Nhìn trước mắt đen như mực tảng đá, Ninh Hinh nhíu mày trầm tư. Đây hắc thạch cho nàng cảm giác cùng trên phi thăng đài mở ra chìa khóa thần chỉ mảnh vỡ giống như lúc, chẳng lẽ lại hắc trong đá cũng đã ẩn tàng một mảnh vụn. Tại đấu giá hội tiến hành đến cuối cùng. Thiên tử số phòng mới lại có động tĩnh, ngoại trừ vô tới hắc thạch số 1 phòng, cái khác 3 căn phòng nhỏ đều chụp được 1-2 loại bảo vật, bất quá trong lúc này, cũng chưa từng xuất hiện tranh đoạt cùng một vật tình huống, làm cho ở đây tu sĩ cùng người bán đấu giá thất vọng không thôi. Hiện tại chúng ta phải bán đấu giá là lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện bảo vật, giá khởi đầu 10 vạn cực phẩm linh tinh. Người bán đấu giá cười xuất ra một bài dài 1 mét luyện chế phải thập phần tinh xảo phi chu. Phi chu vừa ra, ở đây tu sĩ đều mở to hai mắt. Lập tức liền buộc phát ra nhiệt liệt tiếng nghị luận, tình cảnh cuối cùng lần nữa náo nhiệt. Hòa dịch minh lần này xem như dốc hết vốn liếng rồi, vậy mà xuất ra phi chu đến đấu giá. Bởi vì luyện chế phi chu tài liệu khan hiếm, hơn nữa quá trình luyện chế thập phần khó khăn, cho nên tại hiện nay linh giới, chỉ có hiểu rõ mấy chiếc phi chu. Cho nên phi chu vừa xuất hiện, hơi có chút tài lực gia tộc đều kích động chuẩn bị cạnh vỗ một cái. Hoa, phi chu. Tỷ tỷ, ngươi mau đem phi chu chụp được trở lại. Một mực ngốc trong phòng ngoan ngoan ăn linh quả tiểu long tiểu hắc tiểu hùng chứng kiến phi chu, lập tức hướng phía Ninh Hinh vây lại, chúng không bao giờ nữa muốn thừa ngồi những người khác phi thuyền, lại nhỏ lại trưởng, ngay cả cái chơi đùa địa phương đều không có, còn muốn coi chừng bị người dòm mong muốn. Sư phụ, người muốn phi chu sao? Không cần, Diệp gia có một chiếc phi chu, một mực phóng đang sư phụ nơi này. Ngươi nếu muốn bay thuyền tiểu cứ việc đập, vi sư trong này còn có bất hảo linh tinh. Nói qua, Diệp Chánh liền từ hắn giới tử không gian lấy ra một cái chữ vật vòng tay, mặt chính tất cả đều là linh lóng lánh cực phẩm linh tinh. Cảm ơn sư phụ, bất quá không cần phải người linh tinh, đồ nhi trên người linh tinh vậy là đủ rồi. Dưới đáy biển tiên thành cầm vậy mấy cái linh mạch phóng tới trong không gian về sau, trực tiếp đem tại nhạc thiên giới lấy được thượng cổ thiên cương linh quáng thăng cấp, toàn bộ linh quáng linh thạch toàn bộ biến thành linh tinh, cực phẩm linh tinh số lượng chiếm được một nhiều hơn phân nửa. Ngay từ đầu vừa đến lầu 3 còn có tu sĩ tham dự cạnh tranh, đợi đấu giá lên 20 vạn cực phẩm linh tinh về sau, cũng chỉ có lầu 4 phòng còn đang ra giá. Nhìn gia tộc khác còn đang không ngừng kêu giá, một mực rất muốn chiếc phi chu ra cắt cẩn ngự trực tiếp đem giá tăng lên tới 300 ngàn, nàng làm như vậy liền là muốn cho nhiều người tu sĩ biết rõ nàng đúng không thuyền nhất định phải có. Quả nhiên, của nàng kêu giá vừa ra, không ít gia tộc đều thối lui ra khỏi cạnh tranh, chỉ có điều nàng còn chưa kịp cao hứng, nàng không muốn gặp nhất chuyện phát sinh rồi, chữ thiên phòng bắt đầu kêu giá. Cẩn ngữ, ngươi không cần cố kỵ, cứ việc kêu giá. Chủ nhà họ ra cắt mở miệng nói ra, đây là chữ thiên phòng lần thứ hai cùng ra cắt ra gọi nhịp, thân phận của cẩn ngữ linh giới hơi có chút môn lộ tu sĩ đều nên biết, cũng chữ thiên phòng người bên trong chút nào không nể mặt mũi, điều này làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Nhưng là bây giờ đấu giá đã sắp đến 500 ngàn cực phẩm linh tinh rồi. Gia Cát Cẩn Ngữ có chút chần chờ, ánh mắt rất nhanh nhìn một chút không có chút nào phản ứng Vân Khanh, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, hắn đây là thế nào, phải lúc trước, hắn nhất định giúp nàng. Không cần lo lắng, coi như là tổn thất một cái cực phẩm linh quáng, Gia Cát gia cũng giúp ngươi vỗ tới phi chu. Bởi vì đan dược chuyện, Gia Cát gia tại linh giới uy vọng thật vất vả tăng lên một ít, nếu lần này cạnh tranh thua, bọn họ mặt ngoài mặt trong cũng đều phải đánh mất. 500 ngàn. 51 vạn. Làm kêu ra đến 100 vạn thời điểm, cũng chỉ còn lại có Gia Cát Cẩn Ngữ cùng chữ thiên số 3 bao gian, hai người một vạn dâng đi lên, Ninh Hinh sau khi thấy, không muốn cùng bọn họ nét mực, trực tiếp mở miệng gọi vào, 15 triệu. Phòng chữ thiên số một lần nữa kêu giá, lại để cho trong Hoàn Vũ lâu tu sĩ nhao nhao tới hào hứng, đang chuẩn bị nhìn hai cái chữ thiên phòng đỏ sức thời điểm, liền nghe đến chữ thiên số 3 phòng nam tu nói ra, nếu như số 1 phòng đạo hữu ưa thích, ta đây liền thối lui ra khỏi. Thiên tử số 3 phòng cách làm lại để cho Gia Cát Cẩn Ngữ cảm thấy rất khó chịu nổi, bọn họ lại có thể như thế bỏ qua nàng. Ngay tại nàng ý định cùng phòng chữ thiên số 1 cùng chết đến cùng thời điểm, Vân Khanh lôi kéo ống tay áo của nàng. Cẩn Ngữ, cái này kêu giá đối với Gia Cát gia mà nói quá cao. Thế nhưng là ta vẫn muốn một chiếc phi chu. Chúng ta phi chu không phải tùy ngươi sử dụng sao? Ngươi cần gì phải lại mua một chiếc đây? Thế nhưng là đó là các ngươi linh vũ tộc, không phải của ta. Gia Cát Cẩn Ngữ thốt ra, đợi chứng kiến Vân Khanh sắc mặt không đúng lúc mới phản ứng tới nàng nói không lời nên nói, thu được Gia Cát Trạm ý bảo về sau, vội vàng xin lỗi. Thực xin lỗi, ta quá kích động. Cẩn Ngữ, linh vu tộc hết thể ngươi đều có thể tùy ý sử dụng, chẳng biết tại sao, lúc này nửa câu sau hắn rõ ràng không muốn nói ra trở lại. Đều cái gì? Tóm lại, ngươi không cần phải cùng phòng chữ thiên số một người hờn dỗi, theo ta suy đoán Gia Cát gia tài lực chưa hẳn hơn được nàng. Vân Khanh, ngươi nói như vậy ta liền phải tức giận, Gia Cát gia dù nói thế nào cũng là linh giới 9 đại gia tộc cao cấp, làm sao có thể bất quá một thanh danh cũng không lộ ra người. Đâu bất quá là một ít hư danh mà thôi, thật sự là thực lực cường đại người là bất hiện sơn bất lộ thủy. Ngươi! Tốt rồi, Cẩn Ngữ, Vân Khanh đạo hưu nói rất có đạo lý. Chủ nhà họ Gia Cát không ngừng cho Gia Cát Cẩn Ngữ nháy mắt. Hai ta lần cạnh tranh đều bại bởi nàng, cũng quá mất mặt rồi. Gia Cát Cẩn Ngữ không có lại cùng Vân Khanh tranh luận, vẻ mặt trầm muộn đưa lưng về phía hắn. Chỉ là một cuộc bán đấu giá mà thôi, có cái gì tốt mất mặt. Ngươi nếu như thật sự cường đại, bị người còn sẽ để ý những thứ này sao? Nhìn trên mặt sắc thực lại chút ít khó xử đại ca, Gia Cát Cẩn Ngữ không cam lòng nhìn thoáng qua phòng chữ thiên số 1, hừ, người ở bên trong ngày sau tốt nhất đừng cầu đến nàng. Ta rời khỏi. Gia Cát Cẩn Ngữ rời khỏi, nhiều người tu sĩ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, phòng chữ thiên số 1 tài lực thật sự quá kinh người. Nghe được Gia Cát Cẩn Ngữ trầm muộn âm thanh, Ninh Hinh cười nhạt một tiếng, Gia Cát gia trong gian phòng chuyện phát sinh nàng nhìn thấy cả rồi. Chúc mừng phòng chữ thiên số 1 đạo hữu lấy được chiếc này tinh xảo phi chu. Chương 615, lần nữa bị ngăn đón. Đấu giá hội sau ngày hôm sau, Thiên Thạch thành phủ thành chủ, tất cả châu vực tu sĩ sắc mặt cũng không phải quá tốt nhìn vẻ mặt lạnh nhạt ngồi trong phòng khách ma tu si ưu tôn giả cùng yêu tu vân dược tôn giả, hồ âm tôn giả. Không biết ba vị đến Thiên Thạch Thành cần làm chuyện gì? Vương gia gia chủ mở miệng hỏi. Vương Châu bảo khí phong sẽ ở linh giới có thể nói là nổi tiếng, vừa vặn chúng ta đều mới từ phi thăng đài trở về, cho nên liền mượn cơ hội qua trở lại mở mang kiến thức một chút trận này thịnh hội, các vị đạo hữu sẽ không không chào đón chứ. Hồ Âm Tôn giả vẻ mặt kiều mị nhìn ở đây tu sĩ, bây giờ bởi vì phi thăng đài chuyện, ma đạo yêu ba phương tạm thời ngưng chiến, cho nên bọn họ mới dám như vậy nên ngang xuất hiện. Đạo tu luyện chế pháp bảo đoán chừng không thích hợp ba vị dùng đi. Diệp gia gia chủ mặt không thay đổi nói ra. Tuy rằng không thích hợp, cũng vẫn là có thể tham khảo a. Từ xưa đến nay, các loại pháp bảo luyện chế quá trình đều là tương thông, chúng ta cũng có thể thường xuyên tụ tập cùng một chỗ giao lưu với nhau một chút đi. Hồ Âm Tôn giả cười hướng Diệp gia gia chủ liếc mắt đưa tình, chứng kiến hắn trên mặt lộ ra tức giận thần sắc về sau, mới cười rời đi chỗ khác ánh mắt. Ba vị phải lưu trong thành tham gia bảo khí phong sẽ cũng được, bất quá các ngươi nhất định phải tuân thủ quy củ của chúng ta, không cho phép quấy nhiều đến tu sĩ khác. Vương gia gia chủ nghiêm túc nói. Đây là đương nhiên. Các ngươi nhiều cao thủ như vậy tại, chúng ta liền ba cái, nào dám láo sợ ga. Nếu như vậy, chúng ta sẽ không tiễn ba vị rồi. Vương gia gia chủ đối với cửa ra vào làm một xin động tác. A Hồ Âm Tôn giả bật cười một tiếng, sau đó liền đứng dậy cùng Si U Tôn giả bọn họ cùng đi mở. Nhìn bọn họ bóng lưng rời đi, Vương gia gia chủ đang tại nhiều người tu sĩ trước mặt nói ra, thông chi đội tuần tra, mật thiết chú ý bọn họ hướng đi, vừa có động tĩnh lập tức báo lại. Đúng, ta lập tức đi làm. Vương Thiên Ngự vội vàng đi ra phòng khách. Các vị đạo hữu, các ngươi cảm thấy ma tu cùng yêu tu mục đích thật là tới tham gia bảo khí phong sẽ sao? Hừ, liếc có thể nhìn ra đó là bọn họ lưu trong thành lấy cớ, ai biết trong lòng bọn họ kìm nén cái gì hòng đây. Bọn họ lần này tới đây nhất định còn có cái khác mục đích. Các ngươi ai bọn họ có phải hay không hướng về phía tiên thạch tới? Từ trước đến nay, Trử Châu tiên đảo cùng Vương Châu trên tiên đảo tiên thạch cũng còn không có một chút tin tức. Rất có thể, phải là bọn hắn sẽ tìm đến một tiên thạch, vậy bọn họ đối với trên phi thăng đài cái chìa khóa mảnh vỡ liền càng có quyền nói chuyện rồi. Vương gia gia chủ, những năm này, thật sự một chút cũng không có tiên thạch tin tức sao? Thật không có, nếu là có, Vương gia bây giờ còn phải dùng tới phái nhiều như vậy tu sĩ đi ra ngoài khắp nơi tìm kiếm sao? Ma tu cùng yêu tu hiện thân Thiên Thạch Thành, trong khoảng thời gian này sẽ phải vất vả Vương gia tu sĩ, mặt khác, chúng ta cũng nhiều coi chừng một chút. Ừm. Vương Châu nghìn năm một lần bảo khí phong sẽ đúng hẹn tới, trong Thiên Thạch Thành chỉ dùng so với thi đấu luyện khí sân bãi thì có 3 cái, từng sân bãi chung quanh đều tụ tập người ta tấp nập tu sĩ quan sát. Thiên Thạch Thành trên đường phố, Ninh Hinh mang theo ba yêu cùng sau lưng Diệp Tránh, thời gian dần qua nhìn chung quanh bày ra các thức pháp bảo cùng đủ loại tài liệu luyện khí. Những ngày này các tu sĩ đều đang quan sát luyện khí trận đấu, cho nên đường đi người trên tương đối thiếu một ít. Nếu phố trên đạo còn như bảo khí phong sẽ vừa mới bắt đầu người lách vào người tình cảnh, Ninh Hinh là thế nào cũng sẽ không xảy ra tới. Như thế nào đây? Có hay không để ý? Ta đối tài liệu luyện khí không phải hiểu rất rõ, những cái kia luyện chế tốt pháp bảo nhìn qua cũng không có tác dụng gì. Diệp Tránh nhẹ gật đầu, nghĩ ra đồ đệ mình bình thường pháp bảo sử dụng, trên mặt lộ ra nhưng thần sắc. Trong tay Ninh Hinh sử dụng cái thanh kia cốt phiến, phẩm cấp không có ở đầy thanh loan dưới thân kiếm, còn có tên roi truy hồn kia, uy lực công kích thập phần cường đại, trực kích tu sĩ hồn thể, coi như là thiên cấp cực phẩm linh khí cũng so không được qua. Ồ, đó là cái gì? Rời đi mấy con phố nói, Ninh Hinh ánh mắt đột nhiên bị một cửa hàng trước cửa bày ra hình vuông dụng cụ hấp dẫn. Qua xem một chút. Đi vào lối vào cửa hàng, Ninh Hinh trực tiếp cầm lấy dụng cụ xem nhìn lại, dụng cụ toàn thân trong suốt không màu. Nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì luyện chế. Tiểu nhị thấy có người tới đây, gấp gáp nói, tiền bối tốt ánh mắt, cái này dụng cụ lấy ra luyện đan nở rộ nước thuốc không thể thích hợp hơn rồi, cũng không bị bất luận cái gì nước thuốc ăn mòn. Lấy ra nở rộ luyện đan nước thuốc quá lớn. Bất quá có thể dùng để phóng độc dịch thể. Bán thế nào? 10000 cực phẩm linh tinh. Tiểu nhị có chút thẹn thùng nói. Cái gì? Ninh Hinh hơi kinh ngạc, cái này dụng cụ tuy rằng nhìn qua cũng không tệ lắm. Nhưng này giá không khỏi cũng quá cao đi. Tiền bối, không dối gạt người nói tại, đây dụng cụ là lao bản của chúng ta từ một cái bơi đạo trong tay mua được, chỉ có điều một mực không có phát huy được tác dụng, lúc này mới lấy ra bán, lúc ấy hắn liền xài 10000 cực phẩm linh tinh, cho nên mới là cái giá tiền này. Nguyên lai là như vậy. Ngay tại tiểu nhị cho rằng Ninh Hinh sẽ như lúc trước những cái kia tu sĩ giống nhau xoay người rời đi lúc, ai ngờ trong tay lại hơn nhiều một cái túi lượng đồ. Bên trong không nhiều không ít thả 10000 cái cực phẩm linh tinh. Đây dụng cụ ta muốn rồi, sư phụ, chúng ta đi thôi. Ninh Hinh đem dụng cụ thu vào không gian, quay người lại phát hiện tiểu long ba cái lại chạy không thấy. Hừ, đây ba cái bất tỉnh tâm ra hỏa. Bọn họ hướng người bên kia hơn địa phương đi, thì ở phía trước cách đó không xa, chúng ta qua đi tìm bọn họ đi. Diệp Chánh nói ra. Ừm. Tại trên vai thích cánh trong đám người, Tiểu Long mang theo Tiểu Hắc Tiểu Hùng nhanh chóng xuyên thẳng qua tại trong lúc. Lúc này trong tay Tiểu Long đang cầm lấy một khối hắc thạch, Ba Yêu nhìn thấy Ninh Hinh ở trên đấu giá hội hoa nhiều như vậy linh tinh mua một khối hắc thạch, cho là nàng ưa thích, cho nên nhìn thấy trên đường có bán hắc thạch liền vội vàng chạy tới. Liền khi bọn hắn hướng phía Ninh Hinh phương hướng tiến gần thời điểm, cách bọn họ cách đó không xa trên đường phố, Hồ Âm Tôn giả, Vân Dực Tôn giả, Si U Tôn giả đang trăm phần nhàm chán làm sao nhìn chung quanh cửa hàng. Bảo khí phong này sẽ cũng không có cái gì đáng xem nha. Ngay cả một hai kiện dáng dấp giống như pháp bảo cũng không thấy. Phong hội vừa mới bắt đầu không lâu, đạo tu đang ẩn giấu đồ vật đương nhiên sẽ không nhanh như vậy lấy ra. Hừ, những đạo tu đó thật đúng là để phòng cấp giống nhau xem chúng ta, thực muốn giao huấn một chút bọn họ. Hồ Âm Tôn giả không vui nhìn thoáng qua sau lưng mấy cái một mực theo dõi bọn họ tu sĩ. Được rồi, nơi này là địa bàn của nhân tu, nhịn một chút đi. Người ở dưới mái hiên không thể không túi lầu a. Mới không cần, một mực bị người nhìn chằm chằm vào. Phiền đều phiền chết rồi, chúng ta tìm cơ hội bỏ bọn hắn đi. Đi ngang qua vừa ra dòng người dậy đặc địa phương về sau, Hồ Âm Tôn giả ba cái hướng phía một lối đi khác chạy tới. Hạc hạc, một đám ngu xuẩn, dễ dàng như vậy đã bị chúng ta quăng. Hồ Âm Tôn giả cao hứng nói, ta xem đạo tu. Lời còn chưa nói hết, Hồ Âm Tôn giả liền vẻ mặt nóng nảy hướng phía đám người chạy tới. Hồ Âm, người đi đâu vậy? Vân Dực Tôn giả cùng Si U Tôn giả vội vàng đuổi đến trở lại. Ẩm. Hồ Âm Tôn giả đột nhiên chạy tới, trực tiếp cùng đang tại di chuyển nhanh chóng Tiểu Hùng đụng vào nhau. Tiểu Hùng, nhanh lên, đừng để cho tỷ tỷ đợi, bằng không thì về sau chúng ta đừng muốn đi ra. Chứng kiến Tiểu Hùng không có đuổi kịp, Tiểu Long lớn tiếng kêu lên. Hả, ta đến rồi. Tiểu Hùng đứng dậy liền chuẩn bị ly khai, bất quá lại bị Hồ Âm Tôn giả cho ngăn lại. Ngươi không thể đi, cùng ta hồi yêu vực, trong mới phải ngươi nhà chính thức. Ngươi là yêu tu. Tiểu Hùng cẩn thận khẽ ngửi. Liên phát hiện đến Hồ Âm trên người yêu khí rồi. Vâng. Tiểu Hùng, nhanh lên. Tiểu Hắc kêu lên. Tránh ra. Nghe được Tiểu Hắc thúc giục, Tiểu Hùng nhe răng nói ra. Ngươi phải cùng ta hồi yêu vực, ngươi cũng biết yêu vực cao thấp tìm đem ngươi gần 10.000 năm, phụ thân của ngươi còn đang chờ còn ngươi. Hồ Âm lần nữa ngăn lại Tiểu Hùng. Ngươi nói nhăng gì đấy, không nhường nữa mở, ta đối với ngươi không khách khí. Tiểu Hùng dương lên bàn chân gấu. Ngươi. Tiểu Hùng ngươi làm gì thế đây? Tiểu Long Tiểu Hắc chạy trở về, chứng kiến Hồ Âm ngăn đón Tiểu Hùng, ánh mắt đều có chút bất thiện. Ngươi là yêu tu. Tiểu Long vội vàng đem Tiểu Hùng ngăn đón tại sau lưng, các ngươi lại nghĩ đến chào Tiểu Hùng sao? Tránh ra. Hồ Âm lạnh lùng nhìn trước mắt Tiểu Nam Hải, trong mắt xẹt qua một hơi khí lạnh. Hừ, mơ tưởng. Muốn chết. Hồ Âm Tôn giả chém ra một đạo linh lực, như thiểm điện đánh út về phía Tiểu Long. Chương 616, Hôn Chiến. Đang tại phố trên đạo khắp nơi tìm kiếm Ba Yêu Ninh Hinh thầy trò, đột nhiên chứng kiến một đội tuần tra tu sĩ rất nhanh từ bên cạnh bọn họ trải qua, chung quanh không ít tu sĩ cũng vội vội vàng vàng hướng phía bên cạnh đường đi chạy tới. Hai người sau khi thấy, cũng không sao cả để trong lòng, tiếp tục bên đường tìm kiếm. Rời đi mấy con phố sau đó, hai người thỉnh thoảng sẽ nghe được đường đi người trên đều nghị luận. Đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói sát đường có người ẩu đả. Người nào hả? Dám tại Thiên Thạch Thành động thủ. Hơn nữa còn là tại bảo khí phong sẽ cử hành trong lúc. Hình như là một cái độ kiếp tôn giả cùng một đứa bé trai, hai đầu yêu thú động thủ, cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không biết, lúc này mới vội vàng qua xem một chút. Độ kiếp tôn giả ra tay, ta đây cũng phải đi nhìn xem. Vốn Ninh Hinh thầy trò đối với rảnh rỗi như vậy sự tình cũng không quan tâm, nhưng bọn họ nghe được động thủ người trong có một cái nam hải cùng hai đầu yêu thú về sau, thần sắc lập tức biến đổi. Sư phụ, nhất định là Tiểu Long bọn họ. Đừng nóng nổi. Chúng ta nhanh cùng qua xem một chút. Trong Thiên Thạch Thành bộ phận hai con đường đạo chỗ giao giới, vô số tu sĩ vòng vây ở chung quanh, không ngừng đối với Trung ương đang kịch đấu mấy người đều nghị luận. Lúc này, Tiểu Long đang cùng Hồ Âm kịch chiến, Tiểu Hắc Tiểu Hùng tức thì liên thủ đối phó Vân Dực Tôn giả, Si U Tôn giả thấy bọn họ đã đánh nhau, cũng không có tiến lên hỗ trợ, ngược lại say sưa thích thú đứng ở một bên quan sát. Vậy Tiểu Nam Hải là ai hả? Thực lực mạnh như vậy, cũng đã lâu rồi. Sửng sốt không có bị cùng hắn giao chiến độ kiếp tôn giả làm bị thương. Đúng vậy à, tốc độ của hắn thật sự quá là nhanh, ta đều thấy không rõ hắn di động quy tích. Còn có vậy hai đầu không có có hóa hình yêu thú, lại có thể ngăn cản được một vị độ kiếp tôn giả công kích. Vậy hai đầu yêu thú hẳn là Nam Hải yêu sủng, hai vị độ kiếp tôn giả coi trọng, hắn không cho nên liền động thủ rồi. Không phải chứ, độ kiếp làm sao tôn giả có thể như vậy? Có cái gì không thể nào,

bổn công tử làm người làm việc còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Vạn Tử Hách rêu cợt nhìn Ngô Y Liên. Mắt thấy Vạn Tử Hách cùng Ngô Y Liên quan hệ càng ngày càng khẩn trương, Vương Thiên Ngự vội vàng chen vào nói, hai vị không cần tranh chấp, đây là Diệp gia gia sự hay để cho chính bọn hắn xử lý đi. Diệp đại ca đến nay không thể trở về Diệp gia toàn bộ bái mục Ninh Hinh ban tặng, nàng đúng là có lẽ thu được trừng phạt. Lý Mộng Nghiên lạnh lùng nói, vừa nghĩ tới, Diệp đại ca hải cốt đến nay vẫn không thể nhập thổ vi an, nàng liền một hồi đau lòng. Ai, như vậy Diệp huynh, nếu như đứa bé trai kia cùng vậy hai đầu yêu thú đối với ngươi tìm được thanh một công tử hải cốt có ích, Diệp gia tu sĩ có thể tự tiến lên đổi bắt. Như thế vậy cảm ơn rồi. Diệp Chí An hướng Vương Thiên Ngự ôm quyền, sau đó liền mang theo hai gã Diệp gia đại thừa tu sĩ hướng phía Tiểu Long Ba cái đánh tới. Chờ Ninh Hinh cùng Diệp Tránh đến đây thời điểm, đánh nhau chung quanh đã bị đến đây quan sát tu sĩ vây lại đến mức chật như nêm cối rồi. Nhìn người người nhốn nháo tình cảnh, Ninh Hinh cùng Diệp Tránh liếc nhau một cái, trực tiếp lăng không bay lên, hướng phía trung gian đánh nhau mấy người bay đi. A, trong đám người, không thiếu nữ tu đột nhiên kêu lên sợ hãi, mọi người tập trung nhìn vào, mới nhìn đến đầu kia gấu trắng đột nhiên đứng thẳng lên, một con gấu trưởng đem Diệp Chí An giơ lên, một cái khác bản chân gấu rất nhanh dài lại sắc bén móng vuốt sắc bén, hướng phía lồng ngực của hắn đánh tới. Móng vuốt sắc bén đâm vào Diệp Chí An thân thể, máu tươi lập tức liền phun tới, đem gấu trắng bộ lông nhuộm hồng cả một mảnh. Mọi người ở đây cho rằng Diệp Chí An sẽ bị xuất phát từ nội tâm thời điểm, một đạo thanh quang nhanh như tia chớp tập kích đi qua, trong chốc lát liền đem gấu trắng cùng Diệp Chí An tách ra. Ngay sau đó, đang lúc mọi người trong lúc kinh ngạc, hai đạo thân ảnh màu xanh chậm rãi từ không trung bay xuống. Chương 617, là tốt là xấu. Ninh Hinh cùng Diệp Tránh xuất hiện, vô luận là vây xem tu sĩ vẫn đang kịch đấu tu sĩ đều cảm thấy chấn động, Diệp Châu thanh một công tử độ kiếp thất bại. Anh niên tạo thệ việc này gần như toàn bộ người của linh giới đều có chỗ nghe thấy, bây giờ chứng kiến hắn lần nữa hiện thân, tất cả mọi người có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Làm sao Diệp gia sợ báo tin tức, lớn như vậy một người sống không phải nói nhân gia chết rồi, thiệt là, hại bọn họ vô ích tiếc nuối một cuộc. Vừa đến kịch đấu hiện trường, nhìn 10 cái tu sĩ luyện tập vây công Tiểu Long Tiểu Hắc, hai tên gia hỏa tuy rằng thực lực không tệ, cũng song quyền nan địch tứ thủ, hai yêu thân bên trên đều tăng thêm không ít vết thương, nhìn đến đây. Ninh Hinh ánh mắt trầm xuống, trực tiếp một đạo linh lực đi tới, liền đem những cái kia tu sĩ đánh bay ngã xuống đất. Tỷ tỷ, chủ nhân. Tiểu Long Tiểu Hắc chứng kiến Ninh Hinh về sau, vội vàng hướng phía nàng chạy tới, trên đường còn đem vẻ mặt làm sai sự không dám tiến lên Tiểu Hùng kéo lên. Từ lần trước tại trong Thiên Vận Dương Tâm trên hải đảo, Tiểu Hùng kích giết những hải yêu đó bị Ninh Hinh nghiêm túc chỉ ra chỗ sai qua, nó đã biết rõ chủ nhân không thích nó làm như vậy, cũng nó chính là khống chế không nổi, vô luận là nhân tu vẫn yêu thú. Chỉ cần đối với nó có địch ý, nó liền muốn đưa bọn chúng xé nát. Các ngươi không có sao chứ? Ba yêu tới đây, Ninh Hinh vội vàng dò xét một chút thân thể của bọn hắn. Tỷ tỷ, chúng ta không có việc gì, những người này thực lực không có chút nào thế nào. Dò xét đến ba yêu chẳng qua là thu chút ít vết thương ngoài ra về sau, Ninh Hinh mới thở ra một cái, xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao theo chân bọn họ đánh nhau? Tỷ tỷ, vậy hai cái yêu tu muốn bắt Tiểu Hùng, chúng ta không để cho, liền đã đánh nhau. Tiểu Hùng khí hung hăng chỉ vào vẫn còn cùng Vạn Gia độ kiếp tu sĩ kịch đấu Hồ Âm cùng Vân Dực Tôn giả nói ra. Theo Tiểu Long chỉ phương hướng nhìn lại, Ninh Hinh liếc mắt là đã nhìn ra này hai cái đem toàn thân yêu khí thu liễm Hồ Yêu cùng Hồ Yêu, cách bọn họ không đám người xa xa ở bên trong, còn chứng kiến một ma tu. Ninh Hinh đang chuẩn bị cùng sư phụ Diệp Tránh nói chuyện này thời điểm, một kinh hỉ thanh âm truyền đến, sau đó liền thấy Lý Mộng Nghiên vẻ mặt kích động hướng của bọn hắn bên này chạy tới. Diệp đại ca, ta biết ngay ngươi không có việc gì. Lý Mộng Nghiên đi vào Diệp Tránh trước người, cách hắn không đến một mét, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, trong mắt thoáng hiện kinh hỉ lệ quang. Nhìn cái dạng này Lý Mộng Nghiên, Diệp Tránh bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, kéo ra khoảng cách của hai người, mới mở miệng nói ra, Mộng Nghiên. Diệp đại ca, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Diệp Tránh động tác lại để cho Lý Mộng Nghiên có chút bị thương, bất quá đây cùng vĩnh viễn không thấy được hắn so sánh với, thật sự không coi là cái gì. Ừ, so sánh với cùng Lý Mộng Nghiên kích động. Châu vực khác tu sĩ nhìn thấy Diệp Tránh còn chưa có chết, trong nội tâm cũng có chút phức tạp, đối với Diệp gia cái này tiến giai đại thừa liền biết luyện chế thiên cấp đan dược, trở thành Diệp gia sức mạnh nòng cốt, ngủ đông kiếm đội số lẻ người Diệp Tránh, bọn họ cũng không phải rất hy vọng hắn tiếp tục sống sót. Diệp gia thực lực tổng hợp vốn là so với cái khác gia tộc khác muốn mạnh hơn một ít, hay bởi vì xuất hiện một chiến thần Diệp Dập, kia tại linh giới sức hiệu triệu cùng địa vị, cũng không phải gia tộc khác có thể so sánh được. Diệp Tránh bây giờ bày ra thực lực và phong cách làm việc đều cực kỳ giống năm đó Diệp Dập, thậm chí càng mạnh hơn hắn bên trên một ít, bọn họ tin tưởng, Diệp gia tại hắn dưới sự dẫn dắt, nhất định còn có thể bên trên một nấc thang. Nhưng những này cũng không phải là bọn hắn hy vọng thấy được, linh giới Cửu Châu tuy rằng làm theo ý mình, cũng lẫn nhau ở giữa liên hệ vẫn tương đối mật thiết, một nhà độc đại cục diện có thể bất lợi với lâu dài phát triển. Mà lúc này, cùng châu vực khác tu sĩ giống nhau có phức tạp tâm tình còn có té trên mặt đất dây rủa Diệp Chí An, khi thấy Diệp Chánh cùng Ninh Hinh thân ảnh lúc, hắn vẻ mặt khó có thể tin. Diệp Chánh độ kiếp thất bại, không có đưa tới thiên tượng thế nhưng là hắn tận mắt thấy, hắn không nghĩ tới chính là như vậy, hắn cũng chưa chết, thật sự là được thiên đạo chiếu cố, tuy rằng hắn không có chết ở vậy gấu trắng thủ hạ, nhưng hắn hiện tại không có một tia giành lấy cuộc sống mới vui mừng. Diệp Chánh đã trở về, vậy hắn tại Diệp gia vị trí lại phải trở lại lần nữa lúc trước dạng, chỉ có thể làm giúp đỡ Diệp gia làm việc lặt vặt trưởng lão. Trong đám người, đã sớm đối với Diệp Chánh thầy trò cảm thấy tò mò ra Cát Cẩn Ngữ đang nhìn đến đứng ở Diệp Chánh bên người nữ tu áo xanh lúc, thần sắc trực tiếp biến đổi, đã liền tại bên cạnh nàng Vân Khanh cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tuy rằng nàng hiện tại mang theo khăn che mặt, nhưng bọn họ vẫn liếc liền nhận ra nàng chính là cái kia dùng Hồng Hoang dị thú nội đan dẫn dắt rời đi Hồng Hoang dị thú người. Nàng vậy mà không chết, lại đang Hồng Hoang dị thú trong tay còn sống, còn thành công từ trong Thiên Vận Dương an tâm toàn bộ phản hồi. Vạn thiếu chủ, nữ tu kia chính là Thanh Mục công tử đồ đệ. Gia Cát Cẩn Ngữ nhìn bên cạnh Vạn Tử Phong hỏi. Ừ, nàng tên gọi là gì? Vân Khanh đột nhiên mở miệng hỏi, trực tiếp khiến Gia Cát Cẩn Ngữ rất ngạc nhiên nhìn hắn một cái, người linh vu tộc từ trước đến nay cao ngạo, gần như sẽ không hỏi tới linh giới tu sĩ chuyện. Màn Ninh Hinh. Mục Ninh Hinh. Vân Khanh thì thào niệm đến, chẳng biết tại sao, lần này chứng kiến nữ tu này, trong lòng của hắn lại có thể biết sinh ra một cô muốn phải thân cận chi ý. Cùng lúc đó, bị Vạn Gia độ kiếp tu sĩ cuốn lấy Vân Dực cùng Hồ Âm tôn giả chứng kiến Ninh Hinh thầy trò đã đến, thần sắc cũng có chút không được, nhất là chứng kiến Tiểu Hùng gọi nàng chủ nhân, sắc mặt trực tiếp trầm xuống. Hồ Âm cùng Vân Dực rất nhanh liếc nhau một cái, sau đó chỉ thấy Vân Dực sau lưng đột nhiên dài ra một đôi cánh khổng lồ, như là lớn mái chèo bình thường nổi lên hai luồng gió lốc, trực tiếp đem Vương Gia độ kiếp tu sĩ cùng không ít vây xem tu sĩ tung bay rất xa. Mà Hồ Âm tức thì bay thẳng đến Ninh Hinh thầy trò cùng ba yêu vị trí đánh tới. Mọi người chỉ thấy một đạo tàn ảnh lướt qua, một đạo lăng lệ công kích liền hướng phía Thanh Mục công tử bọn họ bổ tới. Công kích được tới nháy mắt, Diệp Chánh tế ra Thanh Loan kiếm, một kiếm chém ra, ánh sáng màu xanh đại thịnh, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, trực tiếp đem Hồ Âm tôn giả A ngươi công kích đánh trúng nát bấy. Hồ Âm tôn giả chứng kiến công kích của nàng dễ dàng như vậy đã bị Diệp Chánh cho kích phá, thần sắc trở nên trầm trọng, nhìn thoáng qua đứng sau lưng Ninh Hinh gấu trắng, cắn răng một cái, trực tiếp sử dụng tuyệt kỹ, mị ảnh thuật. Chỉ thấy hai mắt Hồ Âm tôn giả rất nhanh xẹt qua một tia mị quang, con mắt nhanh chóng biến lam, một cái thật lớn hồ ly thân ảnh từ thân thể nàng bay ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, hiện ra cái giỏ quang hai con mắt ở lại tu sĩ trên đỉnh đầu, lẳng lặng nhìn tất cả mọi người. Ở đây tu sĩ chỉ cảm thấy một cỗ kỳ hương đột nhiên tràn ngập tại chóp mũi, sau đó nam tu liền nhìn thấy nguyên một đám mặc hở hang mỹ nữ quay chung quanh tại bên người, tranh nhau lấy tốt, tốt không được tự nhiên. Mà nữ tu tức thì nhìn thấy mong nhớ ngày đêm tình nhân trong ngộng xuất hiện ở trong mắt, đối với mình kể ra tâm sự. Hồ Âm tôn giả một chiêu này quả nhiên hữu hiệu, trong chốc lát, phố trên đạo liền vang lên liên tiếp tiếng ngã xuống đất, những cái kia định lực không được trong lòng có si niệm tu sĩ đều một tên tiếp theo một tên ngã xuống đất hôn mê. Coi như là cao giai tu sĩ hít vào Hồ Âm tôn giả thả ra kỳ hương về sau, sắc mặt đều hiện lên ra hửng hồng, tốc độ công kích nhanh chóng trở nên chậm lại. Diệp Chánh cũng bởi vì mị ảnh thuật có qua chốc lát hoàng hốt, khiến cho hắn có qua ngắn ngủi dừng lại. Vừa lúc đó, một chú ý gió lốc đột nhiên đánh út về phía Tiểu Hùng, xoáy lên nó liền hướng phía Thiên Thạch Thành phương hướng bỏ bất đi. Đùng! Một cái như là linh xà bay lên lên trường tiên lấy tốc độ như tia chớp đánh út về phía đạo vòi rồng, sau đó chỉ thấy ba thân ảnh nặng nề từ giữa không trung rơi xuống. Ngay sau đó linh hoạt trường tiên lại hướng phía tu sĩ trên đỉnh đầu hai mắt màu xanh lam đánh tới, bột một tiếng. Vậy hai con mắt đã bị đánh tản, không trung vẻ này kỳ hương lập tức biến mất, không có hôn mê tu sĩ không kịp thở thanh tỉnh lại, trên mặt đều là vẻ mặt không được tự nhiên. Sau đó mọi người chỉ nghe thấy cây roi xẹt qua trời cao phát tại trên thân thể thanh âm, ngay sau đó liền nghe đến hai luồng thống khổ khó nhịn tiếng rên rỉ, thanh âm kia vừa vang lên lên, mọi người liền không tự chủ được dùng mình một cái. Nhiều người tu sĩ tập trung nhìn vào, liền nhìn thấy Hồ Âm cùng cánh chim tôn giả sắc mặt trắng bệnh, ngũ quan thống khổ vặn vẹo cùng một chỗ. Xem ra giống như là đang chịu đựng cái gì khó có thể chịu được khổ sở. Mà Diệp Chánh đồ đệ tay thuận nắm trường tiên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hai yêu, ta mặc kệ các ngươi vì sao chảo Tiểu Hùng, cũng các ngươi nghe rõ cho ta, nó là của ta linh sủng, ta không cho phép các ngươi ở cạnh tiến nó nửa bước. Tiếp theo, nếu lại cho ta xem đã có yêu tu ý đồ tóm nó, vậy không có hôm nay may mắn như vậy, đến lúc đó, mặc kệ nguyên nhân gì, yêu tu đừng mơ có ai sống lấy ly khai. Ninh Hình âm thanh lạnh như băng trực tiếp lại để cho té trên mặt đất Hồ Âm cùng trong lòng Vân Dực Tôn giả tuân ra thấy lạnh cả người, bọn họ có thể cảm giác được nữ tu này nói là sự thật, lần này cần không phải tại Thiên Thạch Thành, đoán chừng bọn họ đã sớm vẫn lạc đi. Vừa mới trong mắt nàng sắc ý, bây giờ nhớ tới, đều để cho bọn họ cảm thấy nghĩ mà sợ, làm sao bọn họ cũng không nghĩ đến một đại thừa nữ tu thực lực lại có thể như thế cường đại. Hồ Âm cùng Vân Dực rất nhanh liếc nhau, sau đó linh quang lóe lên, liền hướng phía Thiên Thạch Thành hướng cửa thành bay đi. Chứng kiến hai yêu ly khai, một bên Tiểu Hùng như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Tiểu Hùng thần sắc biến hóa một tia không sót đã rơi vào Ninh Hình trong mắt, tại hướng vậy hai yêu chém ra roi truy hồn thời điểm, nàng liền nhìn ra nó trong mắt không đành lòng, nếu không phải cực kỳ gắng sức kiềm chế, nó sợ là nghĩ lên trước ngăn lại nàng đi. Từ khi Tiểu Hùng lần trước sau khi độ kiếp, nó rất nhiều hành vi đều cùng trước kia không hề cùng dạng, cũng không biết những biến hóa này đến cùng là tốt là xấu. Chương 618, tin tức. Sư phụ, chúng ta trở về đi. Ninh Hình đối với Diệp Tránh nói ra, ba yêu vết thương trên người tuy rằng không nặng, bất quá vẫn là phải xử lý một chút. Được. Diệp đại ca, các ngươi muốn đi đâu? Diệp gia tu sĩ đều tại trong thành chủ phủ cư trú, ngươi cũng theo chúng ta đi tới phủ thành chủ đi. Chứng kiến Diệp Tránh phải đi, Lý Mộng Nghiên một sốt ruột, liền kéo hắn lại cánh tay. Mộng Nghiên, ngươi trước buông tay. Diệp Tránh cau mày. Thực xin lỗi, ta đã quên. Lý Mộng Nghiên tay vội vàng buông ra, sau đó liền xoay người đối với Vương Thiên Ngự nói ra, Vương thiếu chủ, Diệp đại ca ở chỗ này, ngươi không mời hắn đi phủ thành chủ ở tạm sao? Lý Mộng Nghiên thanh âm, thành công lại để cho không có hôn mê tu sĩ phục hồi tinh thần lại, bị điểm danh Vương Thiên Ngự rất nhanh đã đi tới, là ta thất lễ, mong rằng Thanh Mục công tử cùng Mục đạo hữu bỏ qua cho, phủ thành chủ đơn sơ, hai vị không cần ghét bỏ, hoan nên tiến đến làm khách. Không cần làm phiền, chúng ta sẽ ngủ ở trong thành nhà trọ, ngày sau tất hồi đến nhà bái phỏng. Chuyện này nhìn vẻ mặt kiên quyết Diệp Tránh cùng nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc Mục Ninh Hình, Vương Thiên Ngự nhất thời không biết như thế nào nói tiếp. Diệp đại ca, nhà trọ ở đâu có phủ thành chủ thoải mái dễ chịu thuận lợi a? Ngươi. Mộng Nghiên, chúng ta còn có việc, tiểu đi chưa rồi. Diệp Tránh đối với châu vực khác tu sĩ nhẹ gật đầu, sau đó liền tại trong ánh mắt của mọi người, cùng Ninh Hình ba yêu cùng rời đi rồi. Đợi thân ảnh của bọn hắn biến mất ở phố trên đạo về sau, nhiều người tu sĩ mới thu tầm mắt lại. Thanh Mục công tử tuổi còn trẻ đã là độ kiếp tu sĩ, đồ đệ của hắn, một đại thừa tu sĩ lại có thể trọng thương Hồ Âm cùng Vân Dực hai cái độ kiếp yêu tu, thực lực sâu không lường được, cái kia trường tiên vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật, đây thầy cho thật đúng là được thiên đạo chiếu cô a. Nô Y Liên có ý riêng nói, mỗi người đều có mỗi người cơ duyên, cùng hắn hâm mộ người khác, không bằng quý trọng chính mình lấy được. Vân Khanh mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Ngô Y Liên, sau đó đối với Gia Cát Cẩn Ngữ nói ra, chúng ta cũng đi thôi. Hả, được. Chứng kiến Vân Khanh nhìn về phía nàng, Gia Cát Cẩn Ngữ ánh mắt có chút trốn tránh, hai gò má lập tức nhiễm lên một mảnh đỏ ửng. Chứng kiến hai người rời đi, Ngô Y Liên ánh mắt lóe lóe, đối với Vương Thiên Ngự nói ra, Vương thiếu chủ thật sự là rộng lòng tha thứ, Thanh Mục công tử đã thương nhiều như vậy Vương gia tu sĩ, ngươi rõ ràng không có chút nào so đo. Hừ, ngươi tại sao không nói? Vương gia tu sĩ cũng đã thương nàng đệ đệ cùng linh xuống đây. Vạn Tử Hách cười lạnh nói. Có ít người chính là chọn làm chuyện ân đền oán trả, nếu không phải Mục Ninh Hình phá Hồ Âm tôn giả mị ảnh thuật, đây người bên trong có mấy cái có thể chống được cuối cùng. Phó Như Tuyết trên mặt rêu cợt nhìn Ngô Y Liên, sau đó liền mang theo Diễn Nguyệt Cốc nữ tu rời đi. Chứng kiến Ngô Y Liên còn muốn nói gì, Vương Thiên Ngự gấp gáp nói mấy vị, việc này đúng là vương gia không đúng trước đây, nếu như việc này đã rồi, mọi người cũng đừng có tại nhắc lên. Theo không lâu sau, châu vực khác tu sĩ cũng lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ để lại Vương Thiên Ngự cùng Vương gia tu sĩ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn đầy đất té xỉu tu sĩ. Thông chi cái khác đội tuần tra tới đây, đem những tu sĩ này đem đến phụ cận trong khách sạn đi tới. Đúng, thiếu chủ. Trong Thiên Thạch Thành bộ phận một nhà nhà trọ, một độc lập trong sân, Ninh Hinh vừa cho bị thương ba yêu thanh lý hết miệng vết thương, liền thấy Diệp gia gia chủ mang theo mấy cái Diệp gia tu sĩ vội vội vàng vàng đi đến. Diệp Tránh. Diệp gia gia chủ vẻ mặt kích động nhìn Diệp Tránh, ngươi thật sự không có việc gì, thật sự là quá tốt. Gia chủ, Diệp Tránh không ngại, ngươi không cần lo lắng. Diệp Tránh đem mấy người nên đón đã đến trong phòng khách. Sao có thể không lo lắng đây, Diệp Dập tổ tiên dòng dõi kia cũng chỉ còn lại có ngươi một người, nếu ngươi có một sơ suất, ta đây như thế nào không phụ lòng hắn a? Ta đây không phải không có chuyện gì sao? Diệp Tránh, ngày sau tu luyện ngàn vạn lần đừng tại hướng lên lần kia dạng mạo hiểm, thà rằng tốc độ chậm một chút, cũng phải bảo đảm sinh mệnh an toàn. Ta biết. Sư phụ, các ngươi nói đi, ta mang Tiểu Long bọn họ đi trở về phòng. Mục Tiểu Hữu dừng bước, kính xin được ta cúi đầu, nếu không phải ngươi mang đi Diệp Tránh, chúng ta thiếu chút nữa gây thành đại họa, chuyện lúc trước, là ta không đúng, mong rằng ngươi bỏ qua cho. Hắn là sư phụ ta, ta làm tất cả sự tình đều là nên phải đấy. Ninh Hinh tránh được Diệp gia gia chủ vậy cúi đầu, đối với hai người nhẹ gật đầu, liền mang theo ba yêu nhanh nhanh rời đi rồi. Diệp gia gia chủ ngốc trong phòng khách cùng Diệp Tránh nói đã hơn nửa ngày lời nói, sắc trời tối xuống mới mang theo Diệp gia tu sĩ ly khai. Ninh Hinh, sư phụ, làm sao vậy? Ninh Ý, chúng ta khả năng còn muốn chỉ cần qua một khoảng mới nhìn thấy Ninh Ý. Vì cái gì? Ninh Hinh vội vàng buông thịt nướng trong tay xuống, vẻ mặt nóng nảy nhìn Diệp Tránh, sư phụ, có phải ngươi đã biết cái gì? Vừa mới gia chủ nói với ta, gia ứng Phật Đà theo chân bọn họ là cùng tới, đã đến vương gia vốn muốn mau sớm cho Ninh Ý chữa thương, cũng được cho biết, không biết hắn hiện tại người ở chỗ nào. Vương Thiên Hạ những ngày này sở dĩ không có ở đây chính là đi tìm hắn đi. Hắn phải hay không phải gặp được nguy hiểm? Nghe nói là có Phật tu vẫn còn truy kích hắn. Cái gì? Hư Phong Đại Sư lừa ta. Hẳn không phải là, lần này tìm kiếm Ninh Ý, Phạm Âm tự di sinh cũng đi, chính là muốn điều tra thêm là người nào đang theo đuổi kích Ninh Ý. Bọn họ đi phương hướng nào, ta đi tìm bọn họ. Ngươi đừng nội, vẫn là chờ Vương Thiên Hạ sau khi trở về, nghe một chút hắn nói như thế nào đi. Linh giới lớn như vậy nếu muốn tìm một người cũng không dễ dàng, nghe gia chủ nói, Ninh Ý thực lực hôm nay cũng không thấp, người bình thường có lẽ không đả thương được hắn. Nhưng này phải chờ tới khi nào hả? Vương gia lôi hỏa vực qua không được bao lâu muốn mở ra, đến lúc đó, Vương Thiên Hạ nhất định sẽ trở về, chúng ta tại kiên nhẫn đợi đã nào. Ừ. Ninh Hinh nhìn thoáng qua trên cổ tay cũng không có gì khác thường hồn châu, mới đưa lo lắng tâm thả lại trong bụng, bất kể thế nào, đây cũng là Ninh Ý tin tức. Phật tu, Ninh Ý hay cùng Phạm Âm tự Phật tu từng có mâu thuẫn, những cái kia truy kích hắn Phật tu lại là người nào? Vì sao bọn họ truy kích hắn đây? Bảo khí phong sẽ đã tiến hành 2/3 thời điểm. Vương gia lôi hỏa vực mở ra, mà lúc này, bên ngoài tìm kiếm mục Ninh Ý Vương Thiên Hạ cũng phong trần mệt mỏi trở lại, làm Diệp gia gia chủ nói cho Diệp Tránh tin tức này về sau, Ninh Hinh thầy trò lập tức bái phóng phủ thành chủ. Phủ thành chủ đại khách đại sảnh, Vương gia gia chủ cùng Vương Thiên Ngự sắc mặt có chút mất tự nhiên nhìn ngồi ở phía dưới liên tiếp dò xét cửa Diệp Tránh thầy trò, hai cha con đều không nghĩ tới hai người bái phỏng phủ thành chủ là chủ yếu trở lại tiến Vương Thiên Hạ. Cũng không lâu lắm, Vương Thiên Hạ liền chạy tới, bái kiến gia chủ. Thiên Hạ, mau tới đây trông thấy, vị này chính là Diệp gia Thanh Mục công tử, vị này chính là đồ đệ của hắn Mục Ninh Hinh. Bái kiến Thanh Mục công tử, Mục đạo hữu. Là ngươi. Thấy rõ Vương Thiên Hạ khuôn mặt về sau, dù là bình thường đối với cái gì đều lạnh nhạt Diệp Tránh cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, cũng là Ninh Hinh không phải nói hắn đã vẫn là sao. Sư phụ, hắn không phải. Ninh Hinh biết rõ sư phụ đã hiểu lầm, vội vàng giải thích đến, cứ việc là lần thứ hai nhìn thấy Vương Thiên Hạ, nàng vẫn còn có chút hoảng hốt, trong đầu sẽ không tự chủ được nhớ tới cái kia một mực đi theo bên người nàng thân ảnh. Chứng kiến Ninh Hinh, Vương Thiên Hạ cũng sững sờ, hắn còn nhớ rõ tại Diệp Châu thời điểm, bọn họ lần thứ nhất thấy mặt, nàng ánh mắt nhìn hắn. Chương 619, Tứ Cố Vô Thân. Nhìn Diệp Tránh thầy trò cùng Vương Thiên Hạ vai kề vai ly khai phòng khách, sau khi rời khỏi đây, chung quanh có không ít vương gia tu sĩ đều chủ trên động trước hướng ba người vân an, vương gia gia chủ cùng Vương Thiên Ngự sắc mặt đều không tốt. Diệp Tránh thầy cho cũng không có ở ngay trước mặt bọn họ nói tìm Vương Thiên Hà chuyện gì, bây giờ ba người đang hướng Vương Thiên Hà sân nhỏ đi đến. Diệp Tránh thầy cho tìm Thiên Hà làm cái gì đấy? Vương gia gia chủ nhìn ba người biến mất phương hướng, tự lẩm bẩm. Thật vất vả bởi vì Mục Ninh Ý đắc tội Phạm Âm tự việc này lại để cho Vương Thiên Hà tại Vương gia huy vọng thấp xuống không ít, ai ngờ nhanh như vậy nhường hắn lật ngược. Vương Thiên Ngự không có bình thường nhẹ nhàng phong độ, hắn lúc này vẻ mặt phẫn nộ, hai mắt càng là toát ra âm tàn thần sắc. Chân trước giả ứng Phật Đà cùng Phạm Âm tự Mi Sinh đại sư mới tự mình qua để giải thích Mục Ninh Ý chuyện là hiểu lầm, bây giờ đây Diệp Tránh càng là không che giấu chút nào đối với Vương Thiên Hà thưởng thức, trong ngôn ngữ có nhiều tán dương. Phụ thân, ngươi có hay không cảm thấy, Vương Thiên Hà xem so với cùng Diệp Tránh thầy cho biết. Diệp Tránh là người lãnh đạo, tiên thiếu cùng châu vực khác người kết giao, bây giờ hết lần này tới lần khác đối với Vương Thiên Hà lau mắt mà nhìn, điều này làm cho Vương Thiên Ngự rất khó hiểu. Ta phái người điều tra. Thiên Hà trước đây căn bản không có cùng Diệp Tránh tiếp xúc qua, còn hắn đồ đệ kia, trước kia càng là nghe đều chưa nghe nói qua nhân vật, Thiên Hà càng không khả năng sẽ biết hắn. Phụ thân, làm sao bây giờ? Bây giờ Diệp Tránh thầy cho cùng Vương Thiên Hà trong phủ chạy một vòng, nhất định sẽ lại để cho trong tộc những cái kia kiến phong sử đà, người thiên hướng hắn, đợi lôi hỏa vực mở ra thời điểm, tất nhiên sẽ có người giúp hắn. Vậy cũng chưa hẳn, nếu muốn những người khác không giúp Vương Thiên Hà cũng không phải là không có khả năng, mấu chốt ở châu ngươi tìm giúp đỡ là ai. Phụ thân, ngươi có biện pháp? Mau nói cho ta biết ta. Bây giờ linh giới nhiều người tu sĩ rất không muốn đắc tội đúng rồi ai. Phụ thân, ngươi nói là để cho ta đi tìm ra Cát Cẩn Ngữ hỗ trợ. Vương Thiên Ngữ ánh mắt sáng ngời, đúng vậy à, bây giờ linh giới tu sĩ đều muốn giao hảo ra Cát Cẩn Ngữ, thấy nàng đứng tại hắn bên này, đương nhiên sẽ không đi giúp Vương Thiên Hà, như vậy hắn sẽ lâm vào tứ cố vô thân cảnh giới, vậy còn có tư cách gì với hắn tranh đoạt tiên khí. Ninh Hinh thầy trò đi theo Vương Thiên Hà xuyên đã qua hơn nửa cái phủ thành chủ, mới đi đến được hắn sân nhỏ. Trên đường đi, Vương Thiên Hà thỉnh thoảng nhìn về phía cùng tại hắn bên cạnh hai thầy trò người, trong nội tâm hơi kinh ngạc, hai người này với hắn nghe được tin tức có bất tương phù hợp à, bọn họ đối với hắn xem so với phá lệ. Hữu hảo, cũng không có trong truyền thuyết lạnh lùng kiêu ngạo như vậy. Nhất là Mục Ninh Hinh kia, ánh mắt nhìn hắn đặc biệt ôn hòa, từ khi ly khai phòng khách về sau, ánh mắt của nàng liền chưa từng rời khỏi chính mình, khiến hắn một lần có loại ảo giác, bọn họ giống như nhận thức rất lâu giống nhau. Nhìn thỉnh thoảng dùng nghi hoặc ánh mắt dò xét bọn họ Vương Thiên Hà, hai mắt Ninh Hinh có chút ướt át, ẩn giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất tiếc nuối lần nữa vọt lên trái tim. Đi vào trong sân, Vương Thiên Hà đem người hầu hạ đuổi đi, "Thanh Mục công tử, Mục đạo hữu mời ngồi, không biết hai vị tìm ta có chuyện gì?" "Vương tiểu hữu, chúng ta đây liền nói thẳng, chúng ta là muốn hỏi thăm ngươi một chút Mục Ninh Ý tin tức." Diệp Chánh nói thẳng. "Ninh Ý, chẳng lẽ nhị vị biết hắn?" Vương Thiên Hà có chút kinh ngạc nhìn hai người, trên đường trở về hắn đã đoán các loại bọn họ tìm nguyên nhân của hắn, cũng một chút cũng không nghĩ tới sẽ cùng Mục Ninh Ý có quan hệ. "Ừ, ta là tỷ tỷ của hắn." Thần sắc khôi phục lại bình tĩnh về sau, Ninh Hinh mới nhìn Vương Thiên Hà nói ra. "Cái gì?" Vương Thiên Hà một chút liền đứng lên, khó với tin tưởng nhìn Ninh Hinh, "Ngươi nói là ngươi là Ninh Ý một mực ở tìm tỷ tỷ?" "Đúng rồi, Mục Ninh Ý, Mục Ninh Hinh, hai người các ngươi danh tự như vậy tương tự, ta sớm nên nghĩ tới. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết tình huống của hắn sao?" "Ninh Ý tỷ tỷ, không nói gạt ngươi, lần này ta đi ra ngoài cũng không có tìm được Ninh Ý, chẳng qua là thám thính đến hắn hướng phía Vương Châu Trung Bộ phương hướng đi, ta lúc trở lại, Phạm Âm Tự Mi Sinh Đại Sư vẫn còn tiếp tục tìm hắn, hắn chỉ cần nếu có tin tức, liền sẽ nói cho ta biết, đến lúc đó, ta trước tiên nói cho ngươi." "Vậy ngươi biết truy kích người là của hắn người nào sao?" "Chuyện này, bất tiện nói sao?" "Không phải. Lại nói tiếp vẫn ta làm liên lụy tới Ninh Ý, những cái kia truy kích Ninh Ý Phật tu cùng tu sĩ rất có thể là Vương Thiên Ngữ phái đi." Vương Thiên Hà có chút áy náy nhìn một chút Ninh Hinh. Vốn tưởng rằng nàng sau khi nghe, sẽ đối với hắn sinh ra bất mãn, bất quá lại đã gặp nàng liền thần sắc mặt cũng không có sóng động một cái, chẳng qua là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, tỏ vẻ nàng đã biết. Vương gia sự tình, kia hắn người của gia tộc hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết rõ một chút, những năm này, theo thực lực Vương Thiên Hà cùng năng lực làm việc càng ngày càng mạnh, không ít vương gia tu sĩ đều ủng hộ hắn kế thừa kế tiếp nhiệm vị trí gia chủ. Sau đó Ninh Hinh lại hướng Vương Thiên Hà hỏi thăm một chút Mục Ninh Ý phi thăng linh giới sau sinh hoạt, biết rõ hắn một mực cùng ở Vương Thiên Hà bên người, thời gian trôi qua coi như không tệ, liền cũng yên tâm, theo không lâu sau, cùng với Diệp Chánh cùng rời đi phủ thành chủ. Ba ngày sau chính là vương gia lôi hỏa vực mở ra thời gian, phải tham gia lần này tranh đoạt tiên khí vương gia tu sĩ đều đang khẩn trương làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Vụ bảo vệ tiến vào lôi hỏa vực về sau, có thể trước tiên áp vào tiên khí, cũng lại để cho tiên khí nhận chủ. "Công tử, làm sao bây giờ? Vạn gia rõ ràng không ai đứng lại trở lại ủng hộ ngươi." Vương Khánh Hòa có chút tức giận nói ra, "Công tử những năm này cũng là vương gia đã làm nhiều lần sự tình, tăng thêm Phạm Âm Tự cùng Mục Ninh Ý chuyện đã giải quyết xong, vương gia lúc này, tu sĩ đợi lâm trận đào ngũ thật sự là quá không ngờ nghĩa rồi. Điều này cũng chẳng trách bọn họ, ai cũng biết ta cùng Vương Thiên Ngữ là đối thủ. Lần này hắn mời ra Cát Cẩn Ngữ làm giúp đỡ, còn có ai sẽ đến ủng hộ ta đây?" Vương Thiên Hà cười nhạo đến, không thể không nói Vương Thiên Ngữ một chiêu này thật sự là lợi hại, trực tiếp khiến hắn tứ cố vô thân. "Công tử, nếu không chúng ta đi tìm châu vực khác tu sĩ giúp đỡ chút. Ngươi cảm thấy châu vực khác tu sĩ sẽ vì ta đắc tội ra Cát Cẩn Ngữ?" Chuyện này Vương Khánh Hòa có chút nhục chí, nếu tiến vào lôi hỏa vực không có người giúp đỡ công tử đối phó cái khác tranh đoạt tiên khí tu sĩ, dựa vào công tử lực lượng một người, chỉ sợ ngay cả tiên khí đều không thể áp vào, cùng đừng nói được tiên khí đã đồng ý. "Đúng rồi, công tử, nếu không ngươi đi hỏi một chút Thanh Mục công tử thầy trò, ta xem bọn hắn đối với ngươi rất không tồi, có lẽ bọn họ sẽ giúp ngươi đây." Vương Thiên Hà lắc đầu, "Đừng cho Thanh Mục công tử khó xử. Nếu cuối cùng ta không chiếm được tiên khí, cũng là ta không có cơ duyên kia." "Hừ, thiếu chủ thật sự là quá độc ác, biết rõ Ninh Ý thực lực cường đại, cho nên thật sớm cũng làm người ta đưa hắn đẩy ra rồi." Lôi trong hỏa vực xét đánh lôi điện cùng hoang hỏa uy lực lượng thập phần cực lớn, coi như là đại thừa tu sĩ trở ra đều phải thận trọng, nếu không, không nghĩ qua là sẽ trọng thương. Lôi hỏa vực mở ra trước 2 canh giờ, Vương Khánh Hòa vẻ mặt do dự đứng ở Ninh Hinh thầy trò ở nhà trọ trước, suy nghĩ 1 phút đồng hồ về sau, vẻ mặt kiên định hướng của bọn hắn ở sân nhỏ đi tới. Lúc trước hắn bị thương đến nay không được, lần này căn bản vô pháp đi giúp công tử, cho nên hắn phải vì công tử tìm được giúp đỡ. Trước mặc kệ có thể hay không được tiên khí, nếu lại để cho những người khác chứng kiến công tử lẻ loi một mình đi tới lôi hỏa vực, nhất định sẽ bị người chỉ điểm điểm. Vương Khánh Hòa tiến sân nhỏ, liền thấy Ninh Hinh thầy trò đang chuẩn bị đi ra ngoài, Thanh Mục công tử cùng đây là Mục đạo hữu muốn đi đâu. Nhà các ngươi công tử không phải nói Ninh Ý hướng phía Vương Châu Trung Bộ đi sao? Chúng ta đang định đi tới tìm hắn. Ninh Hinh mở miệng nói ra, ngươi tìm đến chúng ta có chuyện gì không? Hai vị không nhìn tới lôi hỏa vực sao? Lòng ta gấp tìm đệ đệ, sẽ không đi tới tham gia náo nhiệt, tiếp theo lại đến đi. Ồ! Nhìn thân sắc có chút dễ rủa Vương Khánh Hòa, Ninh Hinh cùng Diệp Chánh liếc nhau một cái, Vương Đạo Hữu có chuyện gì cứ việc cứ nói đừng ngại. Ta có thể xin hai vị đi tới giúp nhà ta công tử sao? Vương Thiên Hà, hắn làm sao vậy? Nghĩ đến nhị vị nên biết, Vương gia tu sĩ tiến vào lôi hỏa vực thời điểm, là có thể mang 3 người trợ giúp, cũng là do ở thiếu chủ mời ra Cắt Cẩn Ngữ, tu sĩ khác cũng không nguyện giúp đỡ công tử, cho nên, ta mới mạo muội trở lại quấy rầy hai vị. Chứng kiến 2 người trầm mặc, Vương Khánh Hòa có chút lúng túng, cho là bọn họ không muốn, liền nói ra, nếu như 2 vị không tiện, ta đây sẽ không quấy rầy rồi. Đợi một chút, chúng ta đi theo ngươi. Thật sự, rất cảm tạ 2 vị rồi. Chương 620, Lôi Hỏa Vực. Vương gia Lôi Hỏa Vực ở vào Thiên Thạch Thành mặt phía bắc ở ngoài ngàn dặm một ngọn núi lửa trung tâm trong, đứng ở phủ thành chủ trên tháp cao, đều có thể nhìn đến xa xa cao vút trong mây lớn ngọn núi lớn. Bình thường ít ai lui tới núi lửa, lúc này lại nhân viên bắt đầu khởi động, các tu sĩ nhao nhao tụ tinh hội thần nhìn núi lửa chỗ cao nhất miệng núi lửa, vương gia mấy vị độ kiếp tu sĩ đang tại thi pháp đem miệng núi lửa bên trên kết giới mở ra. Nửa canh giờ sau đó, quanh miệng núi lửa bộc phát ra vừa đến to lớn tiếng nổ tung, một đóa đen nhánh mây hình nấm bay lên mà ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía không trung khuyết tán ra trở lại. Vương gia mấy vị độ kiếp tu sĩ tại mây hình nấm xuất hiện nháy mắt, liền lách mình rời đi, ngay sau đó mọi người liền cảm thấy mặt đất một hồi lắc lư, theo không lâu sau, vô số lửa đỏ tia lửa từ miệng núi lửa phun tiết ra, từng có một màu da cam nham thạch nóng chảy giống như linh xà bình thường từ miệng núi lửa chạy tiết hạ xuống. Không khí chung quanh lập tức tăng lên mấy chục độ, tại nóng bỏng sóng khí xuống, vô số thực lực không đủ tu sĩ nhao nhao rất nhanh rời xa, chờ qua một đoạn thời gian, miệng núi lửa an tĩnh lại về sau, mới lại lần nữa vòng trở lại. Vương gia lôi hỏa vực quả thật danh bất hư truyền, tại núi lửa bên ngoài cũng đã nguy hiểm như thế rồi, chớ nói chi là đi vào trong núi lửa mặt đi. Liền đúng a. Bây giờ chúng ta tu vi cũng chỉ có thể nhìn một chút núi lửa tình cảnh bên ngoài, bên trong chỉ có chờ trở thành cao giai tu sĩ sau mới có thể thấy chân dung. Mau nhìn, vương gia tu sĩ bắt đầu tiến vào. Cũng không biết lần này vương gia có không ai có thể được cái thanh kia tiên khí, bách luyện truy tử. Tiên khí ở đâu dễ dàng như vậy được à, vương gia đã không biết mở ra qua bao nhiêu lần lôi hỏa vực, cũng không thấy có một người có thể thành công được tiên khí nhận thức. Lần này vương gia thiếu chủ cùng vô hà công tử đều sẽ tham gia, cũng không biết bọn họ có hay không cơ duyên kia được tiên khí. Nếu muốn đạt được tiên khí, cũng có thiên thời địa lợi nhân hòa, vô hà công tử ngay từ đầu liền ở vào yếu thế à. Ai? Nếu muốn đi vào miệng núi lửa đi vào bên trong, không chỉ có phải thực lực cường đại, còn phải chịu vương gia mời, ngoại trừ bát đại gia tộc cùng một ít tương đối có thế lực môn phái tổ chức tu sĩ tiến vào, tu sĩ khác đều chỉ có thể ở lại núi lửa bên ngoài. Ninh Hinh thầy trò đi theo Vương Khánh Hòa đi vào núi lửa bên ngoài thời điểm, có thể đi vào tu sĩ cũng đã đi vào đã xong. Đứng lại, không có vương gia thiếp mời không thể đi vào. Ninh Hinh cùng Diệp Chánh cùng sau lưng Vương Khánh Hòa đi tới miệng núi lửa. Đang chuẩn bị đi vào thời điểm, lại bị một đội đại thừa tu sĩ cho ngăn lại. Lớn mật, vị này chính là Diệp gia Thanh Mục công tử, vị này chính là đồ đệ của hắn, bọn họ đều là vương gia khách quý, các ngươi cũng muốn ngăn đón sao? Vương Khánh Hòa trách cứ. Nguyên lai là Thanh Mục công tử, là chúng ta có mắt như mù, xin đừng trách móc, các ngươi mau vào đi thôi, đoán chừng lúc này, đã có người đi vào lôi trong hỏa vực đi rồi. Hai vị, chúng ta đi thôi. Vương Khánh Hòa vội vàng mang theo 2 người bay vào miệng núi lửa trong. Tiến đến miệng núi lửa, cực nóng sóng khí mãnh liệt hướng mặt mà đến, làm cho người ta cảm thấy một lát hít thở không thông, cơ hồ là lập tức, trần trụi bên ngoài da thịt liền cảm thấy một hồi phỏng, 3 người rất nhanh vận khởi linh khí hộ thể, lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn khá nhiều. Cả ngọn núi lửa như là bị móc rông giống nhau, càng hướng xuống bay, lại càng trống trải. Hô hào, hô hào, hô hào nóng rực sóng khí gào thét mà qua, phóng tầm mắt nhìn tới, cho đã mắt tất cả đều là lửa đỏ một mảnh, càng đi trong đất áp vào, độ ấm lại càng cao. Ninh Hinh tin tưởng, nếu là không có linh khí hộ thể, người tiến đến nơi đây, tuyệt đối không kiên trì được bao lâu chính là bị nóng chảy mất. Tại miệng núi lửa mấy vạn mét dưới, một khối vài trăm mét rộng đích cự thạch trực tiếp từ núi lửa vách tường dọc theo người ra ngoài, vững vàng tọa lạc tại một vùng biển mênh mông trên biển lửa. Nhiệt độ chung quanh đã cao tới cực điểm, coi như là có linh khí hộ thể, không ít tu sĩ vẫn đầu đầy mồ hôi, sắc mặt hồng nhiệt, một ít tu vi thấp tu sĩ đã liền pháp y đều bị mồ hôi đánh ướt đẫm, rất giống là rớt xuống trong nước qua. Kỳ quái là, khối này cự thạch nhưng không có bởi vì chung quanh kỳ cao độ ấm trở nên nóng hổi, ngược lại hết sức mát mẻ, lần này cho đi vào trong núi lửa trở lại tu sĩ có chỗ đặt chân. Cự thạch trăm mét phía dưới chính là sôi trào thiêu đốt hỏa diễm, ngọn lửa linh hoạt vũ động, tản ra thôn phệ đốt hủy hết thể uy lực, cứ như vậy đứng ở trên đá lớn nhìn, nhiều người tu sĩ đều cảm thấy một hồi lưng lạnh cả người, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Đây phải hạ xuống, chỉ sợ ngay cả nguyên thần đều được thiêu tận đi. Trong biển lửa, một khối màu tím phù đài bị một nhún hỏa trụ dơ lên cao cao, cao hơn hỏa diễm mấy chục thước, trên phù đài, một chút tản ra chói mắt kim quang tinh xảo tay truy lăng không lơ lửng. Phù đài chung quanh hoàn toàn bị tử sắc thiểm điện bao phủ, đùng đùng, không dứt, phát ra từng đạo thùng nước mới thô tia chớp, hơn nữa còn bất chợt phát ra đinh thai nhức góc tiếng ầm ầm, coi như là cách thật xa, nhiều người tu sĩ vẫn có thể cảm giác được lôi điện phát ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Trên đá lớn, phải tham gia tiên khí tranh đoạt vương gia tu sĩ đang nhìn đến hỏa diễm cùng xét đánh lôi điện về sau, cũng không khỏi tự do nuốt một ngụm nước bọt, không ít người hoàn sinh ra rời khỏi chi ý, đã liền Vương Thiên Hà cùng trong lòng Vương Thiên Ngự cũng có sinh ra một cố khiếp ý. Mà châu vực khác trở lại đi thăm trong lòng tu sĩ đều cảm thán một phen, vương gia thanh tiên khí này cũng không dễ lấy à. Thiên Hà, ngươi không có người giúp đỡ, vẫn là không muốn đi tới tranh đoạt tiên khí rồi à. Vương Thiên Ngự đối với Vương Thiên Hà nói ra, thanh âm của hắn khá lớn. Chung quanh tu sĩ đều nghe được, nhao nhao đưa mắt nhìn sang hai người. Nếu như tới, ta tiểu cũng không lùi bước, dù thế nào cũng phải đi thử một lần, nói không chừng, có thể được tiên khí nhận thức. Vương Thiên Hà thản nhiên nói, đánh nhau lượng hắn những ánh mắt kia không quan tâm chút nào, trước khi tới, hắn liền làm tốt hết thể chuẩn bị. Ngươi làm sao khổ khó xử chính mình đây, vi huynh cũng là một mảnh hảo tâm, lo lắng an nguy của ngươi, một mình ngươi, đừng nói được tiên khí đã đồng ý, chỉ sợ ngay cả tiên khí đều không thể áp vào. Vương Thiên Ngự vẻ mặt lo lắng nói ra, à, chưa chắc sẽ như vậy, cá nhân có cá nhân cơ duyên, nói không chừng, bách luyện truy chính là ta cơ duyên đây. Hai mắt Vương Thiên Hà sáng lên nhìn trên phủ đài màu vàng bách luyện truy. Ngươi đã cố ý muốn đi, liền tùy ngươi vậy, bất quá ngươi nên coi chừng, hoang hỏa cùng xét đánh lôi điện uy lực cực lớn, ngươi cũng không nên bị thương, bằng không thì nhị thúc lại phải vì ngươi lo lắng. Con đường tu luyện vốn là tràn đầy nguy hiểm, ở đâu lại có chân chính an toàn đây, Thiên Hà, ngươi đi đi. Mặc kệ kết quả như thế nào, vi phụ đều ủng hộ ngươi. Vương gia đại trưởng lão mặt không thay đổi nói ra. Hắn và vương gia gia chủ là cùng cha khác mẹ huynh đệ, hai người cảm tình không tính là thật tốt, bất quá cũng không đỏ qua mặt. Tại bình thường, đối với vương gia gia chủ hắn đều là nhường nhịn vì nhiều, nhưng lần này bọn họ rõ ràng như vậy đối với Thiên Hà, thật sự khiến hắn cảm thấy thất vọng đau khổ. Bọn họ chẳng lẽ không biết lôi hỏa vực đến cỡ nào nguy hiểm sao? Thậm chí ngay cả cùng gia cắt cần ngữ, lại để cho Thiên Hà lâm vào tứ cố vô thân cảnh giới. Phụ thân, ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý an toàn. Sau đó, vương gia tu sĩ đều mang riêng phần mình giúp đỡ nhau nhau hướng phía trong biển lửa bay đi, vương Thiên Hà tức thì một thân một mình cũng không quay đầu lại bay đi. Tại vương Thiên Hà bay ra không lâu, vương Khánh Hòa đầu đầy mồ hôi cùng Ninh Hinh thầy trò cùng một chỗ bay xuống trên đá lớn. Chương 621, Bách luyện truy tranh đoạt. Chứng kiến Diệp Chánh thầy trò đi theo vương Thiên Hà thân vệ vương Khánh Hòa cùng một chỗ tới đây, châu vực khác tu sĩ đều có chút ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Diệp gia gia chủ. Diệp gia chủ, trước ngài không phải nói Thanh Mục công tử không đến lôi hỏa vực sao? Như thế nào nhưng bây giờ cùng Thiên Hà công tử thân vệ cùng nhau tới? Lý Cẩm Trạch nghi hoặc nhìn Diệp gia gia chủ. Lúc trước hắn xác thực nói bọn họ không đến. Diệp gia gia chủ trao mày nhìn cùng Vương Khánh Hòa đứng chung một chỗ Diệp Chánh thầy trò. Đây là Diệp Chánh đang làm cái gì? Hắn chẳng lẽ không biết đạo Vương Thiên Hà cùng Vương Thiên Ngự một mực ở võ đài? Hắn bây giờ cùng Vương Khánh Hòa cùng lúc xuất hiện, không là muốn nói cho mọi người hắn ủng hộ Vương Thiên Hà sao? Nhìn thân sắc trở nên không thật là tốt Vương gia gia chủ, Diệp gia gia chủ cho bên người Diệp Húc Bằng làm cái nháy mắt, khiến hắn đi tới đem Diệp Chánh thầy trò mang tới. Hẳn là Diệp đại ca tạm thời sửa chú ý, Vương gia lôi hỏa vực danh dự toàn bộ linh giới, bây giờ vừa vặn đụng với, dù thế nào cũng được lại đây nhìn một chút ta. Lý Mộng Nghiên mở miệng nói ra. Lý tiểu thư không hổ là theo Thanh Mục công tử thời gian dài như vậy, lòng hắn làm sao trong nghĩ tới ngươi cũng biết. Nô Y Liên có thâm ý khác nhìn thoáng qua Lý Mộng Nghiên. Nô tiểu thư quá khen, Mộng Nghiên cũng không buồn sự kia. Lý Mộng Nghiên lạnh lùng nhìn Ngô Y Liên, trong lời nói của nàng châm chọc đừng tưởng rằng nàng nghe không xuất ra, Diệp gia chủ, đại ca, ta đi tới gọi Diệp đại ca tới đây. Được. Diệp gia gia chủ nhẹ gật đầu, ý bảo bên cạnh Diệp Húc Bằng cùng Lý Mộng Nghiên cùng đi. Ngay tại lúc đó, vừa đến trên đá lớn về sau, Ninh Hinh cùng Diệp Chánh Lực chú ý đều bỏ vào đang tại hướng trong biển lửa phù đài bay đi Vương Thiên Hà trên người. Lúc này, mấy trăm cái tu sĩ đang tại xuyên qua phía dưới biển lửa, các tu sĩ ngoại trừ phải chịu được nóng bỏng khó nhịn độ ấm, còn phải ứng đối trong biển lửa thỉnh thoảng bay ra hỏa cầu, hỏa tiễn, hỏa nhận đợi. Càng đi trong biển lửa bay đi, những công kích này lại càng dày đặc, độ ấm cũng càng cao, nếu là không có linh khí hộ thể, ở vào tình thế như vậy, nhân nhục đang ở trong khoảng khắc cũng sẽ bị nóng chảy mất. Những cái kia tu sĩ ly khai cự thạch đã có hơn nửa canh giờ rồi, ngoại trừ số ít mấy cái đã bay mấy nghìn thước, đại đa số tu sĩ chỉ phi hành 1-2000 mét, phải muốn tiếp tục tiến lên, liền trở nên hơi khó khăn. Trên biển lửa phương hướng, Vương Thiên Hà một thân một mình ứng với đối nghịch từ bốn phương tám hướng công kích, còn phải lúc nào cũng lưu ý Vương Thiên Ngự động tĩnh, để tránh hắn mượn cơ hội đối với hắn hạ sát thủ. Hắn biết đạo Vương Thiên Ngự muốn giết hắn đã không phải là chuyện một ngày hai ngày. Ngay từ đầu, hắn còn có thể ứng đối tự nhiên, có thể phi hành mấy ngàn mét về sau, hắn cảm thấy được linh khí có chút không xong, biển lửa công kích lại càng nhiều lần, hắn bắt đầu có chút khó với chống đỡ. Hắn quả thật vẫn còn đánh giá quá cao chính mình rồi, theo bây giờ tình huống đến xem, hắn đoán chừng ngay cả phù đài đều không đến gần được, phải lui về rồi. Diệp đại ca, Thanh Mục công tử, Mục đạo hữu, chứng kiến Lý Mộng Nghiên cùng Diệp Húc Bằng cùng một chỗ tới đây, Ninh Hinh nhìn bọn hắn liếc liền đem ánh mắt rời đi chỗ khác rồi, một bên Diệp Tránh nhẹ gật đầu, ừ, các ngươi có chuyện gì không? Diệp đại ca, chúng ta đều ở bên kia, ngươi cũng đi qua đi. Đúng vậy a, công tử, gia chủ cũng gọi ngươi qua. Ở nơi nào nhìn đều là giống nhau, chúng ta liền không qua rồi, các ngươi hồi đi. Công tử Diệp Húc Bằng còn muốn khuyên, nhưng tại Diệp Tránh nhìn chăm chú, không thể không đem trong miệng lời nói nuốt trở về. Diệp đại ca, ở nơi nào nhìn xác thực đều giống nhau, thế nhưng là ngươi không nên Lý Mộng Nghiên nhìn thoáng qua Vương Khánh Hòa, không nên cùng hắn đứng chung một chỗ, như ngươi vậy sẽ cho người hiểu lầm đấy. Lý Mộng Nghiên mà nói thành công lại để cho Ninh Hinh đem ánh mắt chuyển qua trên người nàng, một bên Vương Khánh Hòa lại có chút ít lúng túng. Ta Diệp Tránh làm việc từ có chính mình làm việc chuẩn tắc, người khác có hay không hiểu lầm không phải ta có thể khống chế, càng không phải là ta quan tâm. Mộng Nghiên, nói như vậy ngày sau không cần nói. Diệp đại ca. Nhìn Diệp Tránh một điểm bất vi sở động, Lý Mộng Nghiên có chút nóng nảy, bất chấp Vương Khánh Hòa liền ở bên cạnh, nói thẳng, ngươi làm như vậy sẽ để cho người khác nghĩ đến ngươi phải giúp Vương Thiên Hà. Ngươi muốn nói chính là cái này. Ừ. Không là hiểu lầm, chúng ta sở dĩ tới đây, đúng là đến giúp Vương Thiên Hà. Diệp Tránh mặt không thay đổi nói ra. Không được a. Nghe được Diệp Tránh nói như vậy, Lý Mộng Nghiên lập tức phản đối, mà một bên Vương Khánh Hòa tức thì thở dài một hơi. Lý tiểu thư, có phải ngươi? Quản được quá rộng, sư phụ ta phải như thế nào làm việc, cần ngươi dạy sao? Ninh Hinh cười nhạo lấy nhìn thoáng qua Lý Mộng Nghiên. Ngươi! Hừ, Mục đạo hữu, thân là Diệp đại ca đồ đệ, ngươi không vì hắn phân ưu coi như xong, ngược lại còn không ngừng cho hắn tăng thêm phiền toái. Ngươi có biết không, các ngươi nếu giúp đỡ Vương Thiên Hà, chẳng khác nào đứng ở Gia Cát Cẩn Ngữ đối lập mặt. Thân phận của Gia Cát Cẩn Ngữ ngươi nên biết, tất cả châu vực tu sĩ bây giờ đều tranh nhau tới tốt hơn, các ngươi lại một mực phương pháp trái ngược, Diệp đại ca không giống ngươi. Cũng không phải là cái gì không có thân phận địa vị người, hắn là Diệp Châu Thanh Mục công tử, hành vi của hắn trình độ nhất định đại biểu là Diệp gia. Các ngươi nếu giúp Vương Thiên Hà, chẳng khác nào Diệp gia cũng đứng ở hắn bên kia, vậy sau này Diệp gia cùng Vương gia còn muốn làm sao tới hướng, các ngươi làm như vậy sẽ để cho Diệp gia lâm vào hết sức khó xử tình trạng ở bên trong. Hội Lý Mộng Nghiên. Diệp Chánh trầm giọng đã cắt đứt Lý Mộng Nghiên mà nói, độ kiếp tu sĩ mạnh mẽ uy áp một chút liền phát ra, mặc dù hắn rất nhanh thu hồi. Hãy để cho Lý Mộng Nghiên sắc mặt trở nên hơi tái nhợt. Diệp đại ca. Nhìn Diệp Tránh lợi hại hai mắt, Lý Mộng Nghiên cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, nàng rõ ràng cảm thấy được trên người hắn phát ra tức giận. Đồ đệ của ta như thế nào, không tới phiên ngươi tới bình phán. Diệp Tránh sắc mặt nghiêm túc nói, vàng lão, mang nàng hồi Lý Cẩm Trạch bên người. Đúng, công tử. Diệp Húc Bằng vội vàng trở lại, công tử vừa mới phát ra uy áp thật là khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Diệp Húc Bằng mang đi Lý Mộng Nghiên về sau. Vương Khánh Hòa mới vẻ mặt ấy này nói, Thanh Mục công tử, thực xin lỗi, là ta cho các ngươi làm khó. Lý Mộng Nghiên mà nói, các ngươi không cần để trong lòng. Sư phụ, đợi lát nữa ngươi không cần đi giúp Vương Thiên Hà, ta đi là được rồi. Lý Mộng Nghiên tuy rằng chán ghét, thế nhưng là nàng nói lời vẫn có một đạo lý của nó, sư phụ xác thực không dễ ra mặt. Ninh Hinh, sư phụ, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, ngươi phải tin tưởng đồ đệ ngươi, có ta một người là đủ rồi. Ninh Hinh cười nhìn về phía biển lửa cùng phù đài phương hướng, trong mắt tất cả đều là tự tin ánh mắt. Diệp Chánh nhìn chăm chú Ninh Hinh trong chốc lát, mới lên tiếng, được rồi, bất quá ngươi muốn coi chừng, Vương Thiên Ngự giúp đỡ bọn chúng đều là độ kiếp tu sĩ. Nếu là thật xuất hiện nguy hiểm gì tình huống, hắn lại ra tay cũng không muộn. Ừ, ta hiểu rồi. Nghe hai thầy trò đối thoại, Vương Khánh Hòa vẻ mặt sốt ruột, Mục Ninh Hinh liền một đại thừa tu sĩ, chỉ sợ ngay cả hoang hỏa cùng xét đánh lôi điện đều ngăn cản không nổi, vậy thì như thế nào giúp đỡ công tử đây? Hắn tìm bọn hắn thầy trò buồn ý liền là muốn thanh một công tử xuất thủ a. Mục đạo hữu, phía dưới thế nhưng là hoang hỏa, trên phủ đài bao phủ đúng rồi xét đánh lôi điện. Vương Khánh Hòa nhắc nhở đến. Ta biết a. Ninh Hinh nhàn nhạt hồi một tiếng, sau đó liền tiếp tục xem Vương Thiên Hà. Vậy ngươi lúc này, Vương Khánh Hòa mới phát hiện, mới đại thừa sơ kỳ tu vi Ninh Hinh trên người một tia mồ hôi cũng không có, tựa hồ căn bản không được chung quanh nhiệt độ cao ảnh hưởng, phải biết rằng tại trên đá lớn, ngoại trừ độ kiếp tu sĩ tình huống nhiều bên ngoài, tu sĩ khác gần như từng cái mồ hôi liên tục. Tại trên biển lửa phương hướng, linh khí đã tiêu hao hết sức nhanh chóng, cho dù tu sĩ đã chuẩn bị phải thập phần đầy đủ, sau 2 canh giờ, vẫn có không ít tu sĩ bởi vì linh khí không tiếp tục, không thể không lui trở về, Vương Thiên Hà cũng một thời gian thật dài không có tiếp tục tiến lên rồi. Chương 622, Bách Luyện Truy Tranh Đoạn. Chứng kiến Diệp Chánh một mực không có tiến lên giúp đỡ Vương Thiên Hà, Vương gia gia chủ sắc mặt chậm rãi chuyển được, hắn hay nói đi, Diệp gia sao sẽ như thế không kiêng dè gì công khai ủng hộ Vương Thiên Hà, làm như vậy chẳng những sẽ đắc tội hắn người gia chủ này, còn có thể cùng gia cắt gia trở mặt, như vậy không có lợi nhất mua bán, Diệp gia cũng sẽ không làm. Thiên Ngự có gia cắt Cẩn Ngữ cùng mặt khác độ kiếp tôn giả giúp đỡ, đi tới đến trên phù đài khả năng khá lớn, sau đó có thể hay không được tiên khí nhận thức, liền nhìn vận mệnh của hắn. Vương gia Nghiêm Thành tôn giả nhìn lôi trong hỏa vực nhiều người tu sĩ nói ra. Lúc này, tại 3 vị độ kiếp tôn giả dưới sự trợ giúp, Vương Thiên Ngự xa xa vượt lên đầu tu sĩ khác rất nhiều, tại hắn sau lưng vài trăm mét sau đó còn có mấy cái vương gia tu sĩ, trong đó có một cái chính là lẻ loi một mình đau khổ chống đỡ Vương Thiên Hà. Đối với Vương Thiên Hà cái này hậu bối, vương gia độ kiếp tu sĩ đều có chút đáng tiếc, hắn có thể bằng vào sức một mình đến hắn hiện tại vị trí, kia nghị lực để cho bọn họ đều cảm thấy bội phục. Nếu là có dạng người giúp đỡ, hắn lên tới trên phủ đài tỷ lệ thập phần lớn. Hy vọng lần này có thể nhiều mấy cái hậu bối lên tới phủ đài đi lên. Như vậy được bách luyện truy khả năng cũng liền lớn hơn một chút. Bách luyện truy cái này tiên khí, tại lôi hỏa vực đã có hơn 10 vạn rồi, vương gia đến nay không người có thể lấy được đi nó, có một kiện tiên khí, chỉ có thể xem không thể dùng. Đối với từng cái vương gia tu sĩ mà nói đều là một kiện không thế nào chuyện tốt đẹp. Phía trước mấy cái có lẽ đều có cơ hội. Phải xem bọn hắn có hay không có thể thông qua lôi hỏa đàn sen khu. Ai, đáng tiếc. Nghiễm Thành tôn giả thở dài nói, hắn tuy rằng không có nói rõ đáng tiếc cái gì, cũng cái khác vương gia độ kiếp tu sĩ đều hiểu hắn nói rất đúng Vương Thiên Hà, không ai giúp đỡ, một mình hắn là tuyệt đối không qua lôi hỏa khu. Chúc mừng vương gia gia chủ. Gia Cắt Trạm vẻ mặt nụ cười đi vào vương gia gia chủ bên người. Trạm Viễn tôn giả vì sao như thế nói. Vương gia gia chủ nghi hoặc nhìn Gia Cắt Trạm. Lôi hỏa vực mở ra trước. Cẩn Ngữ xem bói một quẻ, lần này bách luyện truy sẽ bị vương gia tu sĩ lấy đi. Gia Cắt Trạm nhỏ giọng nói. Thật sự. Vương gia gia chủ kích động mà hỏi. Kết quả qua không được bao lâu sẽ có rồi, đến lúc đó, vương gia chủ đã biết rõ có phải thật vậy hay không rồi. Cẩn Ngữ tiên tử có hay không xem bói ra cuối cùng là ai đã nhận được tiên khí? Vương gia gia chủ khẩn trương hỏi. Vương gia chủ sẽ không nhìn sao. Lấy bây giờ lôi trong hỏa vực tình hình đến xem. Ai rất có cơ hội không phải vừa xem hiểu ngay sao. Vương gia gia chủ lập tức nhìn về phía lôi hỏa vực, lúc này gần nhất phù đài chính là của hắn nhi tử Vương Thiên Ngự, tại 3 vị độ kiếp tu sĩ dưới sự trợ giúp, hắn đã đi vào lưới lửa đi rồi. Là Thiên Ngự, cuối cùng nhất định là Thiên Ngự đã nhận được tiên khí, bách luyện truy. Vương gia được tiên khí về sau, ngày sau nhất định còn có thể ra một vị thiên cấp luyện khí sư, đến lúc đó còn phải dựa vào gia chủ giúp chúng ta luyện chế pháp bảo a. Dễ nói, dễ nói. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều vương gia tu sĩ lui trở về, không ít tu sĩ đều bởi vì linh khí kiệt quệ mất nước quá nhiều lâm vào hôn mê, bị vương gia độ kiếp tu sĩ khẩn cấp đưa cách đi ra ngoài. Trong đó còn có cá biệt mấy cái tu sĩ bởi vì trên đường xảy ra chuyện không may, ngã rơi xuống trong biển lửa, lập tức đã bị đốt vị cho tàn, độ kiếp tu sĩ muốn xuất thủ cứu giúp đều cứu không được. tại đây sau đó vẫn đang khổ cực kiên trì vương gia tu sĩ còn có không đến 10 cái. Trên đá lớn, Ninh Hinh nhìn không chớp mắt nhìn lôi trong hỏa vực vương thiên hà, nàng có thể cảm giác được hắn đã sắp đạt đến cực hạn. Cũng không lâu lắm, Ninh Hinh đồng tử co rụt lại, một cái lắc mình liền biến mất ở trên đá lớn. Cùng lúc đó, trên đá lớn vang lên một đạo tiếng kinh hô, ngày rảnh công tử nguy hiểm. Lúc này mọi người mới phát hiện, một tấm to lớn lưới lửa bí mật mang theo lôi điện lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Vương Thiên Hà đánh tới. Lao tổ, cứu mạng. Vương gia đại trưởng lão lớn tiếng đối với vương gia độ kiếp tu sĩ kêu lên, sau đó mọi người liền chứng kiến mấy cái linh quang đồng thời hướng phía Vương Thiên Hà vị trí bay đi. Ai, mấy vị tôn giả sợ là không kịp a. Gia Cắt Trạm lắc đầu nói ra. Ngay rảnh đứa nhỏ này, đã sớm khiến hắn không nên đi không nên đi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nghe, cái này tốt rồi. Vương gia gia chủ vẻ mặt đau lòng nói. Ngươi phải có tự mình biết rõ, nếu không, hại người hại mình. Công tử. Chứng kiến Vương Thiên Hà gặp nguy hiểm, Vương Khánh Hòa mặt hốt hoảng, vội vàng hướng Diệp Chánh quỳ xuống, cầu thanh một công tử cứu công tử nhà ta, ngày sau ta Vương Khánh Hòa làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Lên ngươi đến đây đi, công tử nhà ngươi không có việc gì, Ninh Hinh sớm liền đã qua. Diệp Chánh nhìn thoáng qua Vương Khánh Hòa, liền đưa mắt nhìn sang lôi hỏa vực. Không nghĩ tới Ninh Hinh tốc độ dĩ nhiên đều nhanh như vậy rồi. A, Vương Khánh Hòa sững sờ, rất nhanh nhìn chung quanh bốn phía một cái, thật không có chứng kiến thân ảnh Ninh Hinh, nàng. Nàng khi nào thì đi hay sao? Hắn như thế nào không có chút nào biết rõ. Diệp Chánh không có trả lời, Vương Khánh Hòa cũng không tiếp tục truy vấn, bởi vì hắn chứng kiến mục Ninh Hinh rồi. Tại lưới lửa khoảng cách Vương Thiên Hà còn có không đến một mét thời điểm, một đạo thanh quang tập kích qua, lập tức liền đem Vương Thiên Hà mang rời khỏi đã đến mấy ngoài trăm thước. Vương Thiên Hà sắc mặt trắng bệch nằm ở lụa trắng lên, lưới lửa kéo tới vậy một cái chớp mắt, hắn thật sự cảm thấy hắn chắc chắn phải chết rồi, tại hắn còn chìm dần tại vừa mới sinh tử một cái chớp mắt thời điểm, trên cánh tay đột nhiên truyền tới kịch liệt đau nhức khiến hắn hồi phục thần trí. Ngẩng đầu, liền thấy một đôi bao hàm lo lắng con mắt, sau đó cảm thấy được toàn thân nghiêm chỉnh nhẹ nhàng khoan khoái, chung quanh nóng rực tựa hồ trong nháy mắt liền biến mất. Người không sao chứ? Nhìn Vương Thiên Hà bị lôi điện bổ phải ra chóc thịt bong cánh tay, Ninh Hinh đưa tay bao trùm tại hắn trên cánh tay, trong lòng bàn tay phát ra một đạo thanh quang, sau đó chỉ thấy cánh tay của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như mới. Ninh ý tỉ tỉ. Vương Thiên Hà kinh ngạc nhìn chính mình hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay. Đến, đem viên này liệu thương đan ăn vào. Tạ. Cảm ơn Ninh ý tỉ tỉ. Vương Thiên Hà sững sờ nhìn Ninh Hinh trong tay cầm thiên cấp đan dược, do dự trong chốc lát mới tiếp nhận ăn vào. Ninh ý tỉ tỉ, ta sẽ báo đáp ngươi. Ninh Hinh cười cười, vậy ngươi phải hảo hảo sống sót mới được. Ta đương nhiên sẽ. Ngươi còn muốn tranh đoạt tiên khí sao? Muốn. Vương gia tu sĩ chỉ có thể tranh đoạt tiên khí một lần, bỏ lỡ cơ hội lần này, ta gần đây cũng không chiếm được bách luyện truy rồi. Ngươi vì cái gì nghĩ như vậy phải bách luyện truy? Bởi vì ta muốn trở thành một gã thiên cực luyện khí sư, không dối gạt tỉ tỉ, ta từ nhỏ đã yêu thích luyện khí, từ khi biết đạo vương nhà cái này tiên khí về sau. Ta đã cảm thấy thanh bách luyện truy này chính là vì Donny đóng giày. Ngươi nghĩ như vậy phải, hãy mau khôi phục, ta giúp ngươi. A, ngươi giúp ta. Như thế nào? Ngươi cảm thấy ta không được. Không phải, lôi hỏa này vượt thập phần nguy hiểm, ngươi là Ninh ý tỉ tỉ, ta cũng không thể khiến ngươi vì ta mạo hiểm, bằng không thì Ninh ý đã biết, cần phải đánh ta không thể. Yên tâm, ta không sợ. Ta sợ. Thống khoái điểm. Chương 623, bách luyện truy tranh đoạt. Lôi trong hỏa vực ương, một cái bị ánh sáng màu xanh bao trùm lụa trắng vững vàng đứng ở trên biển lửa, nhiều người tu sĩ vốn cho là sẽ trọng thương hoặc rơi xuống Vương Thiên Hà, lúc này đang xanh long hoặc hổ đứng ở phía trên, vẻ mặt sùng bái nhìn trước mặt hắn nữ tu áo xanh. Nữ tu kia chính là Thanh Mục công tử đồ đệ đi. Đúng vậy, chính là nàng. Quả thật là có kỳ sư tất có danh đồ, hai thầy trò người thực lực đều rất cường đại a. Diệp Chánh không đến một vạn tuổi liền tiến giai độ kiếp kỳ, linh giới không có tu sĩ không hâm mộ. Coi như là tán tiên nghe nói về sau, đều cảm thán một câu, hậu sinh khả úy. Bây giờ nhìn hắn đồ đệ thân thủ, tuy là đại thừa sơ kỳ tu sĩ, cũng vậy tốc độ nhanh liền tại trận độ kiếp tu sĩ đều không thấy rõ ràng, vương gia mấy vị độ kiếp tôn giả vẫn còn nửa trên đường, nàng cũng đã đem Vương Thiên Hà cứu đi, đoán chừng cũng không phải là cái gì hạng người bình thường. Vừa mới nếu không phải nàng, Vương Thiên Hà tuyệt đối sẽ bị lưới lửa bao lại, sau đó ngã vào biển lửa. Lôi hỏa khu, Vương Thiên Ngự tiếc nuối nhìn thoáng qua Vương Thiên Hà. Ừ, thật sự là mạng lớn, như vậy đều cho hắn tránh khỏi. Sau đó lại đưa mắt nhìn sang Ninh Hinh, hai mắt xẹt qua một hơi khí lạnh. Chuyên tâm điểm, đây đều lúc nào rồi, ngươi không muốn lên tới trên phủ đài đi. Gia Cát Cẩn Ngữ cau mày nói ra, nếu không phải Vương gia gia chủ thức thời, rất sớm liền cho thấy cùng gia cắt gia cùng tiến lùi, nàng mới không muốn tự mình tiến lôi hỏa này vực. Thực xin lỗi, ta thất thần. Vương Thiên Ngự vội vàng xin lỗi. Yên tâm đi, coi như là Vương Thiên Hà được cứu, ngươi cho rằng chỉ bằng đại thừa kia nữ tu, là hắn có thể bắt kịp ngươi sao? Gia Cát Cẩn ngữ nhàn nhạt liếc qua Ninh Hình, khóe miệng trồi lên một nụ cười lạnh lùng. Tại Vận Quang Liên Hoàn đảo trong đất nàng từ trong tay nàng cướp đi Hồng Hoang dị thú nội đan, món nợ này nàng còn nhớ lắm, ngày sau không phải phải tìm cơ hội hảo hảo giáo huấn nàng một phen không thể. Là vãn bối cố chấp rồi. Vương gia độ kiếp tu sĩ tại Vương Thiên Hà vết thương trên người đều gần như khỏi hẳn thời điểm mới đi đến, nhìn tụi hồ một chút việc đều không có Vương Thiên Hà, mấy người đều hơi kinh ngạc, lúc trước bọn họ thế nhưng là đều chứng kiến hắn đã thụ thương không ít. Nghiễm Thành tôn giả có thâm ý khác nhìn thoáng qua Ninh Hinh cùng nàng dưới chân lụa trắng, tại lôi trong hỏa vực, bởi vì độ ấm rất cao, bất luận cái gì phi hành pháp bảo tại trên biển lửa phi hành sau một thời gian ngắn, đều sẽ có hư hao. Coi như là hắn cố ý luyện chế tại lôi trong hỏa vực phi hành thiên cấp cực phẩm linh khí, phi vũ phiến, từ ly khai cự thạch đến bây giờ, chẳng những trở nên nóng hổi, còn đã nứt ra vài đầu khe hẹp, mà cái kia lụa trắng tựa hồ cũng không ý kỵ trong này nhiệt độ cao, một điểm phản ứng đều không có. Đa tạ mục tiểu hữu cứu giúp. Tiền bối không cần khách khí, Thiên Hà là bằng hữu ta. Ninh Hinh trả lời. Nghe được Ninh Hinh nói như vậy, Vương gia mấy vị độ kiếp tôn giả ánh mắt đều lóe lóe. Những năm gần đây, Diệp Chánh đột nhiên toát ra tên đồ đệ này tại linh giới thế nhưng là thập phần nổi danh a. Bất kể là nàng trị liệu tốt bị ánh sáng tím đánh cho trọng thương Diệp Chánh, vẫn còn là Diệp Chánh độ kiếp thất bại đưa hắn hải cốt mang đi, đến bây giờ lại cùng bình yên vô sự Diệp Chánh cùng lúc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái quặc sự tình tình đều bị tu sĩ thích nghe thấy vui vẻ nói. Làm cho tất cả mọi người đều đối với nàng cảm thấy hiếu kỳ, bất quá biết rõ nàng sự tích cũng không có nhiều người. Đây thì một cái mang theo sắc thái thần bí nhân vật, lại còn nói là bạn của Vương Thiên Hà, để cho bọn họ có chút ngoài ý muốn. Thiên Hà, ngươi còn muốn tiếp tục không? Nghiễm Thành tôn giả nhìn Vương Thiên Hà hỏi. Hồi lao tổ, vãn bối muốn lại thử một lần. Vương Thiên Hà nhìn thẳng Vương gia mấy vị độ kiếp tu sĩ, trong mắt tràn đầy kiên định. Lôi hỏa đan sen khu quá mức nguy hiểm, một mình ngươi. Nghiễm Thành tôn giả lời còn chưa nói hết liền nghe đến một đạo tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, mọi người tập trung nhìn vào, mấy đạo lưỡi lửa nương theo lấy vô số đạo lôi điện từ mấy cái phương hướng đồng thời đánh út về phía một vương gia tu sĩ. Lôi điện liên tiếp không ngừng đập nện tại vậy tu sĩ trên người, khiến hắn căn bản không có thời gian tránh né tập kích tới lưỡi lửa, cơ hồ là tại trong chớp mắt, lưỡi lửa liền đem hắn bao phủ ở, thân thể của hắn lập tức liền giấy lên hỏa diễm. Biến thành một hỏa cầu rất nhanh hướng phía dưới biển lửa rơi xuống. Một giúp hắn tu sĩ cũng bị ảnh hưởng đến, toàn thân đều bị lôi điện bổ phải ra chóc thịt bong, máu thịt bé bét, nếu không phải bên cạnh tu sĩ kịp thời kéo hắn một cái, hắn cũng nhảy không được rơi xuống biển lửa kết cục. Nhìn đến đây, bất kể là quan sát tu sĩ, vẫn còn tiếp tục hướng phía phù đài tiến gần vương gia tu sĩ, thần sắc đều có chút tạm đạm. Ai, ngươi cũng thấy đấy, lôi hỏa khu quá mức nguy hiểm, ngươi hảo muốn đi sao? Nghiễm Thành tôn giả nhìn Vương Thiên Hà hỏi, vương gia cái này hậu bối, hắn cũng là biết rõ đấy, thực lực không tệ, luyện khí thiên phú cũng vô cùng cao, hảo hảo bồi dưỡng một chút, ngày sau nhất định có đại thành tựu. Vương Thiên Hà nhìn phía dưới lửa nóng hừng hực, sau đó lại nhìn một chút trên phù đài bách luyện truy, cuối cùng kiên định nói ra, vạn bồi muốn đi. Ai, theo hắn đi. Cái khác vương gia độ kiếp tu sĩ nói ra, trở ra không nên miễn cưỡng, một khi gặp được nguy hiểm phải quả quyết lui ra ngoài, con đường tu luyện. Tuy nói pháp bảo rất trọng yếu, nhưng cũng không phải tất yếu, không cần thiết lẫn lộn đầu đuôi. Mấy vị lao tổ yên tâm, ta biết rồi. Ừ. Nghiễm Thành tôn giả nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Ninh Hình, tiểu hưu theo chúng ta cùng một chỗ trở về. Không, ta lưu lại giúp đỡ Thiên Hà. Vậy làm phiền tiểu hưu rồi, các ngươi cần phải cam đoan an toàn. Vương gia mấy vị độ kiếp tu sĩ nhìn thoáng qua hai người, sau đó ngay lập tức về tới trên đá lớn. Nhìn một mình đứng ở một bên Diệp Chánh. Nghiễm Thành tôn giả đi tới, Thanh Mục đạo hữu. Nghiễm Thành tôn giả. Thanh Mục đạo hữu thu một đồ đệ tốt ra lệnh đồ chẳng những thực lực cường đại, ý thuật càng là kinh người. Nghiễm Thành tôn giả quá khen, tiểu đồ luyện đan chế dược xác thực còn có thể, ý thuật nha, tạm được đi. Ha ha, Thanh Mục đạo hữu khiêm tốn. Hắn bởi vì không có đi thăng tiên đài, cho nên cũng không có tại Diệp gia dược trì dưỡng thương, tuy rằng hắn không có tận mắt thấy lúc trước Diệp Chánh là như thế nào được cứu. Thế nhưng là hắn thấy tận mắt cùng thương thế hắn không sai biệt lắm, tại bên bờ sinh tử lưỡng lự ngự biến tôn giả, hơn nữa vương gia độ kiếp tu sĩ tự thuật, còn có vừa mới thấy Vương Thiên Hà, hắn có thể khẳng định Diệp Chánh tên đồ đệ này ý thuật tuyệt đối thập phần rất cao minh. Lụa trắng lên, Vương Thiên Hà có chút do dự nhìn Ninh Hinh, lần hai xác định nói, Ninh ý tỷ tỷ, ngươi thật sự phải bồi ta đi đoạt tiên khí sao? như thế nào, ta rất không thể tin sao. Ninh Hinh mắt liếc thấy Vương Thiên Hà. Không phải, không phải. Ngươi cũng thấy đấy, một khi tiến vào lôi hỏa khu, hơi có sai lệch thì có rơi xuống khả năng, ta sợ ngươi sẽ gặp nguy hiểm, đến lúc đó, ta như thế nào cho Ninh Ý nói rõ à? Yên tâm, nếu ta thật sự gặp được nguy hiểm, ngươi cũng không cần phải cùng Ninh Ý nói rõ cái gì. Hả? Ta muốn là sống không được, ngươi lại càng không có còn sống khả năng, cái đó còn có cơ hội gặp Ninh Ý. Ây, lời nói này phải như thế nào có chút chát tâm đây, thật không hổ là tỷ đệ, nói chuyện đều như vậy. Trắng ra đã thương người. Tốt rồi, đường dài dòng chậm chạp rồi, không thấy được Vương Thiên Ngự khoảng cách phù đài càng ngày càng tiến vào sao. Chúng ta cũng đi qua đi. Nói xong, không đợi Vương Thiên Hà kịp phản ứng, Ninh Hinh liền vượt qua khống lấy lũa trắng hướng phía lôi hỏa khu bay đi. Chương 624, cố nhân ở ngay đây. Nhìn Ninh Hinh mang theo Vương Thiên Hà bay thẳng đến lôi hỏa khu bay đi, trên đá lớn quan sát tu sĩ đều lên tinh thần, nhìn không chớp mắt nhìn hai người. Tiến đến lôi hỏa khu, từng đạo lôi điện giống như phô thiên cái địa liền hướng phía hai người bổ xuống, hỏa diễm tạo ra lưới lửa cũng tùy thời mà động, từ từng cái phương hướng hướng bọn họ kéo tới. Tại đinh thai nhức góc tiếng sấm ở bên trong, Vương Thiên Hà có chút khẩn trương nhìn không ngừng tiến gần tia chớp cùng lưới lửa, nắm thật chặt pháp bảo, tùy thời chuẩn bị phát động công kích, nhưng mà sau đó một màn trực tiếp khiến hắn chấn kinh rồi. Chỉ thấy những cái kia lưới lửa tại nhanh muốn tới gần lũa trắng thời điểm, rõ ràng đột nhiên chuyển hướng, hướng phía những phương hướng khác đánh tới rồi, mà hướng bọn họ bổ tới tia chớp, trực tiếp bị bên cạnh hắn bóng người màu xanh cứng rắn ngăn trở chặn lại. Lũa trắng đoạn trước nhất, Ninh Hinh tay cầm thanh long phiến, không ngừng chém ra từng đạo linh lực màu xanh, đem hướng bọn họ bổ tới tia chớp trực tiếp đánh tới phía dưới trong biển lửa. Tại đây sau đó lôi hỏa khu ngoại trừ lôi minh, hỏa diễm thiêu đốt thanh âm, còn bất chợt truyền đến vang vọng phía chân trời tiếng nổ mạnh. Đối với những cái kia hướng bọn họ kéo tới lưới lửa, ngoại trừ ngay từ đầu Ninh Hinh dùng linh lực đánh bại mấy tấm về sau, sau đó sẽ không có lại cố kỵ chúng, bất quá tại nàng bên hông, một viên hạt châu màu vàng nóng sắc thực phát ra hóng ánh kim quang. Vương Thiên Hà nhìn vẻ mặt lạnh nhạt cùng tia chớp đối kháng Ninh Hinh, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, quả nhiên không hổ là Ninh Ý tỷ tỷ a, thực lực này cũng quá mạnh lớn một chút rồi a, đây hai tỷ đệ còn thật là khiến người ta hâm mộ, từng cái thực lực đều mạnh như vậy. Rất nhanh hai người liền đuổi theo lúc trước tiến vào lôi hỏa khu vương gia tu sĩ, cũng từng cái vượt qua đuổi bọn hắn. Nhìn cách bọn họ càng ngày càng tiến Vương Thiên Hà, Vương Thiên Ngự vẻ mặt tối tăm phiền muộn, liền là trước kia khiến hắn chuyên tâm điểm ra cắt cẩn ngữ cũng trở nên hơi vội vàng. Ở trên đấu giá hội, nàng đã tại tất cả châu vực tu sĩ trước mặt mất mặt mũi, nhưng kia chữ thiên phòng người dù sao không hiện thân, nàng đến không đến mức quá mức khó chịu nổi. Nhưng bây giờ nàng nếu để cho Diệp Chánh đồ đệ mang theo Vương Thiên Hà trước tiên đạt tới trên phù đài, nàng kia tuyệt đối sẽ bị thế nhân chế nhạo, thậm chí còn biết nói nàng không bằng nàng. Tại nghĩ đến đây cái, Gia Cát Cẩn Ngự sắc mặt liền trở nên hơi dữ tợn. Từ tại Vạn Châu cùng Trử Châu trên công hải nhìn thấy Mục Ninh Hinh từ lần đầu tiên gặp mặt, tại nàng đáy lòng, đối với nàng liền tuôn ra một cỗ kiêng kỵ, tại nàng cướp đi Hồng Hoang dị thú nội đan cùng đã gặp nàng hấp thu điểm trắng về sau, kiêng kỵ liền chuyển biến làm muốn trừ đi cho thống khoái rồi. Không được, không thể để cho trên Vương Thiên Hà đến trên phù đài. Tuy rằng lúc trước nàng xem bói ra lần này vương gia cái này tiên khí, bách luyện truy sẽ bị vương gia tu sĩ lấy đi, nhưng nàng cũng không có xem bói ra rút cuộc là người phương nào lấy đi. Nàng cũng không thể cam đoan Vương Thiên Ngự nhất định có thể bắt được bách luyện truy, mà từ lúc trước Vương Thiên Hà biểu hiện đến xem, thập phần không tầm thường, hơn nữa có Mục Ninh Hinh giúp đỡ, rất có thể được tiên khí, nàng không thể cho bọn họ cơ hội này. Hơn nửa ngày sau đó, Ninh Hinh cùng Vương Thiên Hà truy cản kịp khoảng cách phù đài gần nhất mấy người Vương Thiên Ngự. Thiên Hà, ngươi cẩn thận chút, nhiều chú ý một chút mấy người ra cắt cẩn ngữ. Ninh Hinh nhắc nhở. Ừ. Vương Thiên Hà nghiêm túc nhẹ gật đầu, Vương Thiên Ngự đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn lại rõ ràng hết mức, phải là bọn hắn ở thời điểm này làm ra chút gì đó, coi như là hắn đã chết, cũng là chết vô ích. Sau đó Ninh Hinh chịu trách nhiệm chống cự tia chớp, Vương Thiên Hà chịu trách nhiệm canh người, hai người rất nhanh sẽ vượt qua mấy người Vương Thiên Ngự. Chứng kiến Ninh Hinh hai người đi tới phía trước, hai mắt ra cắt cẩn ngữ rất nhanh xẹt qua một tia sắc ý, cùng Vương Thiên Ngự liếc nhau một cái, tại một đạo thiểm điện kéo tới thời điểm, hai người liên thủ đem tia chớp kích như Ninh Hinh cùng Vương Thiên Hà. Giúp đỡ ở Vương Thiên Ngự mặt khác hai độ kiếp tu sĩ sau khi thấy, lông mày đồng loạt nhíu một cái, bất quá hai người cái gì cũng chưa nói. Còn chưa tiếp tục bay về đàng trước thứ mấy mét, Ninh Hinh cảm thấy được sau lưng truyền đến nguy hiểm, trùng hợp, có hai tia chớp vừa vặn hướng bọn họ bổ xuống, dù là nàng thực lực cường đại, cũng không cách nào đồng thời chống cự ba đạo thô nhám như thùng nước tia chớp. Ninh Hinh ra sức đem hai tia chớp ngăn lại, cũng sau lưng đạo tia chớp xác thực đánh vào linh khí khoác lên, vành một tiếng linh khí cháo liền rách nát rồi. Tuy rằng linh khí cháo ngăn cản đại bộ phận uy lực, bất quá vẫn là có đại bộ phận công kích trực tiếp đánh vào Vương Thiên Hà trên người, lập tức hắn đã cảm thấy yết hầu một hồi tanh điện, trong cơ thể linh khí cũng bạo động lên. Đây xét đánh lôi điện uy lực quả nhiên bất đồng phản ứng. Bởi vì lại có lôi điện bổ tới, hơn nữa Ninh Hình đã hao phí không ít linh khí, không kịp bố trí linh khí cháo, cái này cho ra Cát Cẩn Ngữ cùng Vương Thiên Ngữ có thời cơ lợi dụng, hai người chứng kiến bọn họ không có việc gì, lại lần nữa đem một tia chớp đánh tới. Chứng kiến sau lưng lại có lôi điện kéo tới, Vương Thiên Hà không chút suy nghĩ liền ngăn ở Ninh Hình sau lưng, cứng rắn chống được đạo này xét đánh lôi điện. Phốc, Vương Thiên Hà phun ra một ngụm máu tươi, Ninh Hình xoay người một cái liền thấy hắn thẳng tắp từ lụa trắng bên trên rơi xuống. Lụa trắng bên trên vệt kia đỏ tươi đau nhói Ninh Hình hai mắt, cái kia phấn đấu quên mình ngăn ở trước người của nàng, vì nàng ngăn lại một kích chí mạng thân ảnh lần nữa hiện lên ở trong óc nàng, cùng thân ảnh Vương Thiên Hà chồng chất vào nhau. Thiên Hà. Ninh Hình trực tiếp thả người nhảy xuống biển lửa, rất nhanh chém ra roi truy hồn, cuốn lấy Vương Thiên Hà hông của người, sau đó cùng hắn đồng thời bao phủ tại ngọn lửa hừng hực bên trong. Gia Cát Cẩn Ngữ cùng Vương Thiên Ngữ sau khi thấy, trên mặt đồng loạt trồi lên mỉm cười. Trên đá lớn tu sĩ sau khi thấy, thần sắc đều thập phần khiếp sợ, bọn họ đều không nghĩ tới Mục Ninh Hình sẽ đánh bạc tính mạng đi cứu Vương Thiên Hà, nhao nhao nhìn về phía sắc mặt biến phải trắng bệnh vô cùng Vương gia đại trưởng lão cùng một bên vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt Diệp Tránh. Đại trưởng lão, bớt đau buồn đi. Vương gia gia chủ vẻ mặt bi thống nói ra. Ngươi không thấy được sao? Vương gia đại trưởng lão nhìn chằm chằm vào Vương gia gia chủ, trong mắt hận ý kinh người. Cái gì? Đánh trúng Thiên Hà đạo xét đánh lôi điện ngươi không nhìn ra ngươi là nhi tử tập kích đi qua sao? Đại trưởng lão nói cẩn thận, ta nhớ lại ngươi vừa mới mất đi nhi tử phân thượng không tính toán với ngươi, nếu ngươi đang ở đây nói bậy bát đại trọng thương Thiên Ngữ, cũng đừng trách ta không nể mặt rồi. Đại trưởng lão mà nói lại để cho Vương mọi nhà chủ thần sắc mặt có chút một lát bối rối, mà ở trận những người khác thần sắc cũng nhanh chóng ba động một chút, bất quá lại không ai lên tiếng. Hừ, ngươi chớ hề đã cho tình cảm. Đại trưởng lão kích động quát. Ngươi tới, đại trưởng lão mất con vô cùng bi thống, không nên lại ở lại chỗ này, đưa hắn mang đi. Vương gia gia chủ đối với mấy cái vương gia tu sĩ nói ra. Chấm đã. Diệp Tránh mở miệng nói ra, sau đó nhìn về phía Vương gia đại trưởng lão. Con của ngươi không có việc gì, tiếp tục xem đi. Cái gì? Thanh Mục công tử nói con của ta còn sống. Vương gia đại trưởng lão kích động chạy đến Diệp Tránh bên người, hai mắt chờ mong nhìn hắn. Ừ, chờ một chút đi, bọn họ đều không có việc gì. Được. Tốt. Được. Vương gia đại trưởng lão kích động gật đầu, sau đó liền liếc không nháy mắt nhìn chằm chằm vào phía dưới biển lửa nhìn. Diệp Tránh mà nói lại để cho trên đá lớn tu sĩ đều có chút khó có thể tin. Nếu đổi lại những người khác, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy hắn là tại nói vớ vẩn, nhưng này lời nói là Diệp Tránh nói được, vậy nhất định không phải bịa đặt. Tại đại dương mênh mông trong biển lửa, một viên màu vàng tị hỏa châu lơ lửng ở giữa không trung, bán kính 10m ở trong, không có bất kỳ hỏa diễm tới gần. Nhìn vẫn còn đang hôn mê Vương Thiên Hà, Ninh Hinh trong mắt không ngừng hiện lên kích động, vui sướng, lúc trước đang dò xét thương thế hắn thời điểm, nàng phát hiện hắn trên nguyên thần có một đạo minh âm hoa ấn ký. Lúc trước tại thượng cổ ma cung trong quỷ u cung, thiên vượng hồn phách từng ly thể qua, vì để cho hồn phách của hắn một lần nữa trở lại thân thể cách, nàng căn cứ tiểu bạch chỉ thị, sử dụng tại ma cung cách tìm được minh âm hoa. Minh âm hoa, tất cả hồn phách đều chỉ có thể sử dụng một lần, sử dụng sau đó vô luận đã bị như thế nào công kích cũng sẽ không hồn phi phách tán. Lúc trước, nàng vậy mà đem cái này đem quên đi. Khu khu. Vương Thiên Hà là ở một cỗ nồng nặc mùi thơm trong tỉnh táo lại. Vừa mở ra mắt thấy liền thấy Ninh Ý tỷ tỷ kinh hỉ nhìn hắn, "Ninh Ý tỷ tỷ, ta còn sống." Nhìn bốn phía không dám tiến gần hỏa diễm, Vương Thiên Hà miệng há thật to, cho đã mắt sùng bái nhìn Ninh Hinh, Ninh Ý tỷ tỷ còn muốn cho hắn bao nhiêu rung động, thậm chí ngay cả hoang hỏa cũng không dám tới gần. "Người đương nhiên còn sống, đem rượu này uống." Ninh Hinh vẻ mặt ôn hòa nhìn Vương Thiên Hà. "Hả? Được." Tuy rằng kỳ quái Ninh Hinh vì sao cho hắn uống rượu, bất quá hắn vẫn rất nể tình. Một hơi liền đem nghiêm chỉnh bầu rượu cho uống xong, sau khi uống xong, hắn mới phát hiện ra rượu này chân quý. Rượu vào bụng về sau, hắn lập tức đã cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, tỷ tỷ, đây là cái gì rượu hả? Như thế nào tốt như vậy uống? Ú ố. NG. Coi như ngươi biết hàng, rượu này ngoại trừ sư phụ ta cùng linh sủng, những người khác còn không có uống qua đây. Đây vài hũ ngươi thu lại, bị thương uống một chút, đối với thương thế có hiệu quả. Đa tạ tỷ tỷ. Vương Thiên Hà cũng không khách khí, cao hứng đem rượu thu vào nhận chữ vật, Ninh Ý cũng là như thế này, mỗi lần có vật gì tốt cũng sẽ cho hắn giữ lại, đương nhiên hắn cũng sẽ cho hắn lưu, hắn rất ưa thích như vậy cùng thân cận người chia sẻ thứ đồ vật. Tuy rằng cùng Ninh Ý tỷ tỷ còn không có nhận thức bao lâu, cũng chẳng biết tại sao, chính là cảm thấy nàng rất thân thiết. Ninh Ý tỷ tỷ, cảm ơn ngươi à, ta không nghĩ tới ngươi lại có thể biết nhảy đến trong biển lửa tới cứu ta. Vương Thiên Hà có chút ngượng ngùng nói ra. Còn ngươi, lại tại sao phải giúp ta ngăn cản đạo chém đứt lôi điện? Ngươi là Ninh Ý tỷ tỷ, ta đương nhiên không thể để cho ngươi có bất kỳ sự tình. Vương Thiên Hà gấp gáp nói, sau đó lại không được tự nhiên nhìn thoáng qua Ninh Hình, ta cũng không muốn ngươi bị thương. Về sau tuyệt đối không nên làm như vậy, gặp được nguy hiểm đệ nhất khẩn yếu là bảo vệ dường như mình, coi như là đạo kia sét đánh lôi điện đánh tới trên người ta, ta cũng sẽ không có việc. Ninh Hình nói thật. Thế nhưng là, ta không thể nhìn ngươi bị thương a. Ngươi có cái này tâm thì tốt rồi, nhớ kỹ, ngày sau tuyệt đối không nên lại vì những người khác mạo hiểm, sinh mệnh chỉ có một lần, nên hảo hảo quý trọng. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta rất tiếc mạng. Vương Thiên Hà cười hì hì nói. Tốt rồi, ngươi tại nghỉ ngơi một lúc, sau đó chúng ta liền lên đi tới. Muốn phía sau lên kéo tới vậy hai đạo lôi điện, Ninh Hình ánh mắt liền trở nên hơi âm trầm. Ninh Ý tỷ tỷ, chúng ta bây giờ có thể đi tại Ninh Hình nhìn chăm chú. Vương Thiên Hà thời gian dần qua ngâm miệng, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Khó trách thực lực Ninh Ý cao như vậy, có đây thì một cái nghiêm nghị tỷ tỷ nhìn, tu vi có thể không đi lên sao. Nhìn Vương Thiên Hà bế hai mắt bên trên bắt đầu điều tức, Ninh Hình trên mặt lộ ra nhu hòa mỉm cười. Chương 625, giao thủ. Bởi vì trước Diệp Chánh nói Ninh Hình cùng Vương Thiên Hà không có việc gì, sau đó trên đá lớn tu sĩ đều bị mật thiết nhìn chăm chú lên phía dưới biển lửa, đã liền mấy người Vương Thiên Ngự phải ra khỏi lôi hỏa khu cũng không có chú ý đến. Đã lâu như vậy hai người kia đều còn chưa lên, ta xem sợ là giữ nhiều lành ít. Ta xem cũng thế, đây hoang hỏa uy lực cực lớn, coi như là thực lực cao hơn tu sĩ rơi xuống phía dưới, lại còn có thể có sức mạnh lớn lao. Các ngươi nhỏ giọng một chút, đừng để cho bọn họ nghe được. Nói chuyện tu sĩ nhìn thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ Diệp Chánh cùng vẻ mặt nóng nảy Vạn Gia đại trưởng lão. Ai, đáng tiếc.